Cự lộc bộ lạc tộc nhân nhưng thật ra rất có tham dự cảm, rốt cuộc bọn họ chỉ là 150 người, liền hoàn toàn khống chế được phía tây nô lệ khu, không có làm nô lệ khu xuất hiện một chút bạo động. Này đối với bọn họ tới nói đã thực không dễ dàng, ngay cả lang trạch vừa mới cũng khích lệ bọn họ. Bất quá mặc kệ mọi người đối một trận chiến này dịch cảm thụ là cái gì, Hùng Hàn, Vân Cảnh, Lộc Đằng, này ba cái bộ lạc phái ra đội trưởng, giờ khác này trong lòng đều không khỏi nghĩ tới một cái đáng sợ sự thật. Tang Hỏa bộ lạc, một cái bất quá 2 năm liền ở Bắc Hoang xứng bá, thậm chí đã bắt đầu xuống tay thành lập thành trì đại bộ lạc, ở cùng Hắc Sơn 2 lần giao thủ lúc sau, thế nhưng cứ như vậy từ đây biến mất. Mà Hắc Sơn bộ lạc lúc này đây, bất quá gần phái ra 150 danh chiến sĩ. Đừng nói còn có chiến hùng, cự lộc cùng Vân Cốc, Hùng Hàn mấy cái đều biết, trận này chiến đấu xuống dưới, bọn họ ba cái bộ lạc từ đầu đến cuối đều chỉ là phụ trợ mà thôi. Hành quân gấp, cao siêu chiến thuật, khoa trương chiến lực, Hùng Hàn mấy người thậm chí hoài nghi, mặc dù không có bọn họ gia nhập, Hắc Sơn bộ lạc chỉ dựa vào này 150 cái giác thú nhân chiến sĩ, cũng có thể đem Tang Hỏa bộ lạc cấp bưng. Liên tính không thể làm Tang Hỏa diệt vong, nhưng khẳng định cũng sẽ làm cho bọn họ không có năng lực lại sơn chủ ý. Nếu là chiến hùng, cự lộc, Vân Quốc, bọn họ có thể chống đỡ được Hắc Sơn bộ lạc tiến công sao? Ba người cùng ở trong lòng vấn đề. Kết quả là rõ ràng, đồng thời, cũng làm mọi người trong lòng trầm xuống. Không sai, bọn họ vô pháp ứng đối Hắc Sơn bộ lạc, bất động thanh sắc mà liền chém giết Tang Hỏa bộ lạc gần ngàn danh giác thú nhân, chỉ điểm này, liền cũng đủ làm mọi người hãi hùng khiếp vía. Càng không cần phải nói, cho tới bây giờ, Hắc Sơn bộ lạc đều còn không có ở bọn họ trước mặt, bày ra cái loại này thần bí vũ khí. Chẳng qua là Hắc Sơn chiến sĩ dọc theo đường đi triển lãm ra tới tay nỏ, cũng đã làm cho bọn họ cảm nhận được sợ hãi, càng không cần phải nói, Hắc Sơn chiến sĩ trong miệng, so tay nỏ uy lực còn mạnh hơn thượng gấp 10 lần gấp 100 lần đại hình vũ khí. Thực lực khủng bố, đây là ba người đối Hắc Sơn bộ lạc duy nhất đánh giá. Ở cái này đánh giá lúc sau, là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ăn ý. Đó chính là, vĩnh viễn đều không cần cùng Hắc Sơn bộ lạc là địch. Nghĩ vậy, ba người đồng thời nhìn phía đang ở nghe Lang Quý cùng Cửu Bách nói chuyện Lang Trạch. Cái này thú nhân, mới là nhất khủng bố, không chỉ có tự thân có siêu cao sức chiến đấu, càng là có thể nghĩ ra những việc này nửa công lần chiến thuật. Hùng Hàn mấy cái thú nhân tự nhiên không biết, Lang Trạch cũng không phải là một người ở chiến đấu. Lang tộc là trời sinh cỗ máy chiến tranh, chẳng sợ bọn họ hình thể xa không tính là khổng lồ, nhưng bất luận là ở Lam Tinh vẫn là thú nhân đại lục, vĩnh viễn đều sẽ không có người coi khinh Lang tộc. Bởi vì bọn họ cường đại lực ngưng tụ cùng đoàn đội tác chiến, có thể dễ dàng mà săn giết hình thể so với bọn hắn lớn hơn vài lần, mười mấy lần dã thú. Như vậy khắc vào trong huyết mạch chiến đấu thiên phú, hơn nữa Kỳ Bạch hướng Lang Trạch giảng thuật binh pháp chiến thuật, Lang Trạch đối với chiến đấu cùng chiến tranh lý giải, đã sớm đã vượt qua thú nhân trên đại lục hơn phân nửa thú nhân. Lang Trạch hiện tại khiếm khuyết, bất quá chính là tác chiến kinh nghiệm mà thôi. Chỉ cần cho hắn cũng đủ thời gian cùng chiến sĩ, hắn có thể làm được. Xa xa so Hùng Hàn bọn họ có thể nhìn đến càng khủng bố. Lang Trạch nhàn nhạt nhìn lướt qua mấy người mạc danh có chút ưu hoán ánh mắt, tiếp tục nghe Cửu Bách vì hắn giảng giải Tang Hỏa bộ lạc nhân vật trọng yếu, những người này bọn họ cần thiết muốn nhất nhất kiểm tra đối chiếu sự thật, không thể rơi rớt một cái. Lúc này, Hồ Kiều trong tay cầm một cái đồ vật, từ ngày hôm qua mang đi thượng thành sứ giả lều trại chung đi ra. Lang Trạch làm Hồ Kiều đi lều trại chung cẩn thận lại điều tra một lần, không nghĩ tới, thật đúng là làm hắn tìm được rồi một cái đồ vật. Hồ Kiều có chút nghi hoặc mà đem một cái chùy thủ đưa qua, Lang Trạch, này không phải báo bạch chùy thủ sao? Có phải hay không ngươi rất ở lều trại chung? Chương 228. Tiếp nhận Hồ Kiều truyền đạt chùy thủ, Lang Trạch trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Chim bay điểu cốt làm độc đáo cốt thiết bị liêu, đại bộ phận đều có độc đáo đặc tính. Liên tỷ như nói ở chim bay xương cốt chung chỉ có thể coi như trung đẳng xích điểu cốt thượng có một cái màu đỏ dây nhỏ, chim bay xương cốt chế thành cốt khí. Liền sẽ tản mát ra một cổ nhàn nhạt máu tươi hơi thở. Cho nên nói, xích điểu sở dĩ sẽ bị như vậy mệnh danh, trừ bỏ chúng nó cánh chim là màu đỏ sậm ở ngoài, càng nhiều vẫn là bởi vì điểu cốt đặc tính. Nhưng ở đông đảo điểu cốt bên trong, lại có một cái dị loại, đó chính là huyền điểu điểu cốt. Huyền điểu điểu cốt chia làm hai cái bộ phận, nhất thế nhân biết rõ, chính là nó màu đen xương cốt, đây cũng là chúng nó tên nơi phát ra, nhưng rất ít có người biết, huyền điểu xương sống lưng lại là tuyết trắng. Được xưng là thú nhân trên đại lục nhất kiên cố xương cốt, thập phần thần bí huyền điểu xương sống lưng, kỳ thật ngoại hình cực kỳ bình thường, chỉ bằng mắt thường, căn bản khó có thể đem chúng nó cùng tầm thường thú cốt phân chia ra. Đây cũng là Kỳ Bạch mang theo như vậy chân quý một phen cốt đao, lại trước nay đều không có bị người khác phát hiện nguyên nhân. Nhưng này chẳng qua là nó biểu tượng, một thanh vũ khí sắc bén, mặc dù ẩn tàng rồi mũi nhọn, lại che giấu không được nó bản chất. Tựa như cây đao này, thân đao ngưng thật xúc cảm lạnh lẽo, lưỡi dao không sắc bén lại có thể chém sắt như chém bùn, căn bản không phải bình thường thú cốt có thể bằng được. Lang Trạch có thể kết luận, này một phen cốt đao tài liệu đồng dạng cũng là huyền điểu xương sống lưng. Tuy rằng Kỳ Bạch gần nhất cũng không như thế nào thường dùng hắn tiểu cốt đao, nhưng ở bọn họ vừa đến Hắc Sơn thời điểm, ở mọi người đều không có công cụ thời điểm, sớm nhất một đám tộc nhân đều gặp qua hắn tiểu cốt đao. Cũng trách không được Hồ Kiều sẽ đem nó nhận sai, bởi vì tương đồng tài liệu cũng không tính là cái gì, nhưng này một phen cốt đao hình thức thế nhưng cùng Kỳ Bạch tiểu cốt đao giống nhau như lúc. Lang Trạch hơi hơi nhíu nhíu mày, hắn này một chuyến ra cửa, chỉ dẫn theo vải nỉ lông tiểu báo tuyết, căn bản không có mang Kỳ Bạch cốt khí, cho nên này khẳng định không phải là Kỳ Bạch. Trong tay này một phen tiểu cốt đao, quanh thân không có bất luận cái gì hoa văn, thoạt nhìn thường thường vô kỳ. Cốt đao hình dạng tuy rằng có chút quái dị, nhưng là bởi vì thú nhân phần lớn đều là chính mình mài giũa cốt khí, chế tạo ra tới cốt khí hình thức phần lớn thiên kỳ bách quái, đặc biệt là sau lại Kỳ Bạch ở chế tác thiết khí thời điểm, cũng chế tạo quá cùng tiểu cốt đao không sai biệt lắm hình thức truy thủ, cho nên Lang Trạch cũng không có quá đa lưu tâm này như truy thủ hình thức. Nhưng hôm nay, ở ngàn dặm ở ngoài Tang Hỏa bộ lạc, đột nhiên xuất hiện một phen giống nhau như lúc cốt đao, Lang Trạch liền không thể không coi trọng đi lên. Lang Trạch đem cốt đao thu vào áo da thu chung, hỏi Hồ Kiều, ngươi ở nơi nào tìm được này đem cốt đao? Hồ Kiều chỉ phía sau, chính là ngày hôm qua chúng ta bắt người cái kia lều trại. Mang ta qua đi nhìn xem. Cứu Bách nhìn Lang Trạch cùng Hồ Kiều tiến vào lều trại, nghĩ nghĩ, quyết định chờ ở cửa. Đêm qua đoàn người vội vàng tiến vào lều trại lại nhanh chóng rời đi, cũng không có quá nhiều lưu ý cái này lều trại hoàn cảnh. Lúc này một đêm qua đi, lều trại nội nguyên bản ba cái nô lệ thế nhưng còn lưu tại lều trại nội. Trong đó hai cái tránh ở da thú phía sau rèm, một cái khác tắt hai mắt đăm đăm mà ôm chân ngồi ở da thú thượng, liền Lang Trạch đoàn người tiến vào đều không có phát giác. Liền tại đây, Hồ Kiều chỉ vào ngày hôm qua Lang Trạch bắt lấy thượng thành sứ giả địa phương. Lang Trạch đơn giản phiên rửa gần mấy khối da thú, một bọc nhỏ kỳ quái bột phấn rớt ra tới. Thứ này nói là bột phấn cũng có chút không quá chuẩn xác, Lang Trạch dùng tay nắn ướt, thứ này thập phần cứng rắn, nếu ngạnh muốn nói. Nhưng thật ra có chút giống bộ lạc luyện thiết khi sinh ra xỉ quạng. Ai? Đây là cái gì? Hồ Kiều tò mò mà thấu tiến lên. Lang Trạch cũng không rõ ràng lắm đây là thứ gì, hắn đem này bao bột phấn một lần nữa bao hảo, cùng tiểu cốt đao đặt ở cùng nhau, nơi này hẳn là chính là cái kia sứ giả chỗ ở, đem nơi này sở hữu đông. Tây Trăng Hảo, toàn bộ mang về bộ lạc. Hảo. Lang Trạch ra cửa phía trước, nhìn đến phòng nội ba cái nô lệ, đối Hồ Kiều nói, kiểm tra một chút bọn họ ba cái. Mang đi Lang Quy kia, đơn độc nhìn. Lang Trạch nhưng thật ra cũng không lo lắng này ba cái nô lệ sẽ tư tàng đồ vật, rốt cuộc đêm qua bên ngoài đều đã như vậy hỗn loạn, lều trại nội kia chỉ nướng tốt nhung lộc thế nhưng đều còn hoàn hảo không tổn hao gì, này ba cái nô lệ hiển nhiên đã bị Tang Hỏa bộ lạc người dọa phá gan. Nhưng bọn hắn tốt xấu là tiếp xúc quá sứ giả cùng mặt rồ nữ nhân người, nói không chừng có thể từ bọn họ trong miệng được đến hữu dụng tin tức. Chẳng qua Lang Trạch hiện tại không rảnh xử lý bọn họ, vẫn là tạm thời trông giữ đứng lên đi. Lang Trạch vừa ra lều trại, Cứu Bách liền mau chân theo đi lên, đồng thời chạy tới còn có Hùng Kỳ. Tuy rằng phân thuộc bất đồng bộ lạc, bất quá thời gian dài như vậy tới nay, tất cả mọi người đã thói quen chuyện quan trọng yêu cầu tìm Lang Trạch. Nay bất tài đem Tang Hỏa bộ lạc người xua đuổi đến cùng nhau, Hùng Hàn liền chạy nhanh làm Hùng Kỳ lại đây tìm Lang Trạch. Ngày hôm qua chiến đấu, tuy rằng chủ yếu chiến trường ở Tang Hỏa bộ lạc ngoại, nhưng Vân Quốc bộ lạc báo gấm giác thú nhân vì khống chế doanh địa nội Tang Hỏa người, cắt đứt bọn họ chi viện lộ tuyến. Cũng là không thể thiếu một phen chém giết. Tang Hỏa doanh địa nội rất nhiều lều trại đều ở trong chiến đấu sụp xuống, đục lỗ nhìn lại, toàn là một mảnh rách nát cảnh tượng. Mấy người lại đây thời điểm, Hung Hàn chính một chân giẫm lên cố định lều trại đầu gỗ, một tay dung cảm mà cầm một con dê chân, mồm to cắn tiếp theo đại khối thịt, chính ăn đến mùi ngon. Đừng nói, Tang Hỏa trong bộ lạc tồn đồ ăn thật đúng là không ít ta, đương nhiên, nơi này đại bộ phận đồ ăn đều là cướp đoạt mặt khác tiểu bộ lạc được đến. Cho nên Hùng Hàn ăn lên miễn bàn nhiều đúng lý hợp tình. Lộc Đằng cùng Vân Cảnh cũng ở bên cạnh cắn thịt nướng, từ ngày hôm qua đêm khuya bắt đầu tiến công lúc sau, mọi người cùng nhau bận việc tới rồi hiện tại, tuy rằng tinh thần thực phấn khởi, nhưng bụng đã sớm đưa ra kháng nghị. Nhìn đến Lang Trạch lại đây, ba người sờ sờ khỏe miệng thượng du cùng nhau hô, Lang Trạch. Lộc Đằng nhìn nơi xa rậm rạp đám người, có chút đau đầu mà nói, Tang Hỏa bộ lạc thành niên giác thú nhân đều đã bị chém giết, nhưng còn có nhiều như vậy Tang Hỏa người, hơn nữa phía Tây nô lệ người này số có một chút quá nhiều. Tang Hỏa bộ lạc nguyên bản là gần vạn người đại bộ lạc, hiện tại dư lại nhân số không đủ 2.000, thậm chí còn không có phía Tây nô lệ nhân số nhiều, nhưng hai đám người số thêm ở bên nhau cũng xác thật không ít. Dựa theo thú nhân trên đại lục lệ thường, bộ lạc chi gian tiến hành chiến tranh, thất bại một phương trừ bỏ thành niên giác thú nhân ở ngoài thú nhân, cùng chiến bại phương trong bộ lạc mặt khác vật phẩm giống nhau, đều sẽ trở thành thắng lợi phương chiến lợi phẩm. Từ giờ khắc này khởi, nay đó tù binh thân phận cũng đã từ bình thường thú nhân biến thành nô lệ. Bốn cái bộ lạc nếu chia đều này đó nô lệ, mỗi cái bộ lạc đều có thể phân đến 1.000 nhiều người. Nhưng vấn đề là, cự lộc bộ lạc hiện tại tổng cộng cũng mới 1.500 người, lộc đằng đánh đáy lòng không nghĩ muốn nhiều như vậy nô lệ. Hắn phi thường hoài nghi tộc trưởng cùng tư tế nhìn đến hắn mang như vậy nhiều nô lệ trở về, có thể hợp với nô lệ cùng hắn cùng nhau đuổi ra đi. Hùng hắn nhưng thật ra không để bụng nô lệ nhân số, rốt cuộc dư lại này đó thú nhân, phần lớn đều là một ít không có sức chiến đấu á thú nhân cùng ấu tể. Đối bọn họ này đó hình thú khổng lồ giác thú nhân chiến sĩ cấu không thành bao lớn uy hiếp. Hùng Hàn chủ yếu là đau lòng đồ ăn, dẫn bọn hắn hồi phương Bắc, chúng ta trở về tốc độ muốn chậm hơn quá nhiều, tiêu hao đồ ăn cũng muốn nhiều thượng rất nhiều. Hơn nữa này dọc theo đường đi còn không biết sẽ chết nhiều ít, quả thực chính là hưởng phí đồ ăn. Chiến Hùng cùng Cự Lộc lần lượt phát biểu ý kiến, Vân Cảnh cũng ngay sau đó lắc đầu, Vân Cốc bộ lạc vừa mới di chuyển, đồng dạng không có địa phương an trí này đó tang hỏa người. Lúc này, Lang Trạch mở miệng nói, những cái đó nô lệ có thể giao cho chúng ta, Hắc Sơn bộ lạc có thể thiếu phân một ít thực. Vật vẫn luôn mặc không lên tiếng đi theo Lang Trạch phía sau cứu bách, dương mắt nhìn nhìn đã từng nô dịch hắn tang hỏa người, trong mắt hiện lên một tia phẫn hận. Chỉ cần nghĩ đến tang hỏa người đã từng là như thế nào đối đãi bọn họ này đó nô lệ, cứu bách liền hận không thể đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Trở thành Hắc Sơn bộ lạc nô lệ, thật là quá tiện nghi những người này. Bất quá cứu bách hiển nhiên là lý giải sai rồi Lang Trạch ý tứ. Nhưng thật ra Vân Cảnh như suy tư gì mà nghĩ nghĩ, theo sau hỏi, kia này đó tang hỏa người muốn xử lý như thế nào? Hùng Hàn cùng Lộc Đằng đều có chút do dự, nô lệ tuy rằng không đáng giá tiền, nhưng là không chịu nổi bọn họ tù binh nô lệ nhân số nhiều, nếu tất cả đều giết nói, giống như có chút quá lãng phí. Ta có cái ý tưởng. Mọi người nhìn về phía Vân Cảnh. Vân Cảnh chỉ phương Tây, Lạc Nhật Chi Thành đang ở tu sửa thành trì, ta tưởng bọn họ nhất định phi thường thiếu nô lệ. Không bằng chúng ta đem này đó tang hỏa người, cùng phía Tây thú nhân tiến hành trao đổi. Lộc Đằng hai mắt sáng ngời, phương pháp này hảo, bọn họ cảm thấy rất nhiều nô lệ, đối với một thành trì tới nói, khẳng định liền không tính cái gì, quan trọng nhất chính là, bọn họ còn có thể đổi đến một ít vật tư, tốt nhất là có thể lại nhiều đổi một ít muối lại đây. Lang Trạch hỏi, Lạc Nhật Chi Thành khoảng cách nơi này có bao xa? Bọn họ này một chi đội ngũ qua lại thời gian đều là đã sớm đã quy hoạch tốt, nếu ở Bắc Hoang chậm trễ thời gian lâu lắm, trong bộ lạc tộc nhân có lẽ sẽ đối bọn họ an nguy sinh ra phán đoán sai lầm. Chiến Hùng Cự Lộc cùng Vân Quốc ba cái bộ lạc tình huống Lang Trạch không biết, nhưng còn ở Hắc Sơn Kỳ Bạch nhất định sẽ không vẫn luôn chờ đợi. Lang Trạch thực lo lắng Kỳ Bạch sẽ mạo hiểm tới Bắc Hoang tìm kiếm chính mình. Nếu dùng tới Hắc Sơn bộ lạc xe đẩy tay Vân Cảnh châm trước một chút nói, 10 ngày ta liền có thể đem Khư Sơn bộ lạc người mang về tới. Bút thu kho. Tuy rằng nói là đem nô lệ trao đổi cấp Lạc Nhật Chi Thành, nhưng là Vân Cảnh từ lúc bắt đầu mục tiêu chính là Khư Sơn bộ lạc, rốt cuộc Khư Sơn bộ lạc là Bắc Hoang bộ lạc, mặc dù bọn họ di chuyển tới rồi Lạc Nhật Chi Thành, mấy cái bộ lạc phía trước cũng vẫn luôn có liên hệ. Mà vừa lúc bị an bài ở Lạc Nhật Chi Thành bên ngoài Khư Sơn bộ lạc, khoảng cách Bắc Hoang cũng muốn càng gần một ít, đối với địa vực mở mang thú nhân đại lục tới nói, qua lại 10 ngày khoảng cách, thật sự không tính xa. Đến nỗi Khư Sơn bộ lạc hay không sẽ nguyện ý tiếp thu tang hỏa bộ lạc này đó nô lệ. Vân Cảnh cảm thấy này căn bản không phải vấn đề. Rốt cuộc bị Lạc Nhật Chi Thành hố Khư Sơn bộ lạc, đến nay vô pháp trở về Khư Sơn, quan trọng nhất một nguyên nhân chính là bọn họ đã từng lãnh địa bị Tang Hỏa bộ lạc chiếm lĩnh. Biết Tang Hỏa bộ lạc chiến bại, Khư Sơn bộ lạc nhất định sẽ so với bọn hắn còn muốn cao hứng. Đương nhiên, liền tính Khư Sơn bộ lạc tiêu hóa không được nhiều như vậy nô lệ, bọn họ cũng hoàn toàn có thể đem nô lệ lại trao đổi đi ra ngoài, một đi một về nói không chừng còn có thể kiếm điểm chênh lệch giá. Mọi người chờ đợi mà nhìn Lang Trạch, chỉ là bọn hắn cảm thấy hảo vô dụng a, rốt cuộc muốn hay không trao đổi, vẫn là đến nghe đoàn trưởng mới được. Lang Trạch hơi trầm ngâm, 10 ngày thời gian tuy rằng không tính đoạn, nhưng chỉ cần bọn họ ở hồi trình trên đường lại nhanh hơn một ít, nhưng thật ra có thể tới kịp. Có thể Lang Trạch gật đầu, lúc này đây trao đổi vật tư, tận lực lựa chọn đồ ăn, ta sẽ làm Mã Lăng đi theo các ngươi cùng nhau qua đi. Lộc Đăng khó hiểu hỏi, đồ ăn chúng ta từ Tang Hỏa bộ lạc không phải đã được đến rất nhiều sao? Như thế nào còn muốn đổi đồ ăn, có phải hay không hẳn là đổi một ít muối? Lang Trạch không chút để ý mà nhìn Lộc Đằng liếc mắt một cái, Hắc Sơn bộ lạc muối còn chưa đủ ngươi ăn. Lang Trạch đều đã đi ra ngoài thật xa, Hùng Hàn, Lộc Đằng cùng Vân Cảnh ba người như cũ hai mặt nhìn nhau. Một lát sau, ba người đột nhiên tập thể ngộ. Đúng vậy, Hắc Sơn bộ lạc đặc sản giống như chính là muối, bọn họ còn chạy tới cùng Khư Sơn bộ lạc trao đổi, này không phải chắn Hắc Sơn bộ lạc tài lộ sao? Đã hiểu, này liền mua Hắc Sơn bộ lạc muối, phê lượng mua. Chương 229 Loảng xoảng. Tang Hỏa bộ lạc doanh địa ngoại, chuyến ra hết đợt này đến đợt khác chặt cây thanh. Tê chú trên mặt một trận lạnh lẽo, hắn buông cốt đao, dùng ngón tay sờ soạng một chút chính mình gương mặt, sau đó ngửa đầu nhìn về phía không trung. Xanh thẳm không trung phía trên, bay lả tả bông tuyết chậm gì gì mà bay xuống dưới. Tuyết rơi. Trung quanh có người thở nhẹ ra tiếng. Khô hạn gần một năm bắc hoang, rốt cuộc lại một lần phiêu nổi lên bông tuyết. Vân Cảnh đã về rồi. Nàng đem Khư Sơn bộ lạc người mang đến lạc. Này một tiếng kêu gọi, thực mau liền rời đi đại gia đối thời tiết chú ý, tất cả mọi người hướng tới dần dần tới gần đoàn xe nhìn lại. Xe đẩy tay dừng lại, Vân Cảnh cái thứ nhất nhảy xuống xe, ngay sau đó xuống dưới, là hai cái thập phần cường tráng giác thú nhân. Bắc hoang ba cái bộ lạc thú nhân đối này hai cái giác thú nhân đều không xa lạ. Bên trái cái kia màu đỏ tóc giác thú nhân là Hổ Diễm, bên phải chính là Hổ Nhiên, bọn họ là Khư Sơn trong bộ lạc số một số hai cường giả. Lộc Đằng đối Lang Trạch giải thích nói. Tóc đỏ Hổ Diễm cười lớn chiều Lang Trạch phương hướng đi tới, Hắc Sơn bộ lạc bằng hữu, nghe nói là các ngươi dẫn dắt mặt khác bộ lạc đánh bại Tang Hỏa bộ lạc. Lang Trạch hướng hắn gật gật đầu, đây là chọc giận Hắc Sơn kết cục. Lang Trạch thái độ có chút ngạo mạn, nhưng hiển nhiên rất đúng Hổ Diễm khẩu vị, ở nghe được Lang Trạch những lời này sau, Hổ Diễm cười đến thanh âm lớn hơn nữa. Bên kia, Hổ Nhiên cùng Hùng Hàn đâm đâm nắm tay, bọn họ xem như láo hiểu biết, rốt cuộc hai cái bộ lạc còn ở Bắc Hoang thời điểm, bọn họ ước quá rất nhiều lần giá. Giác thú nhân hữu nghị trên cơ bản đều là đánh ra tới. Hổ Nhiên chiều bốn phía nhìn xem, Tang Hỏa người đâu. Lúc này, đem xe đẩy tay cùng Khư Sơn bộ lạc mặt khác giác thú nhân dàn xếp tốt Mã Lăng cũng đã đi tới, hắn hướng Lang Trạch hơi hơi gật gật đầu, còn trộm ám chỉ Lang Trạch một chút, có thể chứng giới. Lang Trạch xoay người, Tang Hỏa người ở doanh địa phía tây, các ngươi cùng ta tới. Tang Hỏa bộ lạc phía tây, nguyên bản dùng để khoanh lại nô lệ một vòng, lúc này lại trở thành Tang Hỏa người chỗ ở. Đoàn người tới gần, liền thấy được gần 2.000 cái ngồi Tang Hỏa người, này một cái một vòng là bọn họ kiến tạo, vì không cho nguyên bản ở nơi này nô lệ ngủ ngon giấc, lộ thiên một vòng thập phần chen chúc, không nghĩ tới hiện tại gặp này hết thể ngược lại thành bọn họ chính mình. Ở Vân Cảnh rời đi này 10 ngày nội, bị trông giữ lên Tang Hỏa người mỗi ngày chỉ có thể phân đến một chút thủy cùng khô thảo, thời gian dài đói khát, làm đại bộ phận thú nhân mất đi phản kháng sức lực. Hổ Diễm cùng Hổ Nhiên vòng quanh một xoay vòng một vòng, Hổ Diễm hỏi, những người này không có nóng lên cùng nổi điên thú nhân đi. Trước đó vài ngày, Lạc Nhật Chi thành bên trong có hảo chút nô lệ đột nhiên phát điên, cắn bị thương không ít người. Bị cắn hai khẩu kỳ thật không có gì, lấy thú nhân thể trạng, thực mau là có thể khôi phục lại, nhưng những cái đó phát điên nô lệ cuối cùng toàn bộ đều miệng sùi bọt mép tử vong. Bút thú kho. Này đó đột nhiên nổi điên nô lệ, đều có một cái đặc điểm, đó chính là ở nổi điên phía trước sẽ sốt cao nôn mửa, nếu chỉ là như vậy còn chưa tính, cũng không biết vì cái gì. Càng là tới gần Lạc Nhật Chi Thành, đến như vậy quái bệnh nô lệ liền càng nhiều, cuối cùng thậm chí lan tràn tới rồi một ít bình thường thú nhân trên người. Đầu tiên là động đất, sau có như vậy quái tượng, Lạc Nhật Chi Thành thú nhân nhân tâm hoảng sợ. Cuối cùng là Đại Tư Tế ra mặt, hắn nói là Lạc Nhật Chi Thành nô lệ mạo phạm thần thú, Đại Tư Tế cử hành tế điển, đêm này đó nô lệ toàn bộ thiêu chết, nổi điên nô lệ mới biến thiếu. Hồ Nhiên lòng còn sợ hãi mà nói. Đây là Khư Sơn bộ lạc thú nhân lần đầu tiên cảm thấy không có ở thành trì trong vòng là một chuyện tốt, rốt cuộc bọn họ cách khá xa, cho dù là những cái đó nô lệ phát điên, cũng chạy không đến bọn họ địa giới. Bất quá bởi vì không có đủ nhiều nô lệ, Lạc Nhật Chi thành trùng kiến tiến độ chậm không ít, nghe nói thành chủ đại nhân vì thế còn đã phát thật lớn hỏa, nay không, Vân Cảnh vùng tới nô lệ tin tức, Khư Sơn bộ lạc liền lập tức mang lên dùng để trao đổi hàng hóa tới. Lạc Nhật Chi thành ở đại địa chấn động khi, có phải hay không đã chết rất nhiều người? Lang Trạch hỏi. Hổ Diễm gật đầu, đúng vậy, thành trì chung quanh tường thành sụp xuống rất nhiều, áp đã chết rất nhiều thú nhân. Nhưng đại địa chấn động là lúc, mặc kệ Lạc Nhật Chi thành cùng Bắc Hoang đều đã chết rất nhiều người, nhưng bọn họ cũng không nghe nói Bắc Hoang có như vậy quái bệnh a. Các ngươi có hay không xử lý những cái đó thi thể? Hổ Diễm nghi hoặc mà gãi gãi cái óc, xử lý những cái đó thi thể làm cái gì? Hổ Nhiên cau mày nghĩ nghĩ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hổ Diễm, ngươi còn có nhớ hay không, mùa xuân lúc sau sụp xuống tường thành hạ phát ra rất nhiều xú vị, lúc ấy, bên trong thành có phải hay không liền có nô lệ đi rửa sạch nơi đó. Ngươi như vậy vừa nói, hình như là có như vậy vài lần, ta mang đội vào thành thời điểm, xác thật nghe thấy được thực xú hương vị. Lạc Nhật Chi thành tuy rằng ở động đất trung sập hơn phân nửa kiến trúc, nhưng là nó cơ. bổn công năng vẫn là duy trì, như Khư Sơn bộ lạc như vậy ở thành trì bên ngoài bộ lạc, mỗi cách hơn 10 ngày liền có một lần tiến vào thành trì cơ hội. Hồ Diễm căn cứ hổ nhiên nói, bắt đầu chậm rãi hồi ức, theo sau đột nhiên sửng sốt. Giống như, nô lệ phát bệnh thời gian, đúng là ở kia lúc sau không lâu. Hồ Diễm cùng hổ nhiên hai người không tự giác mà nuốt nuốt nước miếng, sau đó khẩn trương mà nhìn về phía lang trạch, này. Chẳng lẽ là những cái đó thi thể xúc phạm thần thú, mà không phải nô lệ. Nhưng hai người cũng không có hỏi ra tiếng, rốt cuộc giải quyết chuyện này người là Lạc Nhật Chi thành đại tư tế. Truyền thuyết đại tư tế có cùng thần thú câu thông năng lực, bọn họ cũng không dám ở sau lưng vọng nghị đại tư tế. Lang Trạch hơi hơi rũ mắt, cái này suy đoán cũng không phải hắn đưa ra, mà là Kỳ Bạch. Bất luận là phía trước xử lý bị áp chết Man Nhu Đàn, vẫn là lúc này đây xử lý tang hỏa người thi thể, Kỳ Bạch đều hướng hắn nhắc tới một cái dịch bệnh khái niệm. Hổ Diễm cùng Hổ Nhiên nhắc tới nóng lên nổi điên, cùng Kỳ Bạch nhắc tới dịch bệnh tuy rằng không hoàn toàn giống nhau, nhưng lại đều là có thể cho thú nhân đại quy mô tử vong khủng bố chứng bệnh. Cho nên Lang Trạch mới có như vậy vấn đề. Kỳ Bạch nói qua, nếu phát hiện có thể lây bệnh dịch bệnh, quan trọng nhất chính là cách ly, cắt đứt dịch bệnh truyền bá con đường. Lạc Nhật Chi thành đại tư tế đem sở hữu nô lệ cùng bị bệnh bình thường thú nhân đều thiêu chết, từ ở nào đó ý nghĩa tôi nói, cũng làm tới rồi cắt đứt truyền bá hiệu quả. Chẳng qua, cái này đại tư tế rốt cuộc là vì chữa bệnh, vẫn là đánh bậy đánh bạ hoàn thành phòng dịch bọn họ liền không được biết rồi, rốt cuộc đem nô lệ làm tế phẩm hiến cho thần thú. Không sai biệt lắm là tư tế thông dụng thủ đoạn. Ngay cả Ngân Nguyệt bộ lạc lão tư tế, cũng thường xuyên như vậy làm. Mà được đến thần thú phản hồi. Ít nhất ở Lang Trạch khi còn bé trong trí nhớ, lão tư tế tựa hồ trước nay đều không có được đến quá thần thú đáp lại. Bất quá mặc kệ thế nào, Lạc Nhật Chi thành hiện tại thực thiếu nô lệ, điểm này nhưng thật ra có thể xác định, chắc không được Mã Lăng ám chỉ hắn có thể chứng giới. Xem ra Mã Lăng này dọc theo đường đi, tìm hiểu đến tin tức cũng không ít. Như vậy địa phương tận lực không cần tới gần. Lang Trạch không có đi qua Lạc Nhật Chi Thành, cũng không có gặp qua cái loại này quái bệnh, lúc này cũng chỉ có thể nhắc nhở hai người vài câu, nhưng thật ra trở về bộ lạc lúc sau, hắn cảm thấy cần thiết ở bộ lạc chung quanh trên chiến trường lại hảo hảo kiểm tra kiểm tra. Hổ Diễm cùng Hổ Nhiên liên tục gật đầu. Nếu là đổi thành Lạc Nhật Chi Thành nguyên trụ dân, ở Lang Trạch ám chỉ bọn họ đại tư tế tìm kiếm sai rồi ngọn nguồn, bọn họ có lẽ sẽ lập tức trở mặt, nhưng đối Khư Sơn bộ lạc hổ tộc thú nhân mà nói liền tính. Lang Trạch nói được là thật là giả bọn họ không thể nào phán đoán, cho nên bọn họ sẽ không theo mặt khác bộ lạc người nhắc tới, nhưng Khư Sơn bộ lạc người một nhà, vẫn là có thể trốn liền trốn đi. Có như vậy một cái nhạc đệm, hai bên giao dịch nói đến càng thêm vui sướng. Khư Sơn bộ lạc cuối cùng không sai biệt lắm dùng 20 cân thịt đổi đến một cái thành niên á thú nhân, 25 cân thịt đổi đến một cái trai trai giác thú nhân ấu tể. Này một tông giao dịch, gần 2.000 cái nô lệ, Hắc Sơn cùng chiến hùng ba cái bộ lạc chỉ đổi đến 4 vạn cân thú thịt. Không sai biệt lắm 40 đầu trung đẳng cái đầu con ngồi, nếu là đổi thành muối, phòng trừng cũng chỉ có 200-300 cân. Nay vẫn là bởi vì Lạc Nhật Chi thành hiện tại cấp thiếu nô lệ, Khư Sơn bộ lạc cũng không có dùng sức ép giá, bởi vậy liền có thể nhìn ra được tới nô lệ ở thú nhân trên đại lục là cỡ nào không đáng giá tiền. Xác định tang hỏa người hướng đi, Mã Lăng liền bắt đầu cùng Hổ Nhiên giao tiếp thú thịt. Khư Sơn bộ lạc thú thịt, đại bộ phận đều cột vào Hắc Sơn bộ lạc xe đẩy tay thượng. Lúc này chỉ cần đem nhiều ra tới thú thịt rỡ xuống tới là được. Hổ Nhiên nhìn này đó nhiều ra tới thú thịt, lại đem ánh mắt đầu hướng về phía đang ở hỗ trợ làm việc mặt khác nô lệ, này đó các ngươi không trao đổi sao. Hổ Nhiên chỉ này đó nô lệ, nguyên bản là tang hỏa bộ lạc nô lệ, kỳ thật Hổ Nhiên càng xem trọng này đó, rốt cuộc này đó nô lệ chung có không ít thành niên giác thú nhân. Hai cái bộ lạc giao chiến lúc sau nhóm đầu tiên nô lệ, là tốt nhất cũng là nhất không tốt. Tốt một phương diện, là bọn họ đã từng là bình thường thú nhân. So với từ nhỏ chính là nô lệ thú nhân muốn cường tráng một ít. Mà hư phương diện, còn lại là này một đám nô lệ chung, cơ bản sẽ không có thành niên giác thú nhân. Đây là thú nhân trên đại lục một cái bất thành văn quy củ, thông thường chiến thắng phương đều sẽ đem chiến bại mới có thể sẽ phản kháng thành niên giác thú nhân giết chết. Bởi vì nguyên nhân này rất nhiều bộ lạc đều thích trao đổi nô lệ, chờ đối bộ lạc có thù hận giác thú nhân các gấu tể trưởng thành, liền đưa bọn họ đổi đến một cái khác bộ lạc, có thể lớn nhất trình độ mà bảo đảm bộ lạc an toàn. Tang hỏa bộ lạc doanh địa chung này đó nô lệ chính là như vậy, bọn họ cơ bản sẽ không phản kháng chủ nhân, cho dù là thay đổi chủ nhân cũng không cái gọi là. Điểm này, từ mấy ngày này, bọn họ thành thành thật thật đi theo 4 cái bộ lạc các chiến sĩ làm việc là có thể nhìn ra được tới. Mà như tang hỏa bộ lạc như vậy lòng tham, ở giao dịch. Mặt trời đã cao, lưu lại rất nhiều tân tấn công xuống dưới thành niên giác thú nhân nô lệ ngược lại là số rất ít. Đương nhiên, cũng đúng là bởi vì tang hỏa bộ lạc lòng tham. mới làm tiểu hồ ly hồ tiêu tìm được rồi cơ hội. Mã Lăng dứt khoát mà cự tuyệt nói, những cái đó nô lệ là chúng ta hữu dụng, sẽ không trao đổi. Hồ Nhiên có chút đáng tiếc mà thu hồi ánh mắt, theo sau đôi mắt lại sáng lên, hướng Mã Lăng đánh thương lượng, những cái đó nô lệ không đổi, các ngươi cái này xe đẩy tay, đổi mấy cái cho chúng ta bái. Lạc Nhật Chi thành trung cũng có người dùng đầu gỗ khuân vác hòn đá, bất quá những cái đó thú nhân chỉ là đem đầu gỗ toàn bộ đặt ở trên mặt đất, đem tảng đá lớn khối đặt ở đầu gỗ thượng đi phía trước đẩy. Tuy rằng cũng có thể tỉnh không ít sức lực, nhưng là cùng Hắc Sơn bộ lạc xe đẩy tay so sánh với, kia kém đến thật đúng là quá xa. Trước khi xuất phát tộc trưởng liền cùng bọn họ nói, chỉ cần Hắc Sơn bộ lạc nguyện ý trao đổi, cho dù là hai đầu. Không năm đầu dã thú thú thịt đổi một chiếc xe đẩy tay cũng đúng. Mã Lăng cười hắc hắc, hướng Hổ Nhiên vươn năm cái ngón tay, há mồm liền tới, cũng không phải không đổi, một chiếc xe đẩy tay năm cái 10 đầu dã thú. Nhiều ít. Năm cái 10. Hổ Nhiên đôi mắt đều phải trừng ra tới. Ngươi cũng thật dám muốn thêm A, một chiếc xe đẩy tay so 2.000 cái nô lệ còn muốn quý. Chúng ta xe đẩy tay, nhìn như là đầu gỗ đi. Hổ Nhiên gật đầu, đúng vậy, đầu gỗ, bọn họ mỗi ngày đều trộm sờ rất nhiều lần. Mã Lăng ý bảo Hổ Nhiên đi theo hắn, hai người cùng nhau đi đến xe đẩy tay mặt bên. Mã Lăng khúc khởi ngón tay gõ gõ bánh xe, len ken hai tiếng lúc sau, mới vẻ mặt ngươi thật là không biết nhìn hàng tư thế nói, nhìn đến không có, chim bay xương cốt làm thành. Hổ Nhiên miệng trương thành một cái đại đại hình tròn, cái gì ngọn ý? Các ngươi lấy chim bay xương cốt làm cái này. Bất quá càng làm cho Hổ Nhiên giật mình còn ở phía sau. Bởi vì Hổ Nhiên mới cùng Mã Lăng xác định trao đổi thú thịt số lượng, Mã Lăng liền lập tức triệu lang trạch hội báo, ngay sau đó, từ 4 cái bộ lạc tạo thành đội ngũ, ngay sau đó liền bắt đầu chuẩn bị khởi hành. Chỉ thấy 100 nhiều chiếc xe đẩy tay từ trong rừng cây chậm rãi xử ra, mỗi một chiếc xe đẩy tay đều là dùng da thú che lại, da thú bên ngoài còn dùng dây cỏ gắt gao cột chắc. Chắc không được Khư Sơn bộ lạc giác thú nhân đi vào Tang Hỏa bộ lạc doanh địa sau, cũng chỉ thấy được một ít rách mướp lều trại, nguyên lai nhưng phàm là còn có thể dùng được với gia thú, tất cả đều bị thu lên. Hổ Nhiên so Hổ Diệm nghĩ đến còn muốn càng nhiều một ít. Sao lại thế này? Các ngươi như thế nào có nhiều như vậy xe đẩy tay? Nói tốt chim bay là thú nhân trên đại lục khó nhất săn thú con mồi đâu? Nói tốt chim bay xương cốt thập phần chân quý đâu? Như thế nào các ngươi tùy tùy tiện tiện liền làm ra nhiều như vậy tới? Mã Lăng mặt không đỏ tim không đập mà chỉ huy á thú nhân nô lệ lên xe. Sở hữu á thú nhân nô lệ này dọc theo đường đi đều phải biến thành hình thú, hắn đến đem bọn họ toàn bộ nhét vào giỏ mây chung. Ân, vừa mới kia một chiếc xác thật là dùng điểu cốt làm thành, nhưng hắn chưa nói toàn bộ xe đẩy tay bánh xe đều là dùng chim bay xương cốt chế thành A. Đây là ngươi không hỏi rõ ràng, không thể trách ta. Hắc Sơn bộ lạc này một chuyến ra tới tổng cộng cũng chỉ mang theo 70 chiếc xe đẩy tay, nhiều như vậy xe đẩy tay hiển nhiên là có chút không đủ dùng. Cho nên ở vân cảnh đi Khư Sơn bộ lạc này 10 ngày chung, sở hữu chiến sĩ cùng nô lệ đều ở chặt cây mài rúa, lục tục lại làm ra mấy chục chiếc xe đẩy tay. Này đó xe đẩy tay cùng hồ hỏa làm được chất lượng căn bản vô pháp so, lang trạch cũng không trông cậy vào chúng nó có thể có bao nhiêu được việc, chỉ cần có thể chuyển động, có thể kiên trì vượt qua tịch thủy là được. Phía trước vẫn là giải rác bay xuống đông tuyết, ở Hắc Sơn bộ lạc đoàn người rời khỏi sau, dần dần dày nặng lên. Khư Sơn bộ lạc giác thú nhân đứng ở đột nhiên trống vắng xuống dưới Tang Hỏa địa chỉ cũ, xa xa nhìn dần dần biến mất ở phong tuyết trung đại bộ đội. Hổ Nhiên miệng đến bây giờ còn không có khép lại, vẫn không nhúc nhích mà tùy ý đại tuyết dừng ở đỉnh đầu. Hắn hiện tại yêu cầu lặng lặng, lạnh băng đông tuyết có thể làm hắn bình tĩnh một ít. Mà Hổ Diễm tắc có chút cao hứng mà hướng đồng bạn khoa tay múa chân trong tay háo gia thú. Bởi vì có vài bố bộ lạc tồn tại, Bắc Hoang đại bộ phận thú nhân đều gặp qua trước sau hai mảnh và táo khâu lại lên vài bố ý. Tới rồi Lạc Nhật Chi thành lúc sau, bọn họ cũng xa xa gặp qua một ít đại nhân trên người xuyên áo gia thú. Nhưng Hổ Diễm cảm thấy, này đó quần áo đều xa xa không bằng Hắc Sơn bộ lạc áo gia thú tinh xảo đẹp. Mà đối với áo gia thú, Hắc Sơn bộ lạc liền không có như vậy nhiều cấm kỵ. Hổ Diễm thực thuận lợi mà liền dùng 5 khối gia thú, từ một cái Hắc Sơn giác thú nhân chiến sĩ trong tay đổi lấy một bộ áo gia thú. Hắn cảm thấy này thật đúng là quá đáng giá, quay đầu lại hắn muốn đem cái này áo gia thú đưa cho hắn á thú nhân. Cùng lúc đó, đã đi ra ngoài rất xa xe đẩy tay thượng, Hồ Kiều đem một đại bó gia thú cốt chắc, kia bộ áo gia thú, liền dùng nửa khối gia thú, cái kia Khư Sơn bộ lạc giác thú nhân, thoạt nhìn không quá thông minh bộ dáng, lần sau có cơ hội nhìn thấy hổ tộc thú nhân, chúng ta muốn nhiều chuẩn bị điểm gia thú mới được. Chương 230 Hắc Sơn bộ lạc ký túc xa khu. Buổi chiều 4 điểm nhiều, đã là hoàng hôn thời gian, Hắc Sơn bộ lạc công nhân nhóm phần lớn đã hạ công. Chính top 5 top 3 mà ngồi ở ký túc xá cửa đống lửa bên. Có người còn ở mài rũa hòn đá, tan tầm lúc sau mài rũa ra tới hòn đá, đều sẽ bị tính làm thêm vào tích phân. Này đây mỗi ngày thẳng đến rạng sáng phía trước, ký túc xá khu, sân đập lúa cùng với sân đập lúa ngoại trên đất trống, đều có thể nhìn đến rất nhiều đang ở làm việc thú nhân. Mà sở dĩ rạng sáng lúc sau không có người làm việc, cũng không phải đại gia không nghĩ làm, mà là bởi vì Hắc Sơn bộ lạc có cấm đi lại ban đêm. Cái này cấm đi lại ban đêm quy định, là Kỳ Bạch hơn nữa. Kỳ Bạch nghĩ tới đại gia sẽ có nhiệt tình, nhưng là hắn thật sự không nghĩ tới, công nhân nhóm vì có thể gia nhập Hắc Sơn bộ lạc, thật là không biết ngày đêm làm việc. Tuy rằng thú nhân thể chất bãi tại đây, bọn họ so Kỳ Bạch gặp qua sở hữu làm tinh người đều phải cường tráng, nhưng như vậy làm liên tục khẳng định cũng là không được. Đương nhiên còn có một cái thực mấu chốt nguyên nhân là, giống mài rũa cục đá như vậy sống, động tĩnh quá lớn, cũng không phải sở hữu công nhân đều ở làm việc, như vậy thành túc mà gõ, mọi người đều không cần ngủ. Bởi vậy, Kỳ Bạch liền cấp ký túc xá khu bỏ thêm một cái cứng nhắc quy định, mỗi ngày buổi tối không sai biệt lắm 11 giờ tả hữu thời điểm, ký túc xá khu một ngày cấm đi lại ban đêm liền bắt đầu, mãi cho đến ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ phía trước, tất cả mọi người không được ra ngoài làm việc. Mà vì phối hợp cấm đi lại ban đêm thực thi, mỗi ngày buổi tối vừa đến điểm, tuần tra đội liền sẽ giơ cây đuốc nơi nơi chuyển một vòng, công nhân nhóm nhìn đến tuần tra đội thành viên, liền biết muốn chạy nhanh dọn dẹp một chút hồi ký túc xá. Đương nhiên hồi ký túc xá phía trước, mỗi người đều còn có hạng nhất sự tình là tuyệt đối không thể quên, đó chính là cầm đại trúc chén đến múc nước phòng uống thượng một chén nóng hầm hập canh xương hầm. Ký túc xá khu múc nước phòng, hiện tại trừ bỏ tượng du, khuyển liệt cùng lang diệp ba cái lao thú nhân, lại từ công nhân chúng chiêu xính bốn cái tuổi lớn hơn một chút thú nhân. Tượng du mấy cái mỗi ngày tan tầm thời điểm, liền sẽ cho bọn hắn bốn cái phân mấy đại khối xương cốt, đặt ở múc nước phòng đảo trong nồi ngao nấu, liền như vậy mấy khối xương cốt. Nếu không đình mà thêm thủy, cơ hồ ký túc xá khu gần ngàn danh công nhân đều phải tới uống thượng một hai chén. Nói thật, canh xương hầm rốt cuộc còn có hay không xương cốt vị thật là khó mà nói, ít nhất Kỳ Bạch thấy quá những cái đó canh xương hầm, đến cuối cùng trên cơ bản liền cùng nước trong không sai biệt lắm, liền váng dầu đều rất ít có thể thấy. Nhưng sở hữu công nhân lại nhất trí kiên trì, canh xương hầm chính là có thịt vị, dù sao chỉ cần có thể thấy đào trong nồi đại xương cốt, bọn họ liền vui vẻ. Trừ bỏ đang ở tạc cục đá, thạch ốc cửa còn có rất nhiều thú nhân, đang ở vụng về mà dùng cốt châm làm áo da thú, hoặc phách chém cây trúc biên sọt tre cùng chiếu trúc. Nhưng phàm là tham dự cùng tang hỏa bộ lạc chiến đấu giác thú nhân công nhân, đều bị khen thưởng một khối da thú, có mấy cái biểu hiện đặc biệt xuất sắc, còn bị thêm vào đa phần một khối. Không có trực tiếp tham dự chiến đấu á thú nhân công nhân cũng bị phân nửa khối da thú, rốt cuộc giác thú nhân bị thương những cái đó thiên, á thú nhân nhóm gia lực một chút cũng không ít. Này đó ra thú chính là phía trước Kỳ Bạch bọn họ từ trong sơn cốc thu được tang hỏa lều trại. Dung làm lều trại ra thú so với mặt khác ra thú muốn thô ráp thấp kém rất nhiều ra thú bên ngoài da lông đều đã rớt đến không sai biệt lắm, còn có một ít mặt trên có không ít dơ bẩn. Bất quá không có một cái công nhân sẽ ghét bỏ này đó ra thú. Phải biết rằng ký túc xá khu công nhân nhóm, ít nhất 2/3 nguyên bản đều là nô lệ, bọn họ giữa rất nhiều người, đã thật nhiều năm đều không có đụng tới quá ra thú. Mấy xe gia thú bãi ở sân đập lúa trung gian, ghi điểm viên nhóm niệm ra một cái lại một người tên, phùng gia thú trở lại ký túc xá khu thời điểm, mọi người trong lòng đều kích động đến không được. Bởi vì tư tế vừa mới nói, chỉ cần làm tốt lắm, về sau còn có gia thú có thể phân. Này có lẽ cũng là bọn họ như vậy tưởng gia nhập Hắc Sơn bộ lạc nguyên nhân, công nhân nhóm xem như minh bạch, Hắc Sơn bộ lạc người ta nói lời nói tính toán, chỉ cần là đáp ứng bọn họ sự tình, liền nhất định có thể làm được. Mà ở bọn họ có gia thú, tiểu đội trưởng nhóm nhàn rỗi thời điểm liền sẽ dạy bọn họ một ít may phương pháp, chẳng qua không phải mỗi người đều có thể thực mau học được, cho nên mãi cho đến bây giờ còn có rất nhiều người sẽ bất thời giờ tu bổ bổ. Chỉ từ công nhân nhóm trên mặt tươi cười là có thể nhìn ra được tới, mặc dù bọn họ hiện tại còn không phải Hắc Sơn bộ lạc thành viên, lại đều đã đem Hắc Sơn bộ lạc trở thành chính mình ra. Bọn họ trong ánh mắt, đã không có vừa mới đi vào Hắc Sơn thời điểm sợ hãi cùng mê mang, cũng đã không có đối tương lai không sao cả lỗ trống cùng hờ hững. Tất cả mọi người tươi sống lên. Công nhân nhóm nguyên bản còn lo lắng đâu, ở tiến vào thâm đông lúc sau, đặc biệt là hạ tuyết lúc sau, Hắc Sơn bộ lạc có phải hay không liền không có sống có thể làm, không có sống chẳng khác nào không có đồ ăn, kia bọn họ phải đói bụng. Nhưng chậm rãi, tất cả mọi người phát hiện này đó suy xét đều là dư thừa, Hắc Sơn bộ lạc toàn bộ mùa đông so khác bộ lạc mùa xuân còn muốn bận rộn, vĩnh viễn đều có làm không xong sống. Nay không, hạ tuyết lúc sau, bùn phôi không hảo làm. Tiểu đội trưởng nhóm lại bắt đầu dạy bọn họ biên sọt tre cùng chiếu trúc tử. Bọn họ này đó công nhân, căn bản không cần nhọc lòng rất nhiều, chỉ cần mỗi ngày đúng hạn đi làm, đến giờ ăn cơm ngủ, từ sinh ra đến bây giờ, bọn họ liền không có trải qua quá như vậy phong phú nhật tử. Bên kia công nhân nhóm hạ ban, Kỳ Bạch còn không thể tan tầm, hắn xoa xoa tay, đi đến sân đập lúa ngoại lộ thiên kho hàng, cùng Điêu Lan cùng Xá Lật hai cái đại đội trưởng, cộng thêm Hắc Sơn bộ lạc tổng hội kế Dương La, cùng nhau xác nhận khởi mấy ngày nay tích góp lên tảng đá lớn khối. Đã chịu Kỳ Bạch ảnh hưởng, Điêu Lan cùng Xá Lật hiện tại cũng sẽ tùy thân mang theo thẻ tre cùng bút than, gặp được yêu cầu ký lục sự tình, liền tùy tay hướng vợ thượng viết vài nét bút, lúc này hội báo thời điểm, cũng so những người khác muốn càng có trật tự một ít. Mấy người biên đi phía trước đi, Xá Lật biên nói, tuần săn đội rời đi 60 thiên, này trung gian, công nhân nhóm làm ra thạch lạch, phòng trừng có thể cái khởi 100 gian ký túc xá khu thạch ốc. Cái này con số tính ra tới, Xá Lật chính mình đều có chút giật mình, rốt cuộc công nhân vừa đến Hắc Sơn thời điểm, hơn 20 thiên tải thấu đủ rồi 20 gian ký túc xá hòn đá, hiện tại không có Hắc Sơn giác thú nhân hỗ trợ, công nhân nhóm lại ở 60 thiên nội gom đủ 100 gian thạch ốc thạch lạch, này hiệu suất cơ hồ muốn đề cao gấp đôi. Dương La cười gật gật đầu, còn hành, về sau cũng muốn tiếp tục bảo trì. Điêu Lan tiếp tục nói, bùn phôi số lượng kém đến có điểm xa, ước chừng cũng là có thể bàn 7-80 gian giường đất. Thấy Dương La có chút nhíu mày, Điêu Lan giải thích nói, phía trước làm được đều rất nhiều, chủ yếu là khoảng thời gian trước hạ tuyết, bùn phôi không có địa phương phơi nắng, chậm trễ hảo chút thiên. Cho nên thật nhiều á thú nhân cũng đi gõ thạch lạch, bằng không từ đâu ra như vậy nhiều thạch lạch. Dương La ngẩng đầu nhìn xem thiên, nhưng đừng lại tuyết rơi. Kỳ Bạch tiên lặng lắc đầu, so với thiếu làm mấy khối bùn phôi, hắn nhưng thật ra hy vọng có thể nhiều tiếp theo điểm tuyết. Bằng không khô hạn một năm thổ địa, đến sang năm mùa xuân mới là cái vấn đề lớn. Hắc Sơn bộ lạc cục đá gạch, đều là từng hàng bình phô trên mặt đất, như vậy đặt, chủ yếu là vì tính toán phương tiện, đương nhiên cũng tỉnh đi trồng cao trồng chất phiền thoái. Duy nhất khuyết điểm chính là chiếm địa diện tích quá lớn, như là trên mặt đất phô một mảnh cục đá gạch. Đương nhiên như vậy gửi phương thức. Cũng chính là ở thú nhân trên đại lục có thể như vậy làm, nếu là đổi thành Lam Tinh, chỉ là nơi sân thuê chính là một tuyệt bút phí dụng. Nhìn nhiều như vậy tài liệu, Kỳ Bạch nhịn không được có điểm thất thần. 60 thiên, lang trạch bọn họ đều đã đi rồi 2 tháng, đã tiếp cận xuất phát trước mọi người ước định thời gian, không biết lang trạch hiện tại người ở nơi nào. Kỳ Bạch mới như vậy nghĩ, giữa sườn núi thượng, đột nhiên chuyển đến kèn thanh âm. Kỳ Bạch đột nhiên vừa nhấc đầu. Trung quanh còn đang nói chuyện Điêu Lan cùng Xá Lật mấy người cũng nháy mắt dừng lại động tác. Ô ô ô ô ô ô ô ô. Thần thú ở thượng. Là tuần săn đội đã trở lại. Dương La kêu sợ hãi ra tiếng. Mà nguyên bản còn ở bọn họ bên cạnh Kỳ Bạch cùng Xá Lật, sớm tại nghe được tiếng kèn trong nháy mắt, liền 100 mét lao tới giường như chạy đi ra ngoài. Điêu Lan túi đầu đem hai người rơi xuống thẻ che nhặt lên tới, cười nói, rốt cuộc là tuổi trẻ thú nhân, tuy rằng mặt ngoài nhìn ổn trọng, nhưng cùng bạn lữ tách ra thời gian dài như vậy, sợ là đã sớm nghĩ đến không được. Dương La một tay đem hùng cốt trượng kẹp ở dưới nách, bước đi như bay mà đi phía trước chạy, nhanh lên, chúng ta cũng qua đi. Bạn lữ không quan trọng, Dương La trong ánh mắt phát ra ra quan mang, hắn muốn chạy nhanh qua đi nhìn xem chiến lợi phẩm. Màu trắng đám mây như là từng đoàn đông cầu, treo ở phủ kín kim hoàng sắc dáng màu không trung phía trên. Cánh đồng bát ngát mênh mông vô bờ tuyết địa phía trên, một đạo màu xám nhạt thân ảnh nghịch dáng màu về phía trước chạy vội. Chỉ là nhìn trước mắt cảnh tượng, Bạch Lang trong lòng liền mềm mại một mảnh, nguyên bản liền ở đội ngũ đằng trước Bạch Lang, đột nhiên ra tốc, nên hướng hắn tâm tâm niệm niệm bạn lữ. Lang Trạch. Kỳ Bạch hô to, mở ra đôi tay ôm chặt lấy cự lang đầu. Lang Trạch, ta rất nhớ ngươi a. Kỳ Bạch đem đầu vùi vào Lang Trạch ra lông trung, trái tim đập bịch bịch, bởi vì chạy vội, càng bởi vì nhìn thấy Lang Trạch. Chẳng qua, nếu cẩn thận nghe, là có thể nhận thấy được Kỳ Bạch thanh âm kỳ thật có chút nghẹn ngào. Lang Trạch rời đi mấy ngày nay, Kỳ Bạch lo lắng bọn họ an nguy, cũng làm hảo tùy thời đi Bắc Hoang Chi viện tính toán, nhưng là hắn trước nay đều không có đã khóc. Cũng không biết vì cái gì, lúc này thấy đến Lang Trạch hảo hảo mà trở về, thậm chí so rời đi bộ lạc thời điểm càng xoáy khí uy phong mà đã trở lại, Kỳ Bạch lại có chút ức chế không được chính mình cảm xúc. Ngao ô ngao ô. Lang Trạch không nghĩ tới chính mình một hồi đến bộ lạc, nhìn thấy chính là như vậy mềm mượt bạn lữ. Chỉ cảm thấy này một chuyến ra ngoài sở hữu mỏi mệt đều tiêu tán không còn. Cự lang ném cái đuôi, thật cẩn thận mà cọ cọ Kỳ Bạch đỉnh đầu. Khôi khôi. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hai người ôm nhau, căn bản luyến tiếp tách ra, bên kia một trận tuấn mã hí vang thanh gào thét từ bọn họ bên người chạy qua. Màu đen tuấn mã phía sau còn lôi kéo xe đẩy tay, kia xe đẩy tay gặp các thú nhân dọc theo đường đi áp bức, lúc này đã tới rồi sinh tồn cực hạn. Cùng cụt. Xe đẩy tay nhất bên cạnh một khối bản tử rất xuống dưới. Theo sau đó là bùm bùm mà rớt xuống càng nhiều đồ vật. Kỳ Bạch hút hút cái mũi, ra bên ngoài nhìn lại, liền nhìn đến một cái dùng thú thịt họa ra tới đường nhỏ, theo Mã Lăng đi phía trước chạy, hắn phía sau lôi kéo thú thịt rất đầy đất. Bất quá này một cái đường nhỏ thực mau liền ngừng lại, bởi vì Mã Lăng cũng cùng chính mình bạn lữ đụng phải đầu. Chẳng qua không có Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hai người ôn nhu, Xá Lật nhìn đến Mã Lăng này phá của tư thế, một cái tắt liền hồ đi lên. Nhưng xem Mã Lăng loạn lay động cái đuôi liền biết, á thú nhân. Này một cái tắt căn bản là không đau, không chỉ có như thế, Mã Lăng thoạt nhìn còn rất hưởng thụ. Kỳ Bạch tún tún Bạch Lang ra lông, chạy nhanh nói, ta cùng Xá Lật là cùng đi đến, ta đua kính toàn lực mới chạy qua nàng, ngươi là cái thứ nhất bị nên đón. Kỳ Bạch ngửa đầu, kia tiểu bộ dáng giống như là ở tranh công giống nhau, trực tiếp đem Lang Trạch trái tim tắc đến tràn đầy. Lang Trạch không có thể nhịn xuống, trực tiếp biến thành hình người, đem á thú nhân phủng trong ngực chung, có chút khô dao cánh môi dán lên Kỳ Bạch môi. Ầm ầm ầm, theo Mã Lăng xe đẩy tay tan thành từng mảnh lúc sau, lại báo hỏng một chiếc xe đẩy tay. Bất quá bất luận là Kỳ Bạch vẫn là Lang Trạch, đều không có để ý tới phía sau xe đẩy tay khuynh đảo nhấc lên tuyết lãng, hai người liền tại đây đẩy trời trên mặt tuyết, không coi ai ra gì mà hôn môi lên. Mu. Độc thân tê giác tê chú chậm gì gì mà đi qua đi. Đây là có bạn lữ sinh hoạt sao? Ngao ô ngao ô. Độc thân sói xám Lang Quý cái thứ hai đi ngang qua. Trách không được lão đại ở sắp đến bộ lạc thời điểm, liền bắt đầu rửa mặt đánh răng, hận không thể ở trên người giải lên phấn hoa, nguyên lai là đã sớm đã chuẩn bị tốt tùy thời thân thân A. Thê ngao hử. Bút thu kho. Mỗi một cái trải qua bọn họ bên người giác thú nhân, đều nhịn không được dầm gì hai tiếng. Tuy là quyết định bất cứ giá nào Kỳ Bạch, cũng không bao giờ có thể làm bộ nghe không thấy. Hắn có chút thẹn thùng mà đẩy đẩy Lang Trạch, lại phát hiện Lang Trạch cả người cơ bắp đều căng chặt, hắn căn bản đẩy bất động, cuối cùng đành phải dùng sức cắn Lang Trạch đầu lưỡi một chút. Bởi vì muốn làm việc, Kỳ Bạch hôm nay cũng không có xuyên hắn hậu áo choàng, mà là xuyên một thân màu xám trắng áo da thú. Áo da thú thượng thân mang theo một cái mũ, lúc này mũ về phía sau rộng mở, màu xám mao mao ở Kỳ Bạch trắng non sau trên cổ theo gió nhẹ nhàng đong đưa. Kỳ Bạch sắc mặt đỏ lên mà ngẩng đầu. Liền nhìn đến Lang Trạch đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn cổ xem. Kỳ Bạch cắn răng, hung hăng trừng mắt nhìn Lang Trạch liếc mắt một cái. Người này căn bản là không có bề ngoài thoạt nhìn như vậy cao lãnh, hắn như thế nào có thể luôn là dùng ánh mắt chơi lưu manh a. Lang Trạch đáy mắt mang lên ý cười, hắn đem giống cái cá nóc nhỏ giống nhau bạn lữ một lần nữa ôm hồi trong lòng ngực. Lang Trạch lồng ngực chấn động thông qua ôm truyền tới Kỳ Bạch trong lòng, hắn nghe được Lang Trạch ở bên thai nhẹ giọng nói, ta đã trở về. Báo Bạch a, báo Bạch a. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch trước hết chạm mặt, lại là cuối cùng một cái trở lại bộ lạc, hai người mới tới gần đám người, liền nghe được Dương La Chính cao giọng kêu Kỳ Bạch tên. Ai, tới rồi. Kỳ Bạch cũng lớn tiếng đáp lời, bởi vì hắn đã mơ hồ biết Dương La vì cái gì kích động như vậy, bởi vì giác thú nhân các chiến sĩ mang về tới vật tư, so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn nhiều đến nhiều. Ta đi trước, ngươi chạy nhanh đi tìm thấy áo da thú mặc vào. Kỳ Bạch đẩy một phen Lang Trạch. Bộ lạc tất cả mọi người lại đây. Nhìn đến Lang Trạch lúc sau, đại gia ánh mắt đều đồng thời mà hội tụ lại đây. Kỳ Bạch đột nhiên có điểm lòng dạ hẹp hòi, hắn không nghĩ để cho người khác thấy Lang Trạch thân thể. Ân. Lang Trạch trong miệng đáp ứng, đôi mắt lại trước sau không có rời đi Kỳ Bạch. Trong đám người Dương La, đầy mặt hồng quang, nhìn đến Kỳ Bạch liền lập tức kéo lại hắn cánh tay, ta không phải đang nằm mơ đi, báo Bạch, mau nhìn xem, nơi này thật sự có nhiều như vậy thú thì sao. Kỳ Bạch hai mắt cũng lập tức trừng mắt nhìn lên. 10 chiếc, 20 chiếc. 30 chiếc. Bộ lạc lúc này đây, ước chừng mang về tới 60 chiếc xe đẩy tay thú thịt, ngoài ra còn có 22 chiếc xe đẩy tay da thú cùng mặt khác hàng hóa. Mà làm Kỳ Bạch càng thêm giật mình chính là, 80 mấy chiếc xe đẩy tay mặt sau, còn có 45 chiếc lôi kéo thú nhân xe đẩy tay. Này 45 chiếc xe đẩy tay chung, đằng trước 8 chiếc xe đẩy tay trở chính là á thú nhân nô lệ. Lúc này, các chiến sĩ đang ở một sọt sọt đi xuống dọn giỏ mây, bọn họ đem giỏ mây chậm rãi phóng ngã vào tuyết địa thượng. Theo sau liền có mười mấy á thú nhân hình thú từ bên trong chui ra tới. Bất quá là chớp mắt thời gian, tuyết địa thượng liền đứng đầy từng cái lớn nhỏ không sai biệt lắm, lại đủ loại kiểu dáng á thú nhân hình thú. Này 8 chiếc xe đẩy tay mặt sau, giác thú nhân nô lệ tắc duy trì hình người, bọn họ trần chuối hai chân, dựa theo chỉ huy, cung kính mà đứng ở á thú nhân nô lệ hình thú mặt sau. Ở vừa mới từ tang hỏa bộ lạc xuất phát thời điểm, bọn họ này đó giác thú nhân nhưng không có á thú nhân may mắn như vậy. Có thể vẫn luôn ngồi ở xe đẩy tay. Bọn họ muốn biến thành hình thú, giúp đội ngũ cùng nhau chở hàng hóa. Cũng đúng là bởi vì bọn họ hình thú nhỏ yếu, lên đường tốc độ mới thập phần thong thả. Đi khi chỉ cần 15 thiên lộ trình, hồi trình khi đội ngũ lại đi rồi hơn 30 thiên. Thẳng đến qua Tịch Thủy, cùng Chiến Hùng, Cự Lộc cùng Vân Cốc ba cái bộ lạc hội hợp lúc sau, thuộc về kia ba cái bộ lạc vật tư bị tại chỗ giữ lại, đội ngũ có không xuống dưới xe đẩy tay, giác thú nhân nô lệ mới bị an bài ở xe đẩy tay thượng. Này đó thú nhân biết chính mình kéo chậm tiến lên tốc độ, lúc này trên mặt đều rất là sợ hãi. Thẳng đến lúc này, ở trong bộ lạc Hầu Nham mới rốt cuộc đổi tới. Làm Hắc Sơn bộ lạc tộc trưởng, Hầu Nham rất ít đơn độc làm quyết định, bất quá hôm nay hắn thập phần dũng cảm mà làm một lần chủ, công nhân nhóm hôm nay đổ ăn phiên bội. Hắc Sơn các tộc nhân. Hầu Nham la lớn. Ở. Dung trời tiếng hô vang vọng phía chân trời, Hầu Nham kích động mà nói, hôm nay mọi người hồi bộ lạc, chúng ta không ăn đại thực đường. Chương 231. Hắc Sơn trong bộ lạc nhiệt khí bốc hơi, nơi trốn đều phiêu tán đồ ăn hương khí. Báo Nguyệt mang theo choai choai các gấu tể, đem đã phách chém tốt tuổi gỗ, từ tường vây cửa nhà kho hướng học đường trung dọn đi. Học đường nóc nhà ống khói đã toát ra màu trắng yên khí, mấy cái lao thú nhân dùng quạt hương bổ quạt học đường trung lò lửa lớn, chung quanh tường ấm đã bắt đầu có chút phòng tay. Bút thú kho. Lộc Quả cùng Như Khê mang theo á thú nhân nhóm đem học đường chung cái bàn cùng các tộc nhân từ nhà mình chuyển đến ghế bày biện hảo, dựa theo kỳ bạch dặn dò 10 người một bàn, bọn họ hôm nay ít nhất đến mang lên 30 bàn. Trong học đường mặt chỉ bày 15 bàn liền bãi không được, bất quá không quan trọng, dư lại thêm ở học đường bên ngoài trên đất trống là được. Đến lúc đó làm ấu tể cùng lao thú nhân nhóm đến trong phòng đi, bọn họ này đó trẻ tuổi thú nhân, ngồi ở ngoài phòng ăn cơm mới càng vui sướng đâu. Chứ nha. Dương La hướng chạy đi ấu tể hô. Ai chư nha đặng đặng chạy tới, tư tế ra ra, tìm ta chuyện gì. Tiểu tử này cái đầu thoán đến cực nhanh, bất quá 14-15 tuổi cũng đã có 1m8 mấy. Dương La chiều lui về phía sau một bước, thoáng ngẩng cổ nói, chúng ta này đều chuẩn bị tốt, ngươi mau đi sân đập lúa, đem không lo giá trị tộc nhân đều kêu trở về. Chư nha cao hứng mà lên tiếng, ngay sau đó xoay người liền chạy, không một lát liền chạy ra bộ lạc đại môn. Cùng lúc đó, tường vây bên cạnh phòng bếp nhỏ. Từng cái dẫn theo đại thùng gỗ á thú nhân nối đuôi nhau mà ra. Trước hết đi ra chính là dẫn theo nhiệt đồ ăn á thú nhân, hạt rẻ hầm thịt, nướng sườn dê, hành bạo gan heo, tắc hơn cá, măng chua thịt khô, mộc nhị xảo thú thịt. Ngay sau đó là lưỡng đạo canh đồ ăn, củ cải heo bụng canh cùng thịt vụn rong biển canh, cùng với lưỡng đạo rau trộn, hải sản đại thịt nguội cùng yêm dưa muối. Hắc Sơn bộ lạc châu này, có thể nói là nguyên liệu thật, trừ bỏ rau trộn, dư lại sở hữu đồ ăn, liền không có một cái là thuần tố. Mà hôm nay món chính, cũng chính là kỳ bạch đang ở chuẩn bị cuối cùng một đạo đồ ăn, đương nhiên không có gì bất ngờ xảy ra cũng là thú thịt. Chẳng qua so với ngày thường thịt nướng, hôm nay món chính còn lại là kỳ bạch thân thủ chế tác tương thịt bò. Đại khối thịt bò từ nước canh chung lấy ra, dùng cốt đao đem thịt bò cắt thành tấm, chỉnh tề mà xếp hàng đặt ở đại trên khay, cuối cùng lại ở bên trong phóng thượng một chén tỏi giã nước tương. Ta liền biết kỳ bạch tiến phòng bếp, nhất định có thể làm ra ăn ngon nhất đồ ăn. Khuyển Nam vây quanh bàn điều khiển. Một bên nhìn phóng đến tràn đầy tương thịt bò, một bên duỗi tay lau lau khỏe miệng nước miếng. Kỳ Bạch đem cuối cùng một cái mâm dọn xong, nào có như vậy khoa trường, ta hôm nay làm món này, là đơn giản nhất. Nói Kỳ Bạch liền đem cách làm nói cho Khuyển Nam. Chỉnh khối ngưu kiện thịt nước lạnh hạ nổi, phủi sạch huyết mặt sau, gia nhập điều chế tốt hoa tiêu ngạnh vỏ cây chờ hương liệu, cuối cùng lại gia nhập nước tương cùng đậu nành tương. Nấu chín lúc sau, lại tiếp tục dùng nước canh ngâm ngon miệng, kỳ thật hôm nay thời gian vẫn là có chút đuổi. Nếu có thể ngâm cả đêm, ngày hôm sau thịt bò hương vị sẽ càng tốt. Hổ Tuyết ở hai người phía sau cười lắc lắc đầu, lại nói tiếp đơn giản, nhưng làm phụ trách chế tác đồ ăn Hổ Tuyết, lại biết các tộc nhân hôm nay có thể ăn thượng như vậy thịt bò là cỡ nào không dễ dàng. Chân quý không phải thú thịt, mà là kỳ bạch dùng để chế tác đồ ăn gia vị. Từ kỳ bạch làm ra nước tương, Hổ Tuyết liền vẫn luôn hy vọng chạy nhanh thu hoạch đậu nành cùng tương khoa, nàng cũng muốn cùng kỳ bạch học nhưỡng nước tương. Như vậy bộ lạc phòng bếp về sau cũng có nước tương có thể dùng. Cũng đúng là lúc này đây học tập, mới làm Hổ Tuyết biết nhìn cũng không thu hút nước tương, chế tác lên có bao nhiêu. Sao phiền thoái? Hổ Tuyết thật sự không nghĩ ra được, kỳ bạch trong đầu như thế nào có thể có như vậy nhiều kỳ kỳ quái quái ý tưởng. Kỳ bạch kỳ thật rất tưởng nói, lúc này mới nào đến chỗ nào đâu, quay đầu lại chờ hắn lại đem giấm cùng rượu gia vị nghiên cứu ra tới, đến lúc đó bọn họ thực đơn còn sẽ càng thêm phong phú. Có thể thấy được. Vì có thể ở thú thế ăn thượng một ngụm vừa lòng đẹp ý đồ ăn, kỳ bạch thái độ là cỡ nào kiên quyết. Mấy người vừa nói lời nói, một bên phùng đại khay, chiều học đường phương hướng đi đến. Học đường nội, Hắc Sơn bộ lạc các tộc nhân đã đến đông đủ, 10 đạo món chính thêm món chính cũng tràn đầy mà bày ở trên bàn. Đại gia không có gì chú trọng, trừ bỏ học đường nội chính giữa một cái bàn muốn để lại cho tộc trưởng cùng tư tế, những người khác đều tùy tiện ngồi ở cùng nhau. Nhất náo nhiệt địa phương, cũng không phải ấm áp trong học đường. Ngược lại là rắc các thú nhân tụ tập lộ thiên cái bàn. Đại gia hoặc là phùng chén, hoặc là trong tay bắt lấy một khối thú thịt, chính tập trung tinh thần mà nghe giác thú nhân các chiến sĩ giảng thuật bên ngoài thế giới. Có người ở giảng bọn họ chưa bao giờ nghe nói qua gấu trúc hình thú, cũng có người ở sinh động như thật mà miêu tả bọn họ cùng tang hỏa bộ lạc chiến đấu cảnh tượng, thường thường liền có kinh ngạc cảm thán thanh truyền ra, đương nhiên còn không thể thiếu các gấu tể khanh khách tiếng cười. Bút thu kho. Gió lạnh thổi qua trong bóng đêm, là so ánh lửa còn muốn ấm áp hình ảnh. Thượng một lần đại gia như vậy náo nhiệt mà ngồi ở cùng nhau ăn cơm, tựa hồ vẫn là ngày xuân tế điển thời điểm. Cảm giác cũng chỉ là nháy mắt công phu, một năm liền sắp đi qua. Nói ngày xuân tế điển, Dương La không cấm liền nhớ tới một khắc kiện chuyện quan trọng, hắn dương mắt nhìn nhìn Lang Trạch, giống như lơ đãng mà nói, tang hỏa bộ lạc sự tình nếu đã giải quyết, bộ lạc có phải hay không hẳn là bắt đầu chuẩn bị theo đuổi phối ngẫu ngày. Kỳ bạch này một bàn tổng cộng 10 cái người, trừ bỏ Hầu Nham cùng Dương La ở ngoài, còn có Hổ Tuyết Xá Lật Điêu Lan ba cái đại đội sản xuất đại đội trưởng, cùng với Ngưu Sóc Lang Quý Mã Lăng ba cái tuần săn đội đội trưởng. Chỉ xem này phối trí, liền biết bọn họ không chỉ là ghé vào cùng nhau ăn cơm, càng là thừa dịp ăn cơm thời gian, chạy nhanh khai một cái tiểu sẽ. Dựng dục cấu tể là các thú nhân chính là hạng nhất đại sự, bởi vậy theo đuổi phối ngẫu ngày có thể nói là bộ lạc một năm chung quan trọng nhất ngày hội. Chẳng qua năm nay theo đuổi phối ngẫu ngày, đầu tiên là bị tùy tiện xâm nhập Hắc Sơn công nhân nhóm đánh gãy, theo sau chính là các chiến sĩ ra ngoài chinh chiến tăng hỏa. Mắt thấy mùa đông đều phải qua đi hơn phân nửa, bộ lạc theo đuổi phối ngẫu ngày còn không có cử hành, trong bộ lạc tuổi trẻ các thú nhân đã sớm ngao ngoe dục dịch. Đương nhiên, đối với Dương La tới nói, quan trọng nhất một chút là hắn trừng phạt. Nói tốt hắn trừng phạt chỉ liên tục đến theo đuổi phối ngẫu ngày đâu, hiện tại lại vài tháng đi qua. Hắn đều vẫn là chỉ có thể lánh một nửa đồ ăn, chỉ là ngẫm lại liền đau mình a. Ân Lang Trạch cấp Kỳ Bạch kẹp một khối to hầm thịt, lại cho chính mình gắp một chiếc đũa. Chiến Hùng, Vân Cốc cùng Cự Lộc bộ lạc 5 ngày sau sẽ tới bộ lạc tới giao dịch, theo đuổi phối ngẫu ngày liền định ở kia lúc sau đi. Kỳ Bạch đang ở mồm to cắn thịt, hai má tắc đến tràn đầy, chủ yếu là hắn ăn tốc độ, có điểm không đuổi kịp Lang Trạch cho hắn gắp đồ ăn tốc độ, hắn đến chạy nhanh ăn một chút, bằng không chén đều phải có ngọn. Nô, quá tốt rồi. Ta cùng Hùng Loan cùng Lộc Mính bọn họ định ra muối đều chuẩn bị tốt, Kỳ Bạch nói, bất quá ta cảm thấy chúng ta còn có thật nhiều có thể giao dịch đồ vật đâu, không bằng ở bọn họ tới bộ lạc thời điểm, là muốn giao dịch các tộc nhân đem chính mình vật tư lấy ra tới, chúng ta có thể tổ chức một cái loại nhỏ giao dịch này. Trong bộ lạc thật nhiều tộc nhân còn trước nay đều không có đi qua giao dịch này, là một cái loại nhỏ. Giao dịch này hẳn là sẽ rất có ý tứ. Hầu Nham cảm thấy hảo, có thể hỏi một chút Cự Phong tộc thú nhân có nghị tham gia. Có thể cho Cự Phong tộc nhân tiên kiến thấy Chiến Hùng mấy cái bộ lạc. Hành. Lang Trạch gật đầu, theo sau lại đem Lạc Nhật Chi Thành sự tình nói một lần. Kỳ Bạch nghe được Lạc Nhật Chi Thành trung nô lệ bệnh trạng, trong lòng không cấm chuông cảnh báo sao vang. Quay đầu lại hắn cùng tiểu đội trưởng nhóm mở họp thời điểm, nhất định phải lại cường điệu muốn nhiều hơn chú ý công nhân nhóm vệ sinh cùng ẩm thực. Rất nhiều dịch bệnh ở hiện đại đều không nhất định có thể trị hảo, đổi thành chữa bệnh trình độ kém thu thế, quả thực chính là tai nạn. Cái này cần thiết muốn coi trọng lên. Dương La cũng lòng còn sợ hãi, Lang Trạch nói đúng, chung quanh vẫn là đến kiểm tra, các ngươi mau chóng đi làm đi. Mã Lang gật đầu, bộ lạc chung quanh tuần tra là hắn phụ trách sự tình, chuyện này kỳ thật Lang Trạch trở về trên đường cũng đã cùng hắn nói qua, hắn ngày mai liền sẽ an bài nhân thủ cẩn thận bài tra một lần. Đặc biệt là một ít động đất thời điểm hình thành cái khe, có khi cũng sẽ truyền ra một ít xú vị, hẳn là có dã thú không cẩn thận rơi vào đi ngã chết. Từ trước bọn họ trước nay đều không có đem cái này đương hồi sự, hiện tại xem ra cũng đến hảo hảo quan sát mới được. Ngay sau đó, mọi người lại thương thảo một chút quá mấy ngày loại nhỏ giao dịch ngày cùng tân đến bộ lạc nô lệ an bài. Nhận thấy được đại gia đã liêu đến không sai biệt lắm, Kỳ Bạch cầm chén đũa bông, ta ăn được. Kỳ Bạch dứt lời, tất cả mọi người quay đầu nhìn hắn. Dương La nói thầm một câu, ngươi ăn xong liền ăn xong, như thế nào còn muốn cho chúng ta biết một tiếng. Kỳ Bạch cười cười, giữ chặt bên cạnh Lang Trạch. Ngươi ăn xong rồi sao? Ăn xong rồi chúng ta cùng nhau đi thôi. Lang Trạch tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng Kỳ Bạch lại biết Lang Trạch trầu này cơm ăn đến có chút không mùi vị, hoặc là nói, học đường chung còn có thật nhiều người đều có chút thất thần. Lang Trạch dừng một chút, sau đó mặc không lên tiếng mà buông xuống chiếc đũa. Ân. Dương La nhướng mày đầu, sao lại thế này, mặt trời mọc từ hướng Tây. Lang Trạch thế nhưng có thể đem chiếc đũa buông, hắn vẫn luôn cảm thấy Lang Trạch bụng là cái động không đáy. Chỉ cần trên bàn còn có đồ ăn hắn liền sẽ không no. Mà làm Dương La nắm lấy không ra chính là, này lúc sau ngồi cùng bàn Ngưu Sóc cũng buông xuống chiếc đũa, ta cũng ăn no. Người thành thật Ngưu Sóc rất ít nói dối, đầu một hồi nói dối, lời nói đều nói không trôi chảy, mặt cũng có chút hồng. Dương La nghi hoặc mà nhìn về phía Hầu Nham, bọn họ làm gì vậy đâu. Thật vất vả làm đại gia buông ra bụng ăn một hồi, như thế nào từng cái đều không cảm kích. Hầu Nham cười xua xua tay, đi thôi. Theo sau lại lớn hơn nữa thanh một ít nói, đều đi thôi. Không ăn xong đồ ăn, mang một ít đi xuống đi. Nưu Nhứ từ cách vách bàn đứng dậy, đối Hầu Nham nói, không cần tộc trưởng, nhà của chúng ta đều có đồ ăn, trực tiếp trở về lấy thượng là được. Kỳ Bạch hướng Dương La cười cười, chúng ta đây liền đi trước lạp. Đi theo Kỳ Bạch cùng Lang Trạch phía sau, Nưu Sóc cùng Lang Quý mấy người cũng đứng lên, theo sau chính là Nưu tộc cùng Lang tộc mặt khác thú nhân. Tuy là Dương La không rõ chân tướng, lúc này cũng phản ứng lại đây, hắn nhìn về phía Hầu Nham, nô lệ chung có Nưu tộc cùng Lang tộc tộc nhân. Hầu Nham vui mừng cười, chính là nhân số không tính nhiều, tổng cộng thêm lên cũng bất quá 5-60 cá nhân, ngươi không chú ý tới cũng bình thường. Hổ Tuyết cùng Xá Lật cũng đi theo cười cười, theo sau lại có chút cảm khái. Thú nhân đại lục lớn như vậy, có thể lại một lần gặp được tộc nhân của mình, là một kiện quá không dễ dàng sự tình, nếu đổi thành là bọn họ, có lẽ muốn càng thêm kích động đi. Chương 232 chương 232 Kỳ Bạch cửa nhà đống cỏ khô từ bên. Lang Trạch đứng ở bên ngoài, có điểm ngây ngốc mà tiếp theo bạn lữ từ bên trong lấy ra tới đồ vật. Này đó là ngươi xuất phát trước làm thịt khô. Kỳ Bạch cũng không quay đầu lại mà ra bên ngoài dối tay, này đó là khoai ngọt làm. Mã Lăng không phải nói tộc nhân có tiểu hấu thể sao, chúng ta năm nay trồng ra khoai ngọt ăn ngon, hong đến khoai ngọt làm đặc biệt ngọt, tiểu hài tử nhất định sẽ thích. Nay còn có chút quả khô. Kỳ Bạch nghĩ nghĩ, lại đem quả khô thả lại đi, lẩm nhẩm nói, quả khô liền tính, vẫn là nhiều lấy điểm thịt đi, đến ăn thịt tài năng đỉnh no. Tuy nói Kỳ Bạch hiện tại cơm nước xong lúc sau, thực ái nhai thượng mấy khối mức tiêu thực, nhưng đó là bọn họ hiện tại nhật tử quá nhàn nhã. Kỳ Bạch chính mình tránh được không chịu nổi quá đói, biết lúc này ăn vặt gì đó đều là hư, có thể ăn thượng thịt mới là đứng đắn. Lang Trạch nghe Kỳ Bạch lầm bầm lầu bầu, khoe miệng đi theo hướng về phía trước Dương, này đó là đủ rồi, lang tộc lúc này đây chỉ tìm được rồi 14 cái tộc nhân, này đó cũng đã đủ đại gia ăn. Kỳ Bạch từ đống cỏ khô tử trung ló đầu ra, nhìn kỹ xem Lang Trạch trong tay thịt khô, theo sau gật gật đầu nói, ngươi nói đúng, không thể dùng một lần cho bọn hắn quá nhiều, ký túc xá khu hiện tại người quá nhiều, dư lại đại gia cũng không có địa phương gửi, ngược lại khả năng sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái. Kỳ Bạch chui ra đống cỏ khô tử, lại vội vàng chạy vào nhà, kia lại lấy mấy cái gia thú đi. Hai người bao lớn bao nhỏ mà đi vào ký túc xá khu khi, công nhân nhóm cũng mới vừa ăn uống no đủ từ thực đường chung đi ra. Hôm nay là trong bộ lạc đại nhật tử, ký túc xá khu lập tức tới nhiều người như vậy, công nhân nhóm cũng đã không có tăng ca tâm tình. Lúc này, một bộ phận công nhân chính nhàn nhãm mà ngồi ở ký túc xá khu, tò mò mà cùng mới tới nô lệ mắt to đối đôi mắt nhỏ. Tăng hỏa bộ lạc như vậy đại một cái bộ lạc, thật sự bị Hắc Sơn bộ lạc tiêu diệt. Mới tới các nô lệ ở cơm chiều trước cũng đã bị Lang Trạch an bài thỏa đáng. Căn cứ thượng một đám công nhân kinh nghiệm, mới tới này đó thú nhân bị toàn bộ đánh tan, nhét vào nguyên bản liền có 100 tiểu đội chung. Quản 10 cái người cũng là quản, quản 30 cá nhân cũng là quản, tiểu đội trưởng nhóm đối Lang Trạch như vậy an bài đều không có dị nghị. Tuy rằng đã sớm biết tuần săn đội lúc này đây sẽ từ tang hỏa trong bộ lạc mang một ít nô lệ trở về, nhưng bộ lạc lại trước nay đều không có tính toán trước tiên chuẩn bị ký túc xá. Mới tới này đó nô lệ, sẽ cùng lúc trước công nhân nhóm giống nhau, chính mình động thủ kiến tạo ký túc xá, mà ở Tân Thạch Úc tu sửa lên phía trước, bọn họ bị lâm thời an trí ở ký túc xá khu mặt khác ký túc xá chung. Đương nhiên, tân công nhân nhóm liền không có giường sưởi có thể ngủ, nhưng Thạch Úc không phải còn có mặt đất sao. Ngủ dưới đất chắp vá đi. Cứ như vậy điều kiện, ở lão công nhân nhóm xem ra đã rất là tiện nghi mới tới thú nhân, rốt cuộc có tường ấm cùng giường sưởi lớn, mặc dù là ngủ trên mặt đất, cũng so rất nhiều bộ lạc lều trại đều phải hảo. Hơn nữa bọn họ vừa tới thời điểm, chính là ngủ đã lâu lọt gió che nắng lều đâu. Nghe được công nhân nhóm hỏi chuyện, các nô lệ vâng vâng dạ dạ gật gật đầu. Công nhân nhóm chỉ cảm thấy treo ở giữa không trung tâm rốt cuộc rơi xuống đất, bọn họ về sau không bao giờ dùng lo lắng tang hỏa bộ lạc người sẽ đột nhiên toát ra tới, đưa bọn họ trào đi trở về. Chính là nói sao, Hắc Sơn bộ lạc như vậy cường đại, tang hỏa bộ lạc sao có thể là Hắc Sơn bộ lạc đối thủ. Các nô lệ kỳ thật cũng thấy công nhân nhóm trên mặt dấu vết, cũng không biết vì cái gì, thấy những người này, các nô lệ lại cảm thấy bọn họ không giống nhau. Công nhân nhóm cũng cảm thấy chính mình cùng mới tới này đó nô lệ không giống nhau, bọn họ hiện tại chính là Hắc Sơn bộ lạc chuẩn tộc nhân, mặc kệ cuối cùng ai có thể bị Hắc Sơn bộ lạc tiếp thu, bọn họ đều so các nô lệ muốn càng thêm tiếp cận Hắc Sơn bộ lạc, đây là bọn họ ưu thế. Chẳng qua, lưỡng ba người ta nói lời nói, các nô lệ đôi mắt luôn là không tự giác mà hướng thực đường phương hướng nhìn, đồng thời bụng trung phát ra từng trận bụng minh. Không phải bọn họ muốn nhìn, chủ yếu là nơi đó thật sự quá thơm, rốt cuộc là cái gì hương vị, như thế nào có thể như vậy hương. nếu có thể làm cho bọn họ ăn thượng mấy khẩu, chẳng sợ hiện tại làm cho bọn họ đã chết đều giá trị. Một cái giác thú nhân công nhân đứng ở các nô lệ trước mặt, cố ý dùng cỏ khô xỉa răng, kia tư thế giống như ăn thịt tắc trừ nha dường như, hắn chép chép miệng, các ngươi đừng tổng hướng thực đường xem xét, nơi đó mặt đồ ăn đều là cho chúng ta chuẩn bị, chúng ta hôm nay ăn vài khối thịt đâu. Một cái á thú nhân chừng mắt nhìn liếc mắt một cái này không hảo khoe khoang giác thú nhân, ngày thường ở đội trưởng trước mặt, như thế nào không thấy ngươi như vậy năng lực đâu, mới ăn nhiều thượng hai khối thịt, liền sắp không biết chính mình là ai. Á thú nhân công nhân hướng phân đến bọn họ ký túc xá 100 nô lệ nói, không phải không cho các ngươi cơm ăn, là các ngươi đến giúp bộ lạc làm việc, đi vào Hắc Sơn, các ngươi cực khổ liền đến đầu, chỉ cần hảo hảo đi theo đội trưởng làm việc, đều có thể có cơm ăn. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch vừa vặn lúc này trải qua. Kỳ Bạch ở trong lòng gật gật đầu, này liền đúng rồi sao, lão nhân nhiều mang mang tân nhân, này không thể so tập hợp lên khai đại hội, hắn một người ở trên đài gân cổ lên kêu hảo xử sao. Đối này một đám mới tới nô lệ, Kỳ Bạch cảm thấy không cần thiết 24 giờ trông giữ, ngày thường tuần săn đội chỉ cần bảo vệ tốt bộ lạc vật tư là được. Rốt cuộc từ trước sợ công nhân nhóm chạy, là lo lắng bọn họ đưa tới tang hỏa bộ lạc, hiện tại tang hỏa bộ lạc người cũng chưa, liền không tồn này đó an toàn thai hoàng ẩm. Hơn nữa phương Bắc nhưng không giống như là Bắc Hoang, nơi nơi đều tọa lạc này tiểu bộ lạc. Từ Hắc Sơn hướng Nam diện đi, hợp với hơn 10 ngày phỏng trừng đều không có mặt khác bộ lạc, lại xa một ít liền phải gặp được chiến hùng Vân Cốc cùng Cự Lộc. Thiếu y ỉa. Thiếu thực mùa đông, Kỳ Bạch không cảm thấy có người có cái kia can đảm chạy, liền tính chạy, phỏng trừng cũng rất khó tại giã ngoại sống sót. Mà chỉ cần này đó nô lệ ở Hắc Sơn vượt qua cái này mùa đông, đến lúc đó nói không chừng đuổi đi đều đuổi đi không đi. Nhìn thấy Kỳ Bạch cùng Lang Trạch, công nhân nhóm sôi nổi đứng lên cùng bọn họ chào hỏi, ngay cả nhát gan một ít công nhân, cũng sẽ nhút nhát sợ sệt mà xem hai người vài lần. Bất luận nhìn thấy ai, Kỳ Bạch đều sẽ hảo tính tình mà hướng bọn họ cười một cái. Chọc đến vừa đến bộ lạc các nô lệ càng hâm mộ, này đó tiền bối thoạt nhìn thật sự thật là lợi hại a, liền Hắc Sơn bộ lạc thú nhân đều cùng bọn họ quan hệ thực tốt bộ dáng. Trừ bỏ này đó đang theo các nô lệ tán gẫu công nhân, còn có hơn phân nửa công nhân, chính ghé vào sân đập lúa bên cạnh. Hướng che nắng lều phương hướng nhìn lại. Xem ra sân đập lúa thượng không ít tộc nhân đã tới rồi, Kỳ Bạch lôi kéo Lang Trạch chạy nhanh nhanh hơn bước chân. Nguyên bản chống rông che nắng lều, lúc này bị công nhân nhóm làm bùn phôi chất đầy hơn phân nửa, dư lại hơn một nửa địa phương, bị phân thành hai nửa. Tiêu Ngưu bộ lạc bị Tang Hỏa bộ lạc đánh bại, lúc ấy chỉ có Ngưu Sóc mang theo mấy cái tộc nhân chạy thoát đi ra ngoài, 5-600 người bộ lạc, hiện tại cũng chỉ dư lại này 7-80 người. Lúc này một cái lao á thú nhân chính lôi kéo Ngưu Thu tay, hai người ôm nhau thất thanh khóc giống. Lao á thú nhân là đau lòng chính mình ấu tể, hắn hôm nay mới biết được Ngưu Thu thế nhưng thiếu chút nữa bị thực người bộ lạc trở thành dê hai chân ăn. Hắc Sơn bộ lạc đầu tiên là cứu hắn ấu tể, hiện tại lại cứu hắn. Mà Ngưu Thu còn lại là không nghĩ tới còn có thể tái kiến chính mình mẫu phụ, cho tới bây giờ đều còn không dám tin tưởng đây là thật sự. Giống Ngưu Thu cùng hắn mẫu phụ như vậy thất thanh khóc giống Ngưu tộc thú nhân không ở số ít. Chẳng qua có rất nhiều vui sướng một lần nữa gặp được thân nhân, còn có người là ở bi thương đã chết đi thân nhân, theo này đó Ngưu tộc thú nhân đi vào Hắc Sơn, bọn họ không còn có niệm tưởng, bọn họ thân nhân không bao giờ khả năng gặp được. Ngưu Như giúp vào Ngưu Sóc trong lòng ngực, hai người hốc mắt đều có chút hồng, chẳng sợ bọn họ đã sớm đã biết sân đập lúa tình huống, nhưng như cũ vô pháp khống chế được chính mình cảm xúc. Như vậy hỗn hợp vui sướng bi thương, có lẽ chỉ có thời gian tài năng chậm rãi vớt phẳng. Mà cùng Ngưu tộc gặp lại hoàn toàn tương phản, Lang tộc bên này không khí lại tựa hồ bình tĩnh không ít. Lang Trạch vừa đi, một bên yên lặng mà đem thịt khô cùng khoai ngọt làm nhét vào mấy cái 10 tuổi tả hưu giác thú nhân ấu tể trong tay, này đó ấu tể tiếp nhận đồ ăn, lời nói đều không kịp nói, liền liều mạng hướng trong miệng tắc. Khu khu. Mấy cái ấu tể đói đến tàn nhẫn, trong đó một cái ăn đến quá cấp một chút bị nghẹn lại. Chậm một chút, chậm một chút. Đi theo Lang Trạch phía sau Kỳ Bạch, chạy nhanh tiến lên cho hắn thuận bối. Đệ thượng ống trúc làm hắn uống nước, ngươi tên là gì? Kia ấu tể một hơi đem ống trúc chung nước uống hơn phân nửa, theo sau đem ống trúc nhét trở lại Kỳ Bạch trong tay, nghe được Kỳ Bạch hỏi chuyện, dùng sức lắc lắc đầu, sau đó lại tiếp tục nhai thịt khô. Ngưu Sóc sớm tại Tang Hỏa bộ lạc thời điểm, cũng đã tìm được rồi Ngưu tộc tộc nhân, bởi vậy tuy rằng Ngưu tộc thú nhân cùng mặt khác nô lệ ăn trụ đều ở bên nhau, nhưng có Ngưu Sóc mấy cái dọc theo đường đi chiếu cố, Ngưu tộc các thú nhân lúc này trạng thái đều còn tính không tồi. Nhưng lang tộc này 14 danh tộc nhân, lại là trở lại bộ lạc lúc sau, mới bị lưu tại trong bộ lạc lang khoáng cùng lang bộ nhận ra tới. Kia hải tử không có tên. Một cái á thú nhân mở miệng nói, nàng thanh âm khàn khàn, làm như thật lâu đều không có mở miệng nói chuyện qua. Kỳ Bạch vội vàng tiến lên vài bước, đem mang đến ra thú khoác ở đối phương trên người, ấy nấy mà nói, lang thượng, này một đường làm ngài chịu khổ. Kỳ Bạch là thật sự thực ấy nấy, bởi vì ở vừa mới xuống núi thời điểm, lang trạch nói cho hắn lang thượng là đời trước tộc trưởng nữ nhi, cũng là lang trạch phụ thân thân muội muội, nếu dựa theo làm tinh thượng cách gọi, lang trạch hẳn là muốn kêu lang thượng một tiếng cô cô. Chẳng qua thú nhân chi gian, chỉ nhận trực hệ chi gian thân thuộc quan hệ, cha mẹ cùng con cái chi gian đôi khi quan hệ đều thực đạm bạc, liền càng không cần phải nói chi thứ chi gian, thú nhân trên đại lục, căn bản là không có cô cô thúc thúc như vậy xưng hô. Nhưng mặc kệ thế nào, đối với Kỳ Bạch tới nói, lang thực là lang trạch đứng đứng đắn đắn trưởng bối, hắn không nghĩ tới lần đầu nhìn thấy lang trạch người nhà, sẽ là như thế này, tổng cảm giác quá mức qua loa. Mà đương Kỳ Bạch đối thượng lang thực ánh mắt, mới phát hiện nàng đầu tóc hoa râm, hai mắt vần đục, đã là một bộ tuổi già sức yếu bộ dáng. Nhưng lang trạch rõ ràng nói với hắn quá, lang thược cùng lang khoáng cùng lang bồ tuổi tác không sai biệt lắm đại, lúc này bất quá cũng liền hơn 40 tuổi mà thôi. Lang khoáng thanh âm có chút nghẹn ngào, ta hẳn là đi theo lang trạch cùng đi, ta cùng lang bồ nếu là đi qua, liếc mắt một cái là có thể nhận ra người bộ dáng. Lang bồ thế lang thược trải vớt lại tóc, giống như là từ trước ở ngân nguyệt thời điểm giống nhau, tựa như trước mắt vẫn là bọn họ đã từng tiểu muội muội. Là ánh mắt của ta thấy không rõ lang thược lắc đầu, theo sau dùng nàng cặp kia xám trắng hai mắt, nhìn kỹ lang trạch, có chút hoảng hốt mà nói, là ca ca bộ dáng, là ca ca bộ dáng, ta nên nhận ra tới. Kỳ Bạch nghiêng đầu, không đành lòng xem cảnh tượng như vậy. Lang khoáng hít sâu một hơi, cường cười nói sang chuyện khác, kia hải tử như thế nào sẽ không có tên. Kia hải tử phụ thân ở trong chiến tranh chết đi, hắn mẫu phụ sinh hạ hắn lúc sau, dùng máu tươi nuôi nâng hắn, không căng mấy ngày cũng không có. Lang thược chậm rãi quay đầu. Nhìn mặt khác 13 cái không sai biệt lắm đại ấu tể, này mấy cái ấu tể, không sai biệt lắm đều là cái dạng này tao ngộ. Kia ấu tể nhìn phía lang thược, bà, ta thật là các ngươi tộc nhân sao. Bất luận là ở Đông Di khi tang ngông bộ lạc, lại hoặc là tới rồi Bắc Hoang lúc sau tang hỏa bộ lạc, cái này quái bà, cơ hồ đều không có nói với hắn nói chuyện, chỉ có vài lần hắn bị mặt khác nô lệ khi dễ trộm lau nước mắt thời điểm, cái này bà tức giận mà quát lớn hắn vài câu. Hắn trước nay đều không có nghĩ tới. Bà thế nhưng là tộc nhân của hắn, không chỉ là bà, tang nông trong bộ lạc thế nhưng còn có nhiều như vậy tộc nhân của hắn. Mặt khác gấu tể nghe vậy cũng nhịn không được nhìn lại đây. Từ bị lang thược ở trong đám người lấy ra đi vào hiện tại, bọn họ đều không xác định lang thược có phải hay không tìm lầm người, cho nên mãi cho đến hiện tại cũng không dám nói chuyện, cấp đồ vật liền ăn, cấp nước liền uống. Bọn họ đã làm tốt tùy thời bị đưa về nô lệ giữa, thậm chí có thể là bị đánh một đốn lại đưa trở về. Rốt cuộc bọn họ ăn những người này như vậy nhiều đồ ăn. Nhưng là hiện tại nghe tới, lang thược tựa hồ vẫn luôn đều chú ý bọn họ không phải bị tùy tiện lấy ra tới. Biết chính mình đã từng thân phận lại có thể thế nào đâu. Lang thược nhắm mắt lại, nàng đã sớm đã không có nước mắt, thanh âm cũng như là tẩm chua sót, biết đến người, đều đã chết, không bằng lau sạch đã từng thân phận, liền như vậy hồ đồ thú nhân tài năng lớn lên. Nghẹn sau một lúc lâu, lang bổ cái thứ nhất không tiền đồ mà khóc ra tới. Ngươi về sau không cần lại lo lắng này đó, chúng ta ấu tể, chúng ta đều có thể bảo hộ. Lang bổ không biết lang thược một người ở Đông Di, đã trải qua nhiều ít tộc nhân tử vong, tài năng làm nàng như vậy tuyệt vọng, chỉ nghĩ yên lặng thủ các ấu tể lớn lên. Nhưng hắn biết, từ hôm nay trở đi, bọn họ nhất định sẽ che chở nàng, tuyệt đối sẽ không làm nàng lại trải qua này đó. Nghe được lang thược nói, lang trạch ánh mắt lại lạnh xuống dưới, là tang mông bộ lạc người cố ý giết chết ngân nguyện tộc nhân. Lang thược hồi ức sau một lúc lâu, nói. Không có thuận bọn họ tâm ý bị đánh chết, trốn đi không có thành công bị giết chết, tang ngông trong bộ lạc mỗi ngày đều có nô lệ chết đi, ta đã nhớ không rõ. Kỳ Bạch nhẹ nhàng túm túm lang trạch, làm hắn không cần dọa đến mặt khác gấu tể, tang ngông bộ lạc đã không tồn tại, hiện tại đi rồi dám đã từng quá vãng, đã không có nguyện ý. Lúc này, làm như ở trong hồi ức nhìn thấy gì, lang thược đột nhiên chờ mong hỏi, các ngươi tìm được lang thước sao? Lang thước còn sống. Lang bổ cùng lang khoáng đồng thời ra tiếng. Lang khoáng nhìn về phía lang trạch, lang thước ngươi còn nhớ rõ sao? Hắn là trong bộ lạc săn thú đội trưởng. Lại nói tiếp, những người đó sát tiến ngân nguyệt thời điểm, lang thước giống như chính mang theo gần ngàn người săn thú đội bên ngoài săn thú, chẳng lẽ ngươi nhìn thấy hắn? Lang thược gật gật đầu, lại lắc đầu, chúng ta là cuối cùng một đám từ trong bộ lạc bị mang đi người, ta không có nhìn thấy lang thước hồi bộ lạc. Lang bổ kích động gật đầu, đúng vậy, chưa thấy được là chuyện tốt, chưa thấy được đã nói lên bọn họ không có gặp phải những người đó. Lang thước mang đi ra ngoài đều là trong bộ lạc cường tráng giác thú nhân chiến sĩ, nói không chừng bọn họ hiện tại đã một lần nữa tìm một cái lãnh địa dàn xếp xuống dưới. Bất luận là một lần nữa nhìn thấy tộc nhân, lại hoặc là được đến có lẽ còn có mặt khác rất nhiều tộc nhân tồn tại tin tức, tóm lại đều là chuyện tốt. Bên kia, Nưu tộc thú nhân khóc một hồi, tâm tình cũng bình tĩnh xuống dưới. Mọi người thảo luận đến kế tiếp công tác căn bài, Nưu Như cái thứ nhất đứng dậy, báo bạch, Nưu tộc tộc nhân muốn lưu tại ký túc xá khu, đi theo đại gia cùng nhau làm việc. Nưu Như phía sau 40 cái thú nhân đồng thời gật đầu, Nưu Sóc ở trên đường cũng đã nói cho bọn họ, chỉ cần thông qua bộ lạc khảo hạch là có thể gia nhập bộ lạc, Nưu Sóc bọn họ lúc ấy chính là như vậy gia nhập Hắc Sơn. Tuy rằng Nưu tộc các nô lệ không biết danh không chính ngôn không thuận này đó đạo lý, bất quá bọn họ có cốt khí, các tộc nhân có như bây giờ sinh hoạt không dễ dàng, bọn họ sẽ không làm các tộc nhân khó làm. Thực hảo lang trạch hướng bọn họ gật gật đầu, theo sau nhìn về phía sau mười mấy ấu tể, các ngươi cũng là giống nhau, từ ngày mai bắt đầu, các ngươi muốn dựa vào chính mình nỗ lực gia nhập Hắc Sơn bộ lạc. Lang khoáng đang muốn mở miệng, lang trạch ngắt lời nói, lang thược công tác cũng sẽ không thiếu, chẳng qua đổi thành ta tới làm, nhưng ta chỉ cần làm ký túc xá khu công tác, liền sẽ không lại lĩnh bộ lạc đồ ăn. Các ngươi nếu nguyện ý, cũng có thể thay đổi các ngươi tộc nhân. Nưu Thu mẫu phụ chạy nhanh hướng Nưu Thu lắc đầu, sợ Nưu Thu tới cấp hắn làm việc. Hắn vừa mới nghe Nưu Thu nói qua hắn mỗi ngày phân đồ ăn, có thể so ký túc xá khu nơi này làm việc phân đến muốn nhiều rất nhiều, hắn còn có sức lực, nhưng đừng từ bỏ kia một phần đồ ăn, bọn họ có thể cùng nhau làm việc, tránh hai phân đồ ăn. Ở bên ngoài vây xem công nhân nhóm, nghe được lang trạch nói, không khỏi đều có chút động dung. Đây là Hắc Sơn bộ lạc địa bàn. Đừng nói là một cái lao thu nhân, liền tính lang trạch đem che nắng lều hạ tất cả mọi người mang về, bọn họ cũng không có bất luận cái gì câu oán hận. Nhưng Hắc Sơn bộ lạc lại không có làm như vậy, Hắc Sơn bộ lạc đối tất cả mọi người là giống nhau, cho dù là bọn họ này đó công nhân, cũng được đến cũng đủ nhiều tôn trọng. Công nhân trong lòng đột nhiên có chút ấm áp dễ chịu, nếu ngạnh muốn nói, đó chính là càng thêm dư thừa lòng trung thành. Đem mọi người dàn xếp hảo, lang trạch cũng không có mang theo Kỳ Bạch về nhà. Mà là đi tới sân đập lúa bên một đống thạch úp. Kỳ Bạch tả hữu nhìn xem, khó hiểu mà nói, này không phải phòng chất tuổi sao? Như thế nào muốn nhiều như vậy chiến sĩ tuần tra? Này nơi nào là tuần tra, quả thực có thể xưng được với canh phòng nghiêm ngặt. Bên trong đóng lại chính là thượng thành sứ giả. Kỳ Bạch trừng lớn đôi mắt, các ngươi đem sứ giả lộng đã trở lại. Lang Trạch đem trong lòng ngực tiểu cốt đao đem ra, đây là ở cái kia thượng thành sứ giả trên người lục soát ra tới. Chương 233. Cái này. Kỳ Bạch cầm tiểu cốt đao ngó trái ngó phải, từ cái kia thượng thành sứ giả trên người lục soát ra tới. Lang Trạch gật gật đầu. Kỳ Bạch vẻ mặt gặp quỷ bộ dáng, này cốt đao cùng hắn kia một phen cơ hồ giống nhau như lúc. Nhưng này đem cốt đao khẳng định không phải chính mình, hắn vừa mới ở trong nhà còn thấy được trang tiểu cốt đao hộp gỗ, Lang Trạch căn bản là không có tới gần, không có khả năng đem cốt đao lấy ra tới. Nói nữa, Lang Trạch cũng không cần phải lấy loại chuyện này cùng hắn nói dân a. Kỳ Bạch chảo chảo có chút loạn tóc, nỗ lực hồi ức Miêu Bạch bộ lạc hết thảy. Đáng tiếc chính là, Miêu Bạch trở thành cô nhi thời điểm, tuổi thật sự là quá nhỏ. Miêu Bạch trong trí nhớ, chỉ có một đạo mơ hồ thân ảnh, là Miêu Bạch mẫu phụ, hắn thanh âm thực ôn nhu, luôn là vớt Miêu Bạch tiểu cái bụng hống hắn ngủ, cho tới bây giờ, nhớ lại mẫu phụ, Kỳ Bạch trên bụng đều có thể cảm giác được cấm áp. Á thú nhân chính mình một người chiếu cô ấu tể, cũng không phải một việc dễ dàng, Miêu Bạch mẫu phụ vì làm ấu tể ăn no, thường thường muốn biến thành hình thú một mình đến bộ lạc chung quanh săn thú. Thú nhân sinh hoạt bộ lạc chung quanh, thông thường là sẽ không xuất hiện đại hình con mồi, đáng tiếc hắn vận khí không tốt, Miêu Bạch đi theo tộc nhân tìm được mâu phụ thời điểm, hắn đã không có hơi thở. Miêu Bạch là tận mắt nhìn thấy cả người là huyết mâu phụ bị người nâng đến xa hơn dã ngoại, cũng là từ kia một ngày bắt đầu, hắn biến thành một cô nhi, còn bởi vì màu lông nguyên nhân, trở thành trong bộ lạc nhất không nhận người đãi thấy ấu tể. Nhưng về hắn giác thú nhân phụ thân, Miêu Bạch lại biết thật sự thiếu, chỉ là mơ hồ nghe tộc nhân khác nói lên quá, phụ thân hắn đã từng là trong bộ lạc cường đại nhất giác thú nhân chiến sĩ, sau đó, giống như còn có một chút. Kỳ Bạch gian nan mà nuốt nuốt nước miếng, phụ thân ta, giống như không phải phong báo bộ lạc người. Hắn là ở một lần ra ngoài săn thú thời điểm chết đi. Phong báo bộ lạc, chính là Miêu Bạch sinh ra bộ lạc. Hiện tại thoạt nhìn, nơi này hình như là có chút nói không thông, rốt cuộc nếu Miêu Bạch phụ thân thật là trong bộ lạc cường đại nhất chiến sĩ. Hẳn là không như vậy dễ dàng liền đã chết đi. Kỳ Bạch vẻ mặt đưa đám, không thể nào. Chẳng lẽ Miêu Bạch phụ thân không có chết, hắn leo lên thượng thành Bạch Phú Mỹ, bỏ vợ bỏ con, chết giả rời đi, lắc mình biến hóa thành thượng thành sứ giả, sau đó ở hắn khinh nam bán nữ thời điểm, lại bị chính mình con rể chảo vừa vặn. Lang Trạch. Thú thế dân bản xứ Lang Trạch, hiển nhiên không có thể đuổi kịp Kỳ Bạch ý nghĩ. Khu. Kỳ Bạch đánh gãy chính mình suy nghĩ, hướng Lang Trạch ngượng ngùng mà cười cười. Này đặc miêu cũng quá cầu huyết, Kỳ Bạch chính mình nói xong đều cảm thấy không quá khả năng, đương nhiên nếu thật là như vậy cha cha cũng không cần thiết nhận, Kỳ Bạch một chút đều không ngại giúp Miêu Bạch giải quyết cái này đại phiền toái. Kỳ Bạch có chút xấu hổ mà cúi đầu tiếp tục thưởng thức trong tay cốt đao, đột nhiên, hắn trong óc nội linh quang chợt lóe, này cốt đao, có phải hay không có điểm nhỏ. Bất luận là Kỳ Bạch vẫn là trước mặt này đem cốt đao, đều chỉ có lớn bằng bàn tay, cái này kích cỡ nếu chỉ là cấp ấu tể sử dụng, đảo còn tính nói được qua đi. Nhưng kia sứ giả bên người hiển nhiên không có ấu tể lại vẫn là đem cốt đao mang theo trên người, lại kết hợp này cốt đao giá trị liên thành tài liệu cùng cũng không lưới dao sắc bén. Kỳ Bạch suy đoán nói, này truy thủ cảm giác không giống như là dùng để phòng thân, ngược lại càng như là một loại tín vật. Thạch gạch xây thành kho hàng tối tăm rét lạnh, chỉ có mặt tường tối cao chỗ, hai phiến thon dài lỗ thông khí có thể thấu tiến một chút ánh trăng. Tuổi đốt trước, có hai cái dùng đầu gỗ làm thành lồng sắt, tuy rằng có ô thảo có thể cho hai người tạm thời hôn mê, nhưng là nhiều một trọng bảo hiểm luôn là tốt, đặc biệt là ở đã xảy ra thiếu chút nữa bị truyền ra tin tức sự tình. Nói đến cái này, liền không được. Không đề cập tới một chút, cái này sứ giả cũng không phải chính mình một người độc thân tới Bắc Hoang, hắn còn mang đến bốn cái tùy tùng. Trong đó một cái, chính là cái kia thiếu chút nữa hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức giác thú nhân. Cái này giác thú nhân hình thú là loài thú ăn kiến, cũng không biết hắn thông qua cái gì phương pháp, thế nhưng có thể thao túng một loại con kiến. Nếu không phải đội ngũ trung cựu bách hình thú cũng này đây côn trùng vi thực, cảnh giác mà đã nhận ra những cái đó con kiến hành tung quỷ dị, thiếu chút nữa liền phải làm cái này loài thú ăn kiến giác thú nhân che lấp đi qua. Tuy rằng nói cái kia giác thú nhân sớm tại bị phát hiện thời điểm, cũng đã bị giải quyết, nhưng này cũng cấp đội ngũ đề ra một cái tỉnh, làm cho bọn họ này dọc theo đường đi càng thêm cảnh giác cẩn thận. Kỳ Bạch ở một lồng sát thượng tả hữu go go, đường nói, lang trạch còn rất có thiên phú, lâm thời làm được lồng sát, cùng hoa quốc cổ đại xe chở tù có điểm giống, chính là dùng đầu gỗ muốn càng thô trắng, đầu gỗ cây cột chi gian khe hở cũng càng tiểu. Lúc này, giảm bất ô thảo dùng lượng hai người, đã thanh tỉnh lại đây. Kỳ Bạch bắt bẻ mà nhìn cái kia lão nhân, ân, tuổi không khớp, diện mạo cũng không khớp, lão nhân này cùng hắn như vậy soái thú nhân, khẳng định không có quan hệ. Từ Bắc Hoang đến Hắc Sơn đội ngũ tiến lên hơn 30 thiền, hai người đều không phải lần đầu tiên nhìn thấy lang trạch, lúc này thấy đến lang trạch mang theo Kỳ Bạch tiến vào, mặt dù nữ nhân chỉ là hơi hơi dơ lên mí mắt, cái kia tên là kế sứ giả cũng là một bộ bình tĩnh bộ dáng. Kế hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, còn không chạy nhanh đem chúng ta thả, ta chính là khế đồ thành sứ giả. Các người đem ta bắt lại, chính là cùng toàn bộ khế đồ thành là địch. Kỳ Bạch nhíu môi, khế đồ thành A, trước không nói khế đồ thành có thể hay không vì các ngươi chống lưng, liền tính bọn họ thực sự có cái này ý tưởng, các ngươi biết chính mình hiện tại là ở nơi nào sao. Kế thanh âm có chút bén nhọn, ai nói ta không biết, Hắc Sơn Bộ Lạc, các ngươi là Hắc Sơn Bộ Lạc, cái kia ngu xuẩn tang hỏa thủ lĩnh, bọn họ đi tấn công chính là Hắc Sơn Bộ Lạc. Kia thì thế nào, chờ khế đồ thành người tìm tới nơi này, các ngươi xương cốt bột phấn cũng chưa thừa nhiều ít. Thú nhân trên đại lục mỗi ngày muốn chết nhiều ít ra ngoài thú nhân, như thế nào cũng coi như không đến trên đầu chúng ta. Kỳ Bạch ngữ khí vân đạm phong khinh, nhìn về phía hai người ánh mắt cũng không có gì gợn sóng, như vậy giống như là thật sự không để bụng bọn họ chết sống giống nhau. Lúc này, vẫn luôn trầm mặc mặt dô nữ nhân Tang Vĩ đã mở miệng, nếu các ngươi đem chúng ta đưa tới lãnh địa, liền nhất định có mục đích. Kế bình tĩnh xuống dưới, ngạo mạn gật gật đầu, các ngươi có phải hay không muốn biết tu sửa thành trì phương pháp? Chỉ cần các ngươi đem ta thả, lại cho ta chuẩn bị thượng cũng đủ nhiều đồ ăn, ta có thể giáo các ngươi tu sửa thành trì biện pháp. Tu sửa thành trì có cái gì hiếm lạ? Kỳ Bạch lắc đầu, hắn cũng không có trực tiếp đem chủy thủ lấy ra tới, mà là hỏi một cái khác vấn đề, các ngươi đối tang hỏa bộ lạc viên hầu giác thú nhân làm cái gì? Ở cùng tang mông bộ lạc tộc trưởng hầu phái giao thủ khi, lang trạch liền phát hiện hầu phái dị thường. Trải qua hùng hàn cùng tang hỏa bộ lạc nô lệ miêu tả, lang trạch càng là xác định một chút. Hầu phái sức chiến đấu cũng không phải vẫn luôn như thế. Hắn là ở trong thời gian rất ngắn đột nhiên bùng nổ, liền tang hỏa bộ lạc tộc trưởng Trư Khởi đều thiếu chút nữa muốn đánh không lại hắn. Mà cùng với chiến lược tăng lên, hầu phái thần trí tựa hồ lại có chút hỗn loạn, tính tình cũng càng thêm táo bạo dễ giận, động bất động liền sẽ đánh giết nô lệ, thậm chí ngay cả chính mình bộ lạc tộc nhân đều có chút sợ hắn. Bút thu kho. Mà ở siêu tầm tang hỏa bộ lạc thời điểm, lang trạch ở một cái lều trại chung, lại phát hiện mấy cái cùng hầu phái thập phần tương tự giác thú nhân ấu thể. Nhất lộ rõ đặc thù chính là bọn họ như kim loại khuynh hướng cảm xúc xương cốt. Này mấy cái giác thú nhân ấu tể, cũng bị lang trạch mang về bộ lạc, chẳng qua kia mấy cái ấu tể đại bộ phận thời gian đều ở vào cuồng táo trạng thái, thanh tỉnh thời gian không nhiều lắm. Lang trạch nếm thử. Vài lần, phát hiện rất khó cùng bọn họ giao lưu, trong khoảng thời gian ngắn muốn từ bọn họ trong miệng được đến tin tức không quá khả năng. Nhưng mà, ở nghe được Kỳ Bạch hỏi chuyện lúc sau, đối diện hai người lại đột nhiên trầm mặc xuống dưới. nguyên bản vẫn luôn cúi đầu mặt rô nữ nhân đột nhiên ngẩng đầu, nàng con ngươi chung một mảnh trắng bệnh, ở cây đuốc mỏng manh ánh lửa hạ, quả thực như là một con từ địa ngục bò lên tới ác quỷ. Kỳ Bạch một chút chuẩn bị tâm lý đều không có, chợt một chút nhìn đến Tang Vĩ mặt, bị khiếp sợ. Cũng may Lang Trạch ở hắn phía sau, dùng ấm áp bàn tay to nhẹ nhàng nâng hắn eo, nếu không Kỳ Bạch thật sự không xác định chính mình có phải hay không sẽ xoay người liền chạy. Hai người trầm mặc không nói, Kỳ Bạch cũng bị sợ tới mức không có tiếp tục dò hỏi tâm tư. Đi ra trang tủi lửa kho hàng, Kỳ Bạch cầm nắm tay, xem bọn họ cái dạng này, xem ra là sẽ không hảo hảo phối hợp, ngươi kế tiếp chuẩn bị như thế nào làm. Tang Mông tuy rằng không phải trực tiếp tiến công Ngân Nguyệt bộ lạc chi nhất, nhưng căn cứ Lang Thược miêu tả tới xem, Tang Mông bộ lạc khẳng định là biết điểm gì đó, hiện tại lại hơn nữa một cái mang theo cùng Kỳ Bạch giống nhau tiểu cốt đao kế. Này hai người trên người khả năng có hắn cùng Lang Trạch hai người thân thế manh mối, Kỳ Bạch cũng mặc kệ bọn họ là cái gì thân phận, tóm lại nhất định phải đem bọn họ biết đến toàn bộ hỏi ra tới. Lang Trạch phía trước không biết kế cùng Kỳ Bạch quan hệ, này dọc theo đường đi nhiều lắm chính là đói thượng mấy ngày, vẫn luôn không có đối hai người kia ra tay tàn nhẫn. Hơn nữa hai người kia vẫn luôn bị đơn độc đóng lại, còn không biết Tang Hỏa bộ lạc đã không còn tồn tại, mới làm cho bọn họ như vậy không có sợ hãi. Bất quá, nếu Kỳ Bạch không có ý kiến, như vậy kế tiếp bọn họ nhật tử liền sẽ không như vậy hảo quá. Lang Trạch châm trước nói, Ngân Nguyệt bộ lạc có đối phó địch nhân thủ đoạn. Này đó đều là bạo lực thủ đoạn, Lang Trạch không nghĩ làm hắn á thú nhân nghe được những cái đó huyết tinh hình ảnh. Kỳ Bạch sau khi nghe xong Lang Trạch nói lúc sau, xua xua tay nói, ngươi này tính cái gì nha, đánh người không được. Lang Trạch khẽ lắc đầu, hắn á thú nhân như vậy dịu ngoan ngoan ngoãn, kế tiếp vẫn là đừng làm hắn tái kiến hai người kia, không cần dọa đến hắn bạn lữ. Nào biết Kỳ Bạch kế tiếp liền giữ chặt Lang Trạch tay, cái miệng nhỏ bá bá mà nói cái không ngừng. Kỳ Bạch cảm thấy thú nhân sức tưởng tượng vẫn là không bằng hắn lao tổ tông, ghế hùm, đạn tỉ bà, rút móng tay. Lang Trạch càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, phía sau lưng cũng có chút lạnh cả người, này giống như cùng hắn tưởng không quá giống nhau. Kỳ Bạch gãi gãi đầu, hắn thật không phải biến thái, này không phải phim truyền hình xem nhiều sao, rất nhiều tri thức bị động mà liền hấp thu, hình như là có điểm học tập ha. Bất quá, này đó nếu là không hảo xử, Kỳ Bạch lại tiến đến Lang Trạch bên hai, cho hắn nói một cái khác phương pháp này khẳng định dùng tốt. Lang Trạch khỏe mắt cong cong, xoa xoa Kỳ Bạch đầu. Kỳ Bạch chớp chớp mắt, thế nào, có ý nghĩ không? Vành ánh ánh trăng chiếu vào Kỳ Bạch trắng non trên má, tản ra nhàn nhạt vầng sáng, làm Kỳ Bạch thoạt nhìn giống như là thế gian đẹp nhất đá quý, vẫn là một cái có ý xấu đá quý. Kỳ Bạch cảm thấy Lang Trạch ánh mắt giống như nếu không đối, đột nhiên rất có nguy cơ ý thức về phía lui về phía sau một bước. Bất quá Lang Trạch tốc độ so Kỳ Bạch mau, hắn cong lưng một tay đem Kỳ Bạch khiêng ở trên vai. Kỳ Bạch dùng sức dãy rủa, vỗ Lang Trạch phía sau lưng, làm gì, ta chính mình có thể đi đường, mau làm ta xuống dưới. Xong rồi, Kỳ Bạch đều nghe được cách đó không xa tuần tra đội ngũ cười trống thanh, này thật đúng là quá mất mặt. Lang Trạch đem Kỳ Bạch hướng lên trên điên điên, làm hắn bỏ đến càng thoải mái một ít, còn thuận tay vô vô Kỳ Bạch ngông, sau đó mới bước đi như bay mà hướng bộ lạc đi đến. Lang Trạch hiện tại không nghĩ quản kia hai người, hết thảy đều chờ Hừng Đông lại nói, hắn cùng Kỳ Bạch hiện tại có càng chuyện quan trọng. Chương 234. Sáng sớm, gia thú chăn giống nhộng giống nhau cùng vài cái, theo sau Kỳ Bạch đầu mới lộ ra tới. Dương sưởi thực cấm áp, trong phòng bếp truyền đến thơm ngào ngạt thịt nướng mùi hương. Lang Trạch xốc lên gia thú mảnh, véo véo Kỳ Bạch gương mặt, đi lên. Lang Trạch đã sớm đã thức dậy, hơn nữa mang theo giác thú nhân chiến sĩ tập thể dục buổi sáng xong. Kỳ Bạch dùng sức hít hít cái mũi, bọc chăn lăn một vòng, oán trách nói, đều tại ngươi, ta ngày thường đều thức dậy rất sớm. Lang Trạch tiến đến Kỳ Bạch bên hai, nhỏ giọng nói, ngươi đêm qua không phải nói như vậy, ngươi nói. Kỳ Bạch đôi mắt lập tức trợ to, nỗ cái mũi hung tợn nói, ta nói cái gì? Rất có một bộ Lang Trạch dám nói, hắn liền phải thượng miệng cắn người tư thế. Lang Trạch nhìn tức giận, trở mặt không nhận chướng bạn lữ, duỗi tay đem Kỳ Bạch liền người mang chăn cùng nhau ôm lên, ở hắn khỏe mắt hôn một cái, ân, đều do ta, có đói bụng không? Có muốn ăn hay không cơm? Bất thình lình quen thuộc cảm, Kỳ Bạch một chút tránh ra chăn, nhảy xuống giường đất đi theo Lang Trạch mông mặt sau, Lang Tiểu Trạch, cái gì kêu đều tại ngươi? Ngươi chỗ nào học được những lời này? Ngươi có phải hay không có lệ ta đâu? Tuy rằng sáng sớm thượng làm ầm ĩ, Kỳ Bạch vẫn là đúng giờ tới rồi học đường. Chẳng qua cùng Lang Trạch không có hồi bộ lạc phía trước so sánh với, Kỳ Bạch hôm nay tinh thần hiển nhiên càng đủ, cả người đều thần thái sáng láng, làm học đường chung thật nhiều á thú nhân đều nhịn không được nhiều xem vài lần. Bất quá không đơn giản là Kỳ Bạch, học đường chung mặt khác có bạn lữ á thú nhân hiển nhiên cũng là mặt mày hồng hào bộ dáng. Chư Chu cùng Mã Thiển mấy cái lao thú nhân trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà cười cười. Hiểu được đều hiểu, bọn họ cũng tuổi trẻ quá, này đó hài tử tách ra lâu như vậy, kia có thể có không nghĩ sao. Buổi sáng hội nghị liền ở như vậy vi diệu không khí hạ kết thúc, kết quả A thú nhân nhóm mới ra cửa, liền gặp phải đồng dạng học xong, chuẩn bị ra ngoài tuần tra cùng làm việc giác thú nhân. Nay 2 tháng, Hắc Sơn bộ lạc giác các thú nhân theo lang trạch đi xa chinh chiến, xem như nhảy vọt kiến thức. Rất nhiều giác thú nhân lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên đi như vậy xa địa phương, nhìn thấy như vậy nhiều ngoại tộc thú nhân. Bút thú kho. Nhưng càng là như vậy, bọn họ liền càng cảm thấy, đừng động cái gì xưng bá Bắc Hoang Tang Hỏa bộ lạc, lại hoặc là Bắc Hoang đã từng 8 đại bộ lạc chiến hùng, Vân Quốc, Cự Lộc cùng Khư Sơn, đều cách bọn họ Hắc Sơn bộ lạc kém đến xa. Khác đều không cần phải nói, liền xem vừa mới từ học đường chung đi ra á thú nhân, mỗi người đều ăn mặc vừa người áo da thú, bọn họ tinh thần no đủ, bọn họ sống lưng thẳng thắn, ngay cả đi đường đều lộ ra một cổ không giống nhau tinh khí thần. Đây là một cổ từ trong ra ngoài phát ra tự tin, là mặt khác trong bộ lạc những cái đó chỉ biết thu thập, chết lặng độ nhật á thú nhân không thể so. Giác các thú nhân đôi mắt đều phải xem thẳng, tổng cảm giác bọn họ đi ra ngoài này một chuyến, trong bộ lạc á thú nhân nhóm càng hăng hái nhi. Đồn Tuyên cùng Hồ Kiều như vậy có minh xác mục tiêu, càng làm một bên đi theo đội ngũ đi phía trước đi, một bên không ngừng ở đội ngũ chung nhìn xung quanh. Đúng lúc này, trong đám người Mã Mục vừa vặn ngẩng đầu lên, cùng Đồn Tuyên đối vừa vặn. Luôn luôn thẳng thắn Đồn Tuyên, đột nhiên liền có chút co quắp, hướng Mã Mục ngây ngốc mà cười cười, làm cho Mã Mục có chút không thể hiểu được mà cũng hướng hắn cười cười. Nhân ra chỉ là làm một cái lễ phép biểu tình, sau đó liền quay đầu, tiếp tục cùng đồng bạn Liêu quản lý công nhân tâm đắc đi. Nhưng mà liền này liếc mắt một cái, lại làm Đồn Tuyển kích động đến quá sức, như vậy thoạt nhìn hận không thể trực tiếp nhảy qua cùng chiến hùng 3 cái bộ lạc giao dịch, trực tiếp đi vào theo đuổi phối ngẫu ngày. Mà Đồn Tuyển bên người Hồ Kiều liền không có như vậy vận may, Hồ Kiều cổ đều mau cứng đờ, cũng không tìm thấy Khuyển Nam thân ảnh. Mà lúc này, bị Hồ Kiều nhớ thương Khuyển Nam, bị lưu tại học đường trung khai tiểu hội, không đơn thuần chỉ là nàng, mặt khác trung đội trưởng cùng đại đội trưởng cũng giữ lại. Chúng ta muốn ở chiến hùng 3 cái bộ lạc lại đây phía trước. Ở trong bộ lạc chuẩn bị mở một cái loại nhỏ giao dịch này, việc này các ngươi đều nghe nói đi. Đại gia gật gật đầu, ngày hôm qua Dương La Tư Tế liền ở ăn cơm thời điểm nói chuyện này. Kỳ Bạch thấy mọi người đều thu được tin tức, tiếp tục nói, trừ bỏ các tộc nhân đơn độc quay hàng, còn phải có bộ lạc tập thể quay hàng. Kỳ Bạch sở dĩ muốn chuẩn bị bộ lạc quay hàng, một cái là vì đem bộ lạc công hữu tài nguyên chỉnh hợp nhau tới, về phương diện khác cũng là vì cấp rất nhiều lần đầu tham dự giao dịch ngày các tộc nhân một ít linh cảm. Rốt cuộc ở tự cấp tự túc Hắc Sơn trong bộ lạc, thứ gì có thể lấy ra tới trao đổi, thứ gì không thể lấy ra tới trao đổi, rất nhiều tộc nhân thật đúng là lưỡng lự. Quả nhiên, nghe được Kỳ Bạch nói, vài trong đó đội trưởng cho nhau nhìn nhìn, bọn họ liền thuộc về còn có chút mơ mơ màng màng. Khuyển Nam vội vàng nhấc tay, bên ngoài bộ lạc không có áo da thú, chúng ta có thể hay không làm áo da thú trao đổi. Khuyển Nam như vậy nhắc tới, đại gia tâm tư cũng lung lay lên. Hồ Kiêu dùng nửa cái da thú là có thể làm được áo da thú. Đổi tới rồi 5 chương gia thú sự tình, chỉ là nửa ngày thời gian, liền ở trong bộ lạc truyền khai. Tại đây phía trước, ai có thể nghĩ đến áo gia thú cũng có thể như vậy giá trị. Tiên A, trừ bỏ Kỳ Bạch phía trước đổi quá quý đến thái quá vải bố, các thú nhân thông thường đều là trực tiếp trao đổi gia thú. Như Khê nhìn về phía Kỳ Bạch, áo gia thú thật có thể dùng để trao đổi. Như Khê biểu tình có chút rối rắm, nàng thập phần hoài nghi, Bác Hoang tổng cộng liền như vậy một cái ngốc tử, còn vừa lúc làm Hồ Kiều cấp gặp phải. Kỳ Bạch khẳng định nói, đương nhiên có thể, không chỉ là áo da thú, chúng ta trong bộ lạc giỏ mây cùng hàng che trúc, này đó đều có thể cho chúng ta đổi lấy vật tư, hơn nữa nói không chừng so áo da thú còn muốn được hoan nghênh đâu. Thỏ Nha nuốt nuốt nước miếng, Kỳ Bạch cũng thật dám tưởng A. Giỏ mây cùng hàng che trúc là thực hiếm lạ, chính là chúng nó tài liệu thật là không đáng giá cái gì, dây mây cùng cây trúc nơi nơi đều có, chỉ cần thoáng phí chút thời gian. Ngay cả ký túc xá khu công nhân nhóm đều có thể làm ra mấy cái có thể bối hòn đá giỏ mây. Không phải như vậy tính Kỳ Bạch đem đạo lý xoa nát cấp mấy người tinh tế giảng giải, liền đem các ngươi vừa mới nhắc tới ký túc xá khu công nhân, là, bọn họ là sẽ làm áo da thú cùng sọt tre, chính là bọn họ mới học mấy ngày, làm được có thể cùng chính chúng ta làm được so sánh với sao. Thử Lâm bẻ ngón tay, phản bác nói, kia khẳng định không thể, chúng ta áo da thú xinh đẹp, sọt tre liền càng không cần phải nói, lớn nhỏ. Sử dụng còn có thừa trọng, chỉ là cái kỳ, chúng ta là có thể làm ra tới 10 mấy loại bất đồng bộ dáng đâu. Nhưng còn không phải là đạo lý này, như vậy tưởng tượng cách cục không phải mở ra sao. Chúng ta bán đến không phải áo da thú, mà là chế tác áo da thú bản lĩnh, tay nghề người đến nơi nào đều không đói chết. Kỳ Bạch này một phen lời nói, làm Hổ Tuyết trước mắt đột nhiên sáng ngời, kia chúng ta áo lông có thể lấy ra tới trao đổi sao? Đệ tam đại đội sản xuất trước đó không lâu mới đưa trong bộ lạc sở hữu lông dê đều xe thành tuyến, hiện tại đang ở chế tác áo lông. Bộ lạc năm trước thu hoạch lông dê không nhiều lắm, làm thành áo lông cũng không nhiều lắm, cuối cùng toàn bộ đều phân cho ấu tể cùng mấy cái tuổi rất lớn lao thú nhân. Năm nay bởi vì mở rộng chăn thả quy mô, trong bộ lạc lông dê sản lượng phiên 2-3 lần. Vốn định năm nay có nhiều như vậy lông dê, có lẽ có thể làm các tộc nhân đều phân thượng một kiện xuyên xuyên, chính là kinh Kỳ Bạch như vậy vừa nói, Hổ Tuyết đột nhiên liền phát hiện thương cơ. Áo lông không chỉ có so áo da thú còn muốn xinh đẹp ấm áp, mấu chốt nhất chính là áo lông cùng hàng tre trúc cùng hàng mây tre có bản chất khác nhau, bởi vì áo lông là trải qua giã thu da lông lần thứ 2 gia công mà thành. Liền tính trao đổi đi ra ngoài, chỉ cần Hắc Sơn bộ lạc không nói đây là dùng cái gì làm, Hổ Tuyết tin tưởng mặt khác thú nhân chính là tưởng phá đầu cũng làm không ra đồng dạng áo lông. Đừng nhìn thú thế ở rất nhiều địa phương đều không có phát triển lên, nhưng là ở bảo hộ tri thức quyền tài sản phương diện này ý thức lại tương đương đến cao. Đương nhiên được rồi, Kỳ Bạch cổ vũ nói, áo lông là chúng ta Hắc Sơn bộ lạc đặc có vật tư, nó giá cả khẳng định muốn so bình thường áo da thú còn muốn quý. Đây là một cái thực tốt ý tưởng, rất nhiều đồ vật, đừng nhìn mọi người đều sẽ một chút, nhưng là mỗi cái thú nhân đều có chính mình am hiểu, nếu có thể đem am hiểu tay nghề phát huy đến mức tận cùng, bất luận là hàng tre trúc vẫn là áo lông, đều có thể trở thành có thể trao đổi vật tư. Bút thú kho. Kỳ Bạch cảm thấy như vậy phân công rất quan trọng, không chỉ có là ở cùng ngoại tộc tiến hành trao đổi, kỳ thật bộ lạc bên trong trao đổi cũng nên lưu thông lên. Hiện tại các tộc nhân chính là trên cơ bản cái gì đều sẽ một chút, nhưng là cái gì lại đều không phải thực tinh thông, cho nên các tộc nhân chất lượng sinh hoạt là đề lên đây, nhưng ở hiệu suất thượng, liền luôn là còn kém như vậy điểm ý tứ. Nếu bọn họ đã quyết định muốn thành lập thành trì, này đó chính là cần thiết muốn suy xét sự tình, vừa lúc có thể thừa dịp này một cơ hội, làm đại gia đối này đó đều có cái bước đầu hiểu biết. Hổ Tuyết không nghĩ tới nhiều như vậy, nhưng giờ phút này nàng trong lòng lại có chút kích động. Điêu Lan dẫn dắt đệ nhất đại đội sản xuất, cùng với Xá Lật dẫn dắt đệ nhị đại đội sản xuất, bọn họ chủ yếu công tác vẫn là ở ký túc xá khu, bọn họ muốn quản lý tân công nhân, còn muốn tiếp nhận tích phân trước 500 danh, muốn phá cách gia nhập Hắc Sơn bộ lạc tân tộc nhân. Tóm lại, lúc này đây loại nhỏ giao dịch này, bất luận là bệnh hàng tre trúc hàng mây tre, vẫn là chế tác áo lông áo da thú, này đó sống khẳng định đều phải dừng ở đệ tam đại đội sản xuất trên đầu. Đệ tam đại đội sản xuất thành viên tuy rằng đều là Hắc Sơn bộ lạc tộc nhân, bọn họ còn phụ trách trong bộ lạc sở hữu đồ ăn, nhìn như địa vị cao cả. Nhưng trên thực tế, như vậy hậu cần công tác, thường thường là gia lực người khác cũng nhìn không thấy. Nhìn mặt khác hai cái đại đội sản xuất oanh oanh liệt liệt mà cái thách úc, muốn nói bọn họ một chút đều không nóng nảy đó là không có khả năng. Đặc biệt là lúc này đây tuần săn đội lại từ tang hỏa bộ lạc mang về tới như vậy đánh nữa lợi phẩm, vẫn luôn không có tiếng tăm gì đệ tam đại đội sản xuất, cũng muốn biểu hiện một chút chính mình. Mà cơ hội này không phải tới sao. Tuy rằng từ giờ trở đi chuẩn bị có điểm vãn, bất quá Kỳ Bạch cũng nói, chúng ta muốn chuẩn bị, là mặt khác thú nhân làm không được tinh phẩm. Cho nên số lượng thiếu một chút không quan trọng, chỉ cần bọn họ nỗ lực hơn, nhất định cũng có thể vì bộ lạc đổi lấy rất nhiều vật tư. An bài xong giao dịch ngày này một quán công tác, Kỳ Bạch lại đến Hổ Hỏa nghề một phường. Nói là nghề một phường, kỳ thật chính là ở nguyên bản xe lều bên cạnh, một lần nữa đóng thêm một gian gạch phòng, thợ mộc yêu cầu dùng đến công cụ, đều chỉnh chỉnh tề tề mà đặt ở xưởng. Xưởng có lò sưởi cùng tương ấm, các tộc nhân làm việc thời điểm, cũng sẽ không lại đông lạnh đắc thủ chỉ cứng đờ. Đừng nhìn chỉ là một gian không gạch phòng, nhưng đem Hầu Túc mắt thèm hỏng rồi. Có tiểu đồ đệ thứ dĩ hỗ trợ, Hầu Túc đã chính thức gia nhập Hắc Sơn bộ lạc. Thợ mộc phường mới vừa xây lên tới thời điểm, Hầu Túc liền thẳng ồn ào hắn vũ khí tại đây một lần trong chiến đấu phát huy đại tác dụng, hắn cũng muốn một gian như vậy rộng mở, có thể đồng thời làm mười mấy người làm việc xưởng. Bất quá Kỳ Bạch chỉ một câu khiến cho Hầu Túc hành quân lặng lẽ. Muốn xưởng A, có thể. Nhân ra Hồ Hỏa thủ hạ ít nhất có 15 cái trưởng kỳ làm việc đồ đệ, tộc nhân khác thợ mộc tay nghề hắn cũng sẽ chỉ đạo. Ngươi muốn nói, vậy lại nhiều thu mấy cái học sinh đi, ta thậm chí có thể cho ngươi cái lớn hơn nữa. Kỳ Bạch lời này thật đúng là không phải tùy tiện nói, bộ lạc hiện tại quy mô càng lúc càng lớn, người cũng càng ngày càng nhiều, yêu cầu vũ khí số lượng càng là một cái khổng lồ con số. Chỉ Hầu Túc cùng thứ dĩ thầy cho hai người, này muốn làm đến ngày tháng năm nào đi a? Hầu Túc nghẹn a, một khuôn mặt đều đỏ lên, cuối cùng cũng không có nhả ra muốn nhiều thu học sinh, chỉ là hầm hừ mà trở về nhà, càng xem chính mình phòng ở càng nhỏ, thiếu chút nữa lại muốn cuốn gói chạy lấy người. Hầu Túc đại phòng làm việc tạm thời không nói chuyện, chỉ nói Kỳ Bạch đi vào thợ mộc phường, cũng là vì cùng Hồ Hỏa thảo luận kế tiếp loại nhỏ giao dịch ngày sự tình. Một cái loại nhỏ giao dịch ngày, như Khư Sơn giao dịch ngày tiểu bộ lạc như vậy bày quán vỉa hè không phải không được. Nhưng chúng ta là chủ nhà, nếu đã quyết định muốn cử hành giao dịch ngày, kia chúng ta liền đứng đắn làm đường chắp vá. Lâm thời làm quầy triển lãm là có điểm không còn kịp rồi, nhưng là dùng thân cây làm thành bàn dài, cái này chế tác lên cũng không phiền thoái, cũng đừng tỉnh, xót che giỏ mây bại ở mặt trên, nhìn liền thượng cấp bậc không phải. Bút thu kho. Đừng cảm thấy chiến hùng ba cái bộ lạc là di chuyển đến phương Bắc liền coi thường bọn họ, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, này ba cái đã từng đều là Bắc Hoang đại bộ lạc, nội tình liền bại ở chỗ đó. Hơn nữa bọn họ mới vừa từ tang hỏa bộ lạc kia phân được như vậy đánh nữa lợi phẩm, nhìn đến Hắc Sơn bộ lạc nhiều như vậy mới lạ vật tư, Kỳ Bạch cũng không tin bọn họ có thể nhịn được không tiêu tiền. Kia chiến lợi phẩm chính là đứng đắn không ít đâu, không thấy hôm nay buổi sáng mở họp, Dương La cũng chưa tới tham gia sao, chỉ nói Lang Trạch mang về tới này đó, liền đủ Dương La chỉnh lý mấy ngày rồi. Hơn nữa chỉ xem Lộc Mính cùng Hùng Loan sinh hoạt điều kiện, là có thể phát hiện này mấy cái đại bộ lạc bên trong là có bần phú chênh lệch, nhân gia có kiến thức thú nhân, khẳng định là bỏ được tiêu tiền. Cho nên nói, đừng sợ đồ vật quý, liền sợ không có thứ tốt. Mà vì làm áo lông cùng áo da thú nhìn càng thêm thượng cấp bậc, Kỳ Bạch liền tính toán làm Hồ Hỏa làm mấy cái rơi xuống đất giá áo cùng y lìa căng. Đến lúc đó làm tốt trang phục từng cái treo ở trên giá áo, muốn xem kiểu dáng là có thể trực tiếp lấy ra tới, thậm chí còn có thể làm cho bọn họ thí xuyên một chút. Bảo đảm có thể làm chưa từng gặp qua như vậy triển lãm phương thức các thú nhân xem đến hoa cả mắt, Kỳ Bạch cũng không tin đến lúc đó sẽ bán không ra đi. Kỳ Bạch cùng Hồ Hỏa hai cái, lại là tài liệu lại là bản vẽ mà thương nghị nửa ngày, chờ Kỳ Bạch lại lần nữa ra cửa thời điểm, bên ngoài ngày đã sắp lên tới chính không. Thợ mộc phường ngoại, theo Hắc Sơn vách đá lại hướng vào phía trong đi, chính là nguyên lai Ấu Tể Sơn Động cùng tập thể Sơn Động. Ấu Tể Sơn Động trước một tảng lớn đất trống, nguyên bản là giác thú nhân sân huấn luyện đổi địa phương sau, nơi này liền thành các tộc nhân công cộng hoạt động khu vực. Lúc này công cộng hoạt động khu vực bị lâm thời trưng dụng, mấy chục chiếc chứa đầy vật tư xe đẩy tay chính từng hàng đô ở chỗ này. Dương La cầm thẻ tre cùng bút than ngồi ở chứa đầy thú thịt xe đẩy tay thượng, hắn nhớ giống nhau, xua xua tay, Hầu Nham liền bế lên giống nhau hướng kho hàng bên trong dọn. Thấy Kỳ Bạch ra cửa, đang đứng ở Thái Dương phía dưới duỗi người, Dương La bưng bút, hô, vội xong lạp. Kỳ Bạch buông duỗi người cánh tay, tiểu bước chạy đến hai người bên người, thò lại gần xem Dương La trong tay thẻ tre, tư tế ra ra, thế nào nha, hôm nay buổi sáng nhập kho nhiều ít. Nay thẻ tre là Kỳ Bạch chuyên môn vì Dương La thiết kế, có chút giống hiện đại xuất nhập kho giấy tờ, Dương La chỉ cần đem các loại vật tư danh mục phân rõ là được, tỉnh hắn không ý chuyện. Mới thanh ra tới tam xe Dương La mệt cũng vui sướng, ngươi vội xong rồi, chạy nhanh lại đây cùng chúng ta cùng nhau làm việc. Cái này sống quá trọng yếu, Dương La vẫn luôn chính mình nắm lấy quan, căn bản không cho người khác tới gần. Không thấy đang ở làm khuôn vác công chính là bọn họ tộc trưởng Hầu Nham sao, Dương La nguyện ý làm Kỳ Bạch cùng hắn cùng nhau làm việc. Đây là đối Kỳ Bạch tuyệt đối tín nhiệm. Đáng tiếc, bị tín nhiệm Kỳ Bạch cũng không cảm kích. Kỳ Bạch chỉ không trung, vô lại cười, tư tế ra ra, hiện tại đến nghỉ trưa thời gian lạp, ta nghỉ ngơi lạp. Nói xong liền lòng bàn chân mặt du chạy nhanh trốn chạy. Hắn mới không cần cùng tư tế ra ra làm một trận kho hàng quản lý viên, hắn cùng Lang Trạch nói tốt, giữa trưa muốn đi cho hắn cùng Lang Thược cô đưa cơm đâu, hiện tại về nhà nấu cơm vừa lúc tới kịp. Chương 235. Hành bạo thịt dê, bò viên tử canh, cộng thêm một cái đằng dưa bánh, Kỳ Bạch đem đồ ăn cất vào ống trúc trung phong hảo, bỏ vào phô ra thú tiểu sọt che trung, dẫn theo tiểu rổ ra ra môn. Từ bộ lạc xuất phát, đi hơn 30 phút, đường vòng Hắc Sơn mặt trái, là có thể nhìn đến công nhân nhóm làm việc mỏ đá. Đây là một cái ba mặt núi vây quanh tảng đá lớn cốc, quanh mình vần quanh, chính là Hắc Sơn độc đáo màu đen cục đá, tuy là bị mấy trăm danh công nhân khai thác gần 3 tháng, cũng chỉ bất quá khai thác núi đá băng sơn một góc. Căn bản không có tiếp cận núi đá trung tâm. Thạch trong cốc, nơi nơi đều là đá vụn khối cùng đá vụn, mỗi cách thượng mấy chục bước khoảng cách, liền hữu dụng hòn đá đôi lên đống lửa thượng còn giá thô ráp thạch nồi, vừa thấy chính là công nhân nhóm mở hòn đá thời điểm thuận tay đánh ra tới. Kỳ Bạch đi vào thạch cốc bóng ma trung, lúc này vừa lúc là công nhân nhóm nghỉ trưa thời gian, chỉ có thạch cốc chỗ sâu nhất linh tinh truyền ra một chút tạc đánh tiếng vang. Công nhân nhóm đang ngồi ở đống lửa bên nướng hỏa. Thường thường dùng chúc chén múc một chén thạch trong nồi nước ấm. Hơn nữa nơi này địa hình không ra phong, mùa hè luôn là thập phần dâm mát địa phương, lúc này thế nhưng so bên ngoài muốn ấm áp không ít. Báo Bạch, ngươi như thế nào lại đây lạp? Như Khê hướng Kỳ Bạch vây tay, dùng nhánh cây đem bên người nàng vị trí quét quét, lại đây ngồi. Bất quá không đợi Kỳ Bạch đáp lời, Như Khê liền vô vô chán, ai nha, ta thiếu chút nữa cấp đã quên, Lang Trạch hôm nay tới mỏ đá làm việc, ngươi là tới tìm hắn đi. Buổi sáng trả hết sảng sạch sẽ như khê, mới nửa ngày công phu liền đầy đầu đầy cổ đều là cho bụi, cả người đều xám xịt, theo nàng chụp chán động tác, đỉnh đầu đá vụn liền cùng Hạ Tuyết dường như đi xuống rớt. Kỳ Bạch nhọc lòng tật xấu lại tái phát, ngươi như thế nào lại không mang khẩu trang, liền tính ngươi không dùng tới tay tạc cục đá, khẩu trang cũng không thể tỉnh. Hắc Sơn sản xuất cục đá tuy rằng thực kiên cố, nhưng khai thác trong quá trình cũng không thể tránh né sẽ sinh ra bụi, cần thiết đến làm tốt phòng hộ thi thố, nếu không thời gian dài khẳng định đối phổi có tổn thương. Cho nên mỏ đá bên này sẽ cho mỗi người phát một cái da thú khẩu trang, này khẩu trang lại có thể giữ ấm lại có thể phòng ngừa hút vào bụi. Như Khê ngượng ngùng mà cười cười, mỏ đá bên này làm việc thanh âm rất lớn, nàng muốn cùng đại gia nói chuyện đều đến rược đều, cách một tầng khẩu trang liền càng nói không rõ, cho nên nàng chỉ cần cách khá xa một ít, liền lười đến mang khẩu trang. Chẳng qua hiện tại là nghỉ ngơi thời gian, đại bộ phận người cũng chưa mang khẩu trang, Như Khê tò mò hỏi, ngươi là làm sao thấy được? Kỳ Bạch buồn cười mà nhìn nàng, nhân ra đôi mắt cùng miệng đều là hai cái nhan sắc, liền ngươi nhan sắc đều đều, này còn không khó coi ra tới sao. Hai người nói chuyện, nghe nói Kỳ Bạch lại đây lang trạch, một bên hướng trên người bộ áo da thú, một bên từ mỏ đá bên trong đi ra. Trung quanh đám người ánh mắt, nháy mắt đã bị lang trạch hấp dẫn qua đi. Rắc các thú nhân khai thác thạch quặng, có thể sử dụng phương pháp quá nhiều, đặc biệt có rất nhiều thú nhân hình thú có thể sử dụng công cụ, bọn họ có thể biến thành hình thú tạc thạch quặng. Lớn hơn nữa hình thể liền đại biểu cho càng mau tốc độ. Nhưng thẳng đến hôm nay, bọn họ mới biết được cái gì gọi là ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, hết thể hình thức đều là hư. Bởi vì lang trạch mặc dù duy trì hình người, làm việc tốc độ cũng viễn siêu mặt khác thú nhân. Vốn dĩ lang trạch làm Hắc Sơn bộ lạc tuần săn đội người phụ trách, sở hữu công nhân đều cảm thấy hắn cường đại là hẳn là. Chính là ở lang trạch làm việc trước cởi ra áo da thú, công nhân nhóm nhìn đến hắn nhị sau nô lệ ấn ký lúc sau, toàn bộ mỏ đá đều nháy mắt nổ tung nổi. Bút thú kho. Mọi người đều là giác thú nhân, ai có thể không nghĩ biến cường đâu. Nguyên lai mặc dù là nô lệ, chỉ cần ở Hắc Sơn bộ lạc, cũng có thể biến cường, cũng có thể thống lĩnh bình thường thú nhân. Lang Trạch là cái nô lệ cho bọn hắn mang đến đánh sâu vào, so với lúc trước tận mắt nhìn thấy đến Lang Trạch mang theo chiến sĩ đánh bại Tang Hỏa còn muốn chấn động. Giờ khắc này, tất cả mọi người đã chịu cực đại ủng hộ. Đặc biệt là kia mấy cái vừa mới tìm được chính mình tộc đàn lang tộc cấu thể, nhìn đến. Lang Trạch giống như là thấy được chính mình tín ngưỡng, bọn họ về sau nhất định cũng muốn trở nên giống Lang Trạch cường đại như vậy. Bất quá Lang Trạch hiển nhiên đối này đó sùng kính ánh mắt có thiên nhiên miễn dịch, hắn nện bước không hề có đã chịu ảnh hưởng, mắt nhìn thẳng đi nhanh hướng tới Kỳ Bạch đi đến. Lang Trạch phía sau là Lang Thược, nàng tinh thần thoạt nhìn so ngày hôm qua hảo rất nhiều, nhưng là nàng đôi mắt thấy không rõ lắm, mỏ đá bên trong lộ lại không tốt, nàng một người hành động cũng không phương tiện. Bởi vậy Lang Thược bên người, một cái lang tộc thiếu niên đang từ từ mà nâng nàng. Cái này lang tộc thiếu niên, đúng là ngày hôm qua ăn thịt sặc đến cái kia giác thú nhân ấu thể, bất quá hiện tại hắn có tên, Lang Húc. Đây là Kỳ Bạch vì hắn khởi tên, Húc, đại biểu cho sơ thăng ánh mặt trời, Kỳ Bạch hy vọng hắn có thể thản nhiên tiếp thu quá vãng, sán lạn mà nghênh đón tân sinh. Lúc này Kỳ Bạch cũng đem tiểu sọt tre chung đồ ăn bưng ra tới, lang trạch đem một ống bỏ viên tử canh đưa cho lang thượng, ta buổi chiều phải về bộ lạc. Ngươi muốn cùng ta cùng nhau trở về sao? Giống lang thược như vậy tuổi đại lao thú nhân, theo lý mà nói hẳn là lưu tại sân đập lúa thượng làm bùn phôi. Bất quá lang trạch nếu muốn thay lang thược làm việc, làm bùn phôi hiệu suất hiển nhiên so ra kém tạc hòn đá. Lang thược lắc lắc đầu, ngươi không cần nhọc lòng ta, ta liền ở chỗ này chờ những cái đó hài tử, ta cùng bọn họ cùng nhau trở về. Ân, ta đây 3 ngày sau lại đi tìm ngươi. Lang trạch gật gật đầu, trong bộ lạc thực an toàn, lang thược muốn đãi ở nơi nào đều có thể. Kỳ Bạch trộm nhìn thoáng qua lang trạch, hảo gia hỏa, hắn đây là chỉ dùng một buổi sáng, liền làm công nhân 3 ngày sống, thật không hổ là bạn lữ của ta. Thấy Kỳ Bạch xem chính mình, lang trạch dừng một chút, hướng Kỳ Bạch bên cạnh ngồi ngồi, thấp giọng nói, hôm nay công cụ không quá tiện tay, lần sau ta có thể nửa ngày làm xong 4 ngày công tác. Một bên Như Khê một ngụm thủy thiếu chút nữa phun ra tới. Nghe một chút, này giống lời nói sao? Nửa ngày thời gian làm xong nhân ra 3 ngày lượng cũng đã đủ thái quá. Ngươi còn muốn tiếp tục gia tăng, còn có cho hay không những người khác đường sống. Bất quá hiển nhiên, trừ bỏ Ngưu Khê ở ngoài, cũng không có những người khác chú ý tới lang trạch nói gì đó, bởi vì mặt khác công nhân ánh mắt, đều chấp cũng không chấp mà ngắm nhìn ở mấy người đồ ăn thượng, đồng thời trong miệng không tự giác mà phân bố ra nước bọt. Này cũng quá thơm. Mặc dù đã sớm đi vào Hắc Sơn công nhân, cũng nhịn không được dùng sức hút hút cái mũi, này so với bọn hắn ngày thường ở thực đường ăn đến đồ ăn còn muốn hương. Cố tình đương sự một chút cũng không hiểu đến thu liễm, Lang Trạch dùng chiếc đũa kẹp lên một khối to hành bạo thịt dê đặt ở đằng dưa bánh thượng, đem bánh ra hướng trung gian phiên chít vài cái, liền làm thành một cái đại hào quân bánh, hai ba khẩu là có thể ăn luôn một chiếc bánh. Kỳ Bạch có thể khẳng định Lang Trạch nhất định là cố ý, liền hắn cái này ăn tướng, thiếu chút nữa thèm khóc mỏ đá thượng công nhân nhóm không nói, ngay cả cùng nhau lại đây làm việc mặt khác giác thú nhân chiến sĩ cũng đi theo yên lặng nuốt nước miếng. Cũng may Hắc Sơn các chiến sĩ lại đây làm việc đều là mang theo lương khô, lúc này đều mang theo hâm mộ ghen tị hận ánh mắt cắn trong tay đồ ăn. Bất quá công nhân nhóm giữa, vẫn là có rất nhiều ánh mắt cũng không tương đồng, bọn họ chính hai mắt tỏa ánh sáng mà nắm tay chung chúc chén. Bọn họ là lúc này đây công nhân tỉ thí chung trước 500 danh, hôm nay buổi sáng đại đội trưởng cũng đã làm cho toàn bộ người mặt, xác nhận bọn họ có thể gia nhập Hắc Sơn bộ lạc. Từ hôm nay buổi tối bắt đầu, bọn họ những người này liền có thể cùng Hắc Sơn tộc nhân khác ăn đồng dạng đồ ăn. Không biết hôm nay bộ lạc thực đường chung, có thể hay không cũng là cái dạng này đồ ăn. Nếu Hắc Sơn các chiến sĩ nghe được bọn họ tiếng lòng, nhất định sẽ nói các ngươi tưởng mở, thực đường làm được cơm tập thể như thế nào có thể cùng báo bạch xào ra tới đồ ăn so sánh với, ngay cả chúng ta quanh năm suốt tháng cũng ăn không được vài lần đâu. Mùa đông thiên đoạn, giữa trưa nghỉ trưa thời gian cũng thực đoạn, ở mỏ đá thượng ăn một đốn đơn giản cơm trưa, hai người lại muốn tách ra từng người bận rộn. Lang Trạch hồi sân đập lúa đi nhìn chằm chằm kế cùng Tang Vĩ thẩm vấn tiến độ, Kỳ Bạch liền không trộn lẫn thẩm vấn quá trình, hán nguyên. Bút thu kho. Lộ quay trở về bộ lạc, tiếp tục chuẩn bị giao dịch ngày. 4 ngày sau, Hắc Sơn hạ. Hắc Sơn bộ lạc lãnh đạo gánh hát, đồng thời chờ ở bờ ruộng bên đỉnh hóng gió ngoại. Hùng Hàn đoàn người xa xa liền thấy được chờ Hắc Sơn tộc nhân. Đều không cần Kỳ Bạch cùng Lang Trạch giới thiệu, bọn họ là có thể phán đoán ra tới, đứng ở đằng trước, ăn mặc thật dày da thú áo choàng hai người. Hẳn là chính là Hắc Sơn bộ lạc tộc trưởng Hầu Nham cùng Tư Tế Dương La. Đồng thời, bọn họ cũng cảm nhận được Hắc Sơn bộ lạc đối bọn họ hoan nghênh cùng coi trọng, dưới chân nện bước không cấm cũng chỉnh trọng lên. Đương nhiên, không chỉ có Hắc Sơn bộ lạc, Chiến Hùng, Vân Cốc cùng Cự Lộc ba cái bộ lạc, này một chuyến cũng tuyệt đối thành ý 10 phần. Ba cái bộ lạc tộc trưởng cùng Tư Tế đều đi tới Hắc Sơn, đặc biệt là Vân Cốc bộ lạc tộc trưởng Vân Đàm, hắn tuổi tác rất lớn, dễ dàng đều sẽ không rời đi lãnh địa. Lúc này đây cũng đi theo giao dịch đội đi tới Hắc Sơn. Hầu Nham khách khí nói, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ tự mình lại đây, này dọc theo đường đi vất vả đi. Chiến Hùng ba cái bộ lạc tạm thời đóng quân lãnh địa cùng Hắc Sơn bộ lạc cách xa nhau 6-7 cái ban ngày khoảng cách, chẳng qua không có xe đẩy tay, còn muốn mang theo dùng để trao đổi vật tư, tiến lên tốc độ liền chậm lại. Bọn họ ở Lang Trạch rời đi tịch thủy ngày hôm sau liền bắt đầu xuất phát, mãi cho đến hôm nay mới rốt cuộc chạy tới Hắc Sơn. Vân Đàm cười cười, một chút cũng không vất vả. Ít nhiều Hắc Sơn bộ lạc chế tác gan củ cùng giỏ mây, này một chuyến lại đây, ta đều ngồi ở vân cảnh giỏ mây, so với chúng ta từ Bắc Hoang Di chuyển lại đây thời điểm muốn nhẹ nhàng quá nhiều. Bên kia Dương La cũng tiếp kiến rồi ba cái bộ lạc tư tế. Này ba cái bộ lạc tư tế trong tay đều chống gậy chống, cùng Dương La thuần túy là đem hùng cốt trượng trở thành trang trí bất đồng, này ba cái tư tế hiển nhiên là thật sự yêu cầu chúng nó tới phụ trợ đi đường. Này ba người tuổi tác thoạt nhìn so Vân Đàm còn muốn đại. Đặc biệt là Cự Lộc bộ lạc tư tế Lộc Gian, thoạt nhìn ít nhất có 100 tuổi, hàm răng đều rất mấy viên, là thú nhân trên đại lục đứng đắn lao nhân. Mọi người vừa nói lời nói, một bên triều đã thu thập thỏa đáng đỉnh hóng gió bên đi đến. Lúc này, cái này nho nhỏ đỉnh hóng gió, sớm đã không phải mấy ngày hôm trước quảng cu ẽ bộ dáng. Đỉnh hóng gió bốn phía dùng ra thú mảnh vây quanh lên, đỉnh hóng gió sinh mấy cái đại chậu than thượng đào hồ chính chi chi mạo nhiệt khí. Đỉnh hóng gió bên cạnh mấy chục căn thô thân cây làm thành triển đài chính chỉnh chỉnh tề tề mà bãi thành hai bài, chính giữa còn lại là một cái khoan khoan thông đạo, nhưng cung các thú nhân thông hành đi dạo. Mỗi hai cái triển đài trung gian, còn có một cây cao cao cây cột thượng cột lấy dây cỏ, không biết là dùng để làm gì đó. Mặc kệ đó là thứ gì, chỉ là lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được địa phương, liền cũng đủ làm Bắc Hoang tới các thú nhân xem đến hoa cả mắt. Lộc Mính đại dương miệng, tổng cảm thấy hai mắt của mình đều không đủ dùng, kia đều là thứ gì. Hắc Sơn bộ lạc như thế nào có như vậy nhiều hắn không có gặp qua đồ vật. Nếu là lại dùng sức ngửi một ngửi, còn có thể nghe đến kỳ dị mùi hương, câu đến đuổi nửa ngày lộ mọi người bụng thẳng kêu to. Không thể trách Lộc Mính đại kinh tiểu quái, bởi vì ngay cả coi như là kiến thức rộng rãi Vân Đàm tộc trưởng, lúc này đều nhịn không được dừng bước. Kỳ Bạch thấy thế, cười nói, Chiến Hùng, Vân Cốc cùng Cự Lộc ba cái bộ lạc tới Hắc Sơn một chuyến rất là không dễ dàng, nếu chỉ là đổi một ít muối liền quá đáng tiếc. Cho nên chúng ta cố ý chuẩn bị một cái loại nhỏ giao dịch này, nếu là hữu dụng được với đồ vật, đều có thể thay một ít. Kỳ Bạch lại chỉ đối diện mấy cái không triển đài, đương nhiên nếu là có hứng thú, các ngươi cũng có thể mang lên mấy cái quầy hàng. Vân Đàm nhìn xem ấm áp thoải mái mái che nắng, này, Hầu Nham cười nói, vốn dĩ chuẩn bị một ít trà bánh, có thể cho đại gia nghỉ chân một chút ăn một chút gì, bất quá các vị nếu là không đói bụng nói, hiện tại liền có thể qua đi dạo một dạo. Không đói bụng, không đói bụng. Ba cái tư tế đồng thời bãi xuống tay. Lúc này nào còn có người kêu đói, bọn họ đã gấp không chờ nổi mau chân đến xem Hắc Sơn bộ lạc mới lạ đồ vật. Chương 236 chương 236. Nghe được tư tế nhóm thả lời nói, Lộc Mính liền lập tức kéo lên Hùng Loan hướng tới cách bọn họ gần nhất triển đài đi đến. Chỉ thấy không lớn triển trên đài, bãi đầy các loại tinh xảo công cụ, Lộc Mính cầm lấy một cái dùng cây trúc làm thành đồ vật, gấp không chờ nổi mà hướng trên người ước lượng vài cái này thật xinh đẹp, đây là dùng để trang trí sao. Lúc này, Chiến Hùng, Vân Cốc cùng Cự Lộc ba cái bộ lạc tộc trưởng cùng tư tế cũng đi tới triển đài bên cạnh, tuy rằng không có như Lộc Mính như vậy vội vàng mà mở miệng, nhưng là hiển nhiên cũng đối mấy thứ này tác dụng thập phần tò mò. Cái thứ nhất triển đài mặt sau đứng chính là Dương Linh, đã từng là nô lệ Dương Linh, trừ bỏ Hắc Sơn cùng Cự Phong tộc nhân ở ngoài, trước nay đều không có nhìn thẳng quá mặt khác bình thường thú nhân. Chỉ là trải qua một ngày tiêu thụ viên lâm thời huấn luyện, lúc này đối mặt nhiều như vậy đại nhân vật, Dương Linh trong lòng kỳ thật vẫn là có chút thấp thỏm. Bất quá ở nhìn đến Kỳ Bạch cổ vũ ánh mắt, cùng với đại đội trưởng Hổ Tuyết chờ mong ánh mắt, Dương Linh đột nhiên liền có dũng khí. Hắn triển đài là toàn bộ loại nhỏ giao dịch ngày cái thứ nhất triển đài, cũng là Hắc Sơn bộ lạc cùng đệ tam đại đội sản xuất bề mặt, hắn không thể lùi bước. Hồi ức Kỳ Bạch ngày hôm qua nói được yếu lĩnh, Dương Linh trên mặt mang lên ấm áp tươi cười, không nhanh không chậm mà giải thích nói, này không phải trang trí phẩm, mà là dùng để tẩy nồi công cụ. Dương Linh duỗi tay ý bảo một chút triển trên đài còn thừa hơn 30 loại công cụ, này đó đều là chúng ta ngày thường dùng để nấu nướng công cụ. Không sai, thú lấy thực vì thiên, giao dịch ngày một cái triển đài, cái này quan trọng nhất vị trí thượng. Bày toàn bộ đều là đệ tam đại đội sản xuất mấy ngày nay chế tạo gấp gáp ra tới đồ dùng nhà bếp. Hữu dụng tới xào rau trúc sạn, đương nhiên chỉ là trúc sạn, Hắc Sơn bộ lạc liền chia làm thẳng sạn, nghiêng sạn, cơm sạn, còn có công có thể tương tự cái thìa, mùi vớt. Cũng hữu dụng tới phụ trợ sắt rau bảo ti khí, tước ra đao, du bàn trải, đánh trứng khí, trúc cái kẹp từ từ. Tóm lại lớn lớn bé bé bất đồng kích cỡ, có thể thỏa mãn từ độc thân phòng bếp đến bộ lạc thực đường các loại sử dụng cảnh tượng. Mà Lộc Mính trong tay hiện tại cầm, chính là chuyên môn dùng để soát nồi trúc bàn trải. Lộc Mính không thể tin tưởng mà nhìn trong tay phẩm chất đều trúc soát, căn bản vô pháp tiếp thu Hắc Sơn bộ lạc thế nhưng dùng như vậy tinh xảo đồ vật soát nồi. Không phải, Lộc Mính trong lòng đột nhiên sinh ra thật sâu nghi hoặc, ngày thường làm xong cơm lúc sau yêu cầu soát nồi sao? Chính là nhìn chung quanh Hắc Sơn tộc nhân vẻ mặt chúng ta ngày thường chính là như vậy sử dụng nó bộ dáng, Lộc Mính đem chính mình ý nghĩ trong lòng đè ép trở về. Hắn có loại dự cảm, hỏi ra vấn đề này cũng không phải sáng suốt lựa chọn, tổng cảm giác Hắc Sơn bộ lạc sẽ cho một cái hắn không thể tiếp thu đáp án. Đồ dùng nhà bếp triển đài bên, dựa gần chính là chứa đầy đủ loại nồi cụ triển đài. Triển đài sau là quả, tận tâm tận lực mà đối mọi người giải thích nói, đây là dùng để bánh hấp vật trưng thế, này đó còn lại là dùng để xào rau cùng nấu canh đào nồi. Ở công nhân nhóm tới Hắc Sơn phía trước, Lộc Quả bằng vào nàng xuất sắc chế đào cùng thiêu than tay nghề, vẫn luôn trông giữ chế đào phòng. Chẳng qua đồ gốm quá mức chân quý, Lộc Quả vốn tưởng rằng tư tế cùng tộc trưởng sẽ không đem chúng nó lấy ra tới trao đổi. Nhưng không nghĩ tới chính là, ngày hôm qua Kỳ Bạch cố ý tìm được rồi nàng, không chỉ có đem đồ gốm lấy ra tới tiến hành trao đổi, còn làm nàng chuyên môn phụ trách cái này triển đài. Cho nên Lộc Quả đối đào nồi mở rộng rất là nhiệt tâm, nàng đã phán đoán ra tới đào nồi cùng bình gốm sẽ có bao nhiêu được hoan nghênh. Thấy Chiến Hùng bộ lạc một cái á thú nhân nhìn chằm chằm vào triển trên đài một cái đại bình gốm, Lộc Quả nhiệt tình mà nói, tuy rằng chúng ta chỉ bày ra nhiều như vậy đào nồi cùng bình gốm, nhưng nếu các ngươi có cố định bệ bếp lớn nhỏ, chúng ta cũng có thể một lần nữa vì các ngươi chế tác thích hợp đồ gốm, chẳng qua muốn dùng nhiều phí một ít thời gian. Lời ngầm chính là chỉ cần giá đúng chỗ, tư nhân định chế tùy thời an bài. Hùng Tín ở nhìn đến triển trên đài cùng không cần tiền dường như bày như vậy nhiều đồ gốm, còn tưởng rằng là chính mình xem hoa mắt, lúc này lại nghe được Lộc Quả giải thích, hận không thể dùng tay đào đào lỗ thai. Nhiều như vậy đồ gốm, Hắc Sơn bộ lạc thế nhưng có nhiều như vậy đồ gốm. Mấu chốt là các ngươi có nhiều như vậy đồ gốm, lúc trước đổi cho chúng ta thời điểm còn như vậy quý. Bất quá Hùng Tín ánh mắt mới phóng ra đến Kỳ Bạch trên người, đã bị Kỳ Bạch phía sau lang trạch hung hăng mà trừng mắt nhìn trở về, hắn cũng mặc kệ đối phương có phải hay không á thú nhân, dù sao không được nghi ngờ hắn bạn lữ. Kỳ Bạch tựa hồ là xem đã hiểu Hùng Tín biểu tình, hắn gõ gõ đào nồi vách tường, ý bảo Chiến Hùng bộ lạc người nhìn kỹ xem. Chúng ta lúc trước ở giao dịch ngày lấy ra tới trao đổi, là mang theo men gốm mặt đồ gốm, như vậy đồ gốm so này đó tố mặt đồ gốm càng khó chế tác. Cho nên đừng dối dăm giá cả, Kỳ Bạch nghĩ thầm, hố các ngươi, nhưng là không hố quá nhiều. Nhưng thật ra Vân Cốc, tộc trưởng Vân Đàm ánh mắt cao thâm mà nhìn về phía cự lộc tộc trưởng Lộc Nôn. Chỉ thấy Lộc Nôn vẻ mặt sự không liên quan mình bình tĩnh, kia tư thế, hiển nhiên là đã sớm đã biết Chiến Hùng bộ lạc cùng Hắc Sơn bộ lạc giao dịch. Vân Đàm nheo nheo mắt, hảo à, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, có đồ gốm như vậy thứ tốt, thế nhưng chính mình trộm trao đổi, cũng không biết cùng hắn lao nhân ra nói một tiếng. Lúc này, Hùng Loan từ đồ dùng nhà bếp triển đài bên đã đi tới, vươn tay sờ sờ lộc quả trước mặt đào nổi, sau đó hướng Hùng Hàn cùng Tư Tế gật gật đầu. Cùng Hắc Sơn bộ lạc trao đổi đến hai cái bình gốm, vẫn luôn đặt ở Hùng Hàn lều trại chung, Hùng Loan thường xuyên có thể nhìn thấy, người trước xúc cảm hiển nhiên so triển trên đài này đó muốn hảo. Nhìn thấy Hùng Loan khẳng định, Chiến Hùng bộ lạc Tư Tế Hùng Tư dùng gậy chống thật mạnh gõ một chút Hùng tin bối, lỗ mang hấp tấp, giống cái gì? Không ngại sự hầu nham cười xua xua tay, đối Vân Đàm mấy người gật gật đầu, chúng ta tiếp tục đi xem mặt khác đồ vật đi. Kế tiếp này dọc theo đường đi, cơ hồ là một bên đi phía trước đi, tham quan đội ngũ nhân số liền một chút giảm bớt. Không có biện pháp à, chan, gối đầu, chiếu, Hắc Sơn bộ lạc ngay cả ngủ cũng có rất nhiều thứ tốt, bọn họ luôn là không tự giác mà liền sẽ bị hấp dẫn. Nhưng tộc trưởng cùng Tư Tế bọn họ tham quan đến thật sự là quá nhanh, Chiến Hùng, Vân Cốc cùng cự lộc bộ lạc mặt khác theo tới thú nhân, căn bản luyến tiếp rời đi. Trộm nhìn xem nhà mình tộc trưởng cùng Tư Tế sắc mặt, phát hiện bọn họ căn bản không rảnh quản chính mình, đơn giản liền lưu tại triển trước đài, không hề đi theo đại đội ngũ cùng nhau đi phía trước đi rồi. Đặc biệt là Tư Lạp mạo hương khí quán nướng từ trước, càng là đã trên đầy. Hồ Kiều một bên hướng thịt nướng thượng mặt du, một bên thét to nói, nướng thịt dê xuyến, thơm ngào ngạt nướng thịt dê xuyến, hai khối thu thịt là có thể đổi một chuỗi thịt xuyến, cái gì? Ngại quý A. Nhìn đến không, này một chuỗi thịt thượng, chúng ta muốn giải nhiều ít du, này du đều là dùng thu thịt làm được các ngươi biết không? Hồ Kiều đem thịt xuyến nhắc tới, làm mọi người xem thạch tàu bên trong tháng tuổi, thứ này nhận thức sao? Không quen biết là được rồi, đây là chỉ có ở Hắc Sơn mới có tháng tuổi, dùng như vậy than tuổi nướng ra tới thịt dê, mới sẽ không nướng tiêu. Hồ Kiều lại cầm lấy bên cạnh gia vị bình, dùng sức rơi tại thịt nướng thượng, nguyên bản liền thèm đến dân cư thủy chảy dòng thịt nướng mùi hương, nháy mắt trở nên càng thêm bá đạo, nhìn đến không, đây là chúng ta Hắc Sơn bộ lạc độc hữu gia vị, mỗi một chuôi thịt đều có nhiều như vậy đâu. Liền nhìn đi, như vậy thịt nướng, rời đi Hắc Sơn bộ lạc, ta bảo đảm các ngươi rốt cuộc ăn không đến giống nhau như lúc. Xếp hạng thịt nướng sạp đằng trước một cái rác thú nhân, vội vàng lấy ra một khối bàn tay đại thú thịt. Đây là hắn hôm nay một nửa đồ ăn. Bất quá hắn hiện tại không đau lòng chính mình đồ ăn, chẳng sợ buổi tối đói bụng, hắn cũng muốn ăn một ngụm thịt nướng, nếu không hắn xác định chính mình nhất định sẽ hối hận. Này thú nhân đem thú thịt phóng tới phụ trách thu khoản tê chú trong tay, một trương miệng chảy nước dãi thiếu chút nữa chảy ra, ta muốn đổi hai xuyến thịt nướng xuyến. Tê chú lập tức cười khai, được rồi, nướng thịt dê xuyến hai xuyến, ngươi là đầu một cái trao đổi, ta lại nhiều đưa ngươi nửa xuyến. Kia giác thú nhân cao hứng mà tiếp nhận nướng thịt dê xuyến, đem nướng thịt dê xuyến bày ở trước mắt. Đuổi kịp hương dường như cẩn thận đoan trang, sau đó lại để sát vào dùng sức nghe nghe. Một bên đồng bạn thúc giục nói, đừng nghe thấy, mau ăn a. Ở mọi người nóng bỏng mà nhìn chăm chú hạ, kia giác thú nhân rốt cuộc tuyển định, hắn muốn ăn trước ít nhất kia một chuỗi, ngay sau đó mới hé miệng, cắn một mồm to thịt. Thịt nướng nhập khẩu, tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn xem, thế nào, ngươi như thế nào bất động, là không thể ăn sao. Nhưng mà ngay sau đó, ba cái bộ lạc thú nhân đều có chút ốc. Bởi vì cái này thần cao gần 2 mét cường tráng giác thú nhân, thế nhưng ướt hốc mắt. Ăn ngon. Ăn quá ngon. Cùng này một ngụm thịt nướng đối lập, hắn phía trước 30 mấy năm thu sinh, ăn đến kia đều không thể xem như đồ ăn. Này giác thú nhân không nói hai lời, nhanh chóng đem hắn dư lại một nửa đồ ăn cũng đem ra, này một khối thu thịt ta cũng muốn đổi thành thịt nướng xuyến, muốn nhiều hơn gia vị. Tê chú cùng Hồ Kiều đối diện cười, được rồi, nhiều hơn gia vị. Ta chính là có như vậy tự tin. Đừng động quý không quý, chỉ cần các ngươi nếm thượng một lần, liền nhất định sẽ yêu. Lần này vốn là bị hương vị thèm đến đi không nổi các thú nhân, nơi nào còn có thể không rõ. Ta cũng muốn. Cho ta một chuỗi. Ta cũng muốn nhiều hơn gia vị. Nhìn thịt nướng sạp một chút rực rỡ lên, bên cạnh thịt kho sạp cùng quả tử sạp cũng không cam lòng yếu thế mà thét to lên. Hắc Sơn bộ lạc quả tử sạp thượng bán. Cũng không phải là ở bên ngoài ngắt lấy trái cây, mà là các loại tiểu thực tập hợp, cái gì hoa tươi bánh. Thịt vụ bánh, tặc quả tử, tặc ngấm. Lúc này, ba cái bộ lạc thú nhân, nho nhỏ trong ánh mắt, chứa đầy đại đại nghi hoặc. Ăn đồ vật thế nhưng có thể làm được như vậy đẹp. Những cái đó quả tử, như thế nào có thể làm được cùng hoa nhi giống nhau. Còn có trước nay đều là xú xú dã thú nội tạng, như thế nào hiện tại cũng sẽ trở nên như vậy hương. Thức mau, sở hữu quầy hàng đều trên đầy, chẳng sợ bọn họ không mua, chỉ là nhìn một cái đều cảm thấy cảm xúc mênh mông. Nếu nói đã từng Khư Sơn giao dịch ngày là một cái nguyên vật liệu giao dịch chợ, như vậy Hắc Sơn bộ lạc giao dịch ngày, quả thực chính là một cái tập trao đổi, giải trí, ăn vật với nhất thể trung tâm thương mại. Sinh trưởng ở địa phương các thú nhân chỗ nào gặp qua như vậy trận trượng. Bọn họ trong lòng đồng thời xuất hiện ra một cái ý tưởng. Đây là đại bộ lạc sao? Đây là Hắc Sơn bộ lạc sao? Cùng Hắc Sơn bộ lạc so sánh với, Khư Sơn bộ lạc tính cái gì, Tang Hỏa bộ lạc tính cái gì, bọn họ thậm chí hoài nghi Lạc Nhật Chi Thành đều không có nhiều như vậy thứ tốt. Cùng lúc đó, tham quan tốc độ càng mau tộc trưởng cùng tư tế đoàn đội, đã xuyên qua toàn bộ giao dịch này, tiến vào sân đập lúa bên cạnh ký túc xá khu. Chẳng qua, đứng ở thạch ốc chung, mọi người đã không rảnh lo hồi ức vừa mới đi ngang qua ăn vặt quán khi, Hầu Nham thuận tay đưa cho bọn họ thịt nướng hương vị. So mùa xuân còn muốn ấm áp thạch ốc, vuốt phòng tay tường ấm cùng giường sưởi, như vậy phòng ở thật sự tồn tại sao? Này, đây là nô lệ trụ địa phương. Cự Lộc bộ lạc tư tế Lộc Gian thanh âm đều có chút dạng thẳng chân. Khai, vui đùa cái gì vậy? Bọn họ tuy rằng đã sớm thấy được này một mảnh kỳ quái cục đá, nhưng thẳng đến gần, thẳng đến bị mời tiến vào thạch ốc, bọn họ mới biết được này đó cục đá trồng chất địa phương là dùng để đang làm gì. Chẳng qua này nếu là Hắc Sơn tộc trưởng cùng tư tế cư trú địa phương cũng liền thôi, nhưng Kỳ Bạch thế nhưng nói đây là Hắc Sơn công nhân nhóm cư trú. Bút thu kho. Cái gì công nhân, đừng tưởng rằng bọn họ không quen biết, những người đó trên mặt đều có Tang Hỏa bộ lạc nô lệ ấn ký, bọn họ rõ ràng chính là nô lệ. Bọn họ đã từng xác thật là Tang Hỏa bộ lạc nô lệ, bất quá hiện tại lại là Hắc Sơn bộ lạc công nhân. Kỳ Bạch gật đầu, sau đó ý bảo bọn họ hướng ra phía ngoài đi, không chỉ là dừng chân phòng ốc, Hắc Sơn bộ lạc công nhân nhóm còn có thống nhất thực đường cùng múc nước phòng, bên này đi. Lúc này cũng không phải thực đường ăn cơm thời gian, thực đường chung cũng không có bao nhiêu người, nhưng là phòng bếp lớn đã bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Rốt cuộc hôm nay không chỉ có muốn chuẩn bị công nhân nhóm đồ ăn, đại thực đường còn muốn chuẩn bị đến Hắc Sơn làm khách ba cái bộ lạc thú nhân đồ ăn. Nay một chuyến ba cái bộ lạc từng người đều tới 100 nhiều người, thêm lên có 300-400 người nhưng không tính thiếu. Vân Đàm, Hùng Hàn cùng Lộc Nôn, Vân Cốc, Chiến Hùng cùng Cự Lộc ba cái bộ lạc tộc trưởng, đứng ở Hắc Sơn bộ lạc lớn đến khoa trường phòng bếp trước, nhìn Hắc Sơn tộc nhân huấn luyện có tố mà đem đồ ăn bại ở đảo bàn thượng, bỏ vào một người rất cao nướng lò chung, chỉ cảm thấy chính mình ngày này đều như là đang nằm mơ. Mà Vân Trương, Hùng Tư cùng Lộc Gian, ba cái lao tư tế còn lại là tam mặt khiếp sợ mà nhìn đang ở múc nước trong phòng múc nước nô lệ. Mấy người hai mặt nhìn nhau, giờ khắc này, bọn họ thậm chí không biết, trở thành nô lệ rốt cuộc là một kiện chuyện xấu vẫn là chuyện tốt. Bởi vì cho dù là bọn họ, cho dù là trong bộ lạc cường đại nhất chiến sĩ, cũng không có này đó nô lệ sinh hoạt hảo. Dương Lãng nhưng quá yêu xem bọn họ như vậy biểu tình, hắn ho nhẹ một tiếng, như là hoàn toàn quên mất lúc trước đối hủy bỏ nô lệ không tán đồng, rất là kiêu ngạo mà nói, chỉ có lạc hậu bộ lạc mới có thể áp bức nô lệ, giống chúng ta Hắc Sơn bộ lạc liền không có nô lệ chỉ có công nhân, chúng ta này đó công nhân A, căn bản không cần phải xen vào, liền sẽ liều mạng mà làm việc. Ba cái lao tư tế tam quan đều phải vỡ vụn. Là cái dạng này sao? Bên ngoài đại bộ lạc đều không có nô lệ sao? Là bọn họ lạc hậu sao? Kỳ Bạch cười cười, theo sau hỏi, không biết Hắc Sơn bộ lạc vật tư, vài vị có cảm thấy hứng thú hay không? Mấy người đều có chút vượng vượng hốt hốt, nghe được Kỳ Bạch nói, sửng sốt một lát mới trả lời nói, đương nhiên, Hắc Sơn giao dịch ngày vật tư, chúng ta đều là muốn đổi một ít, chỉ là, tuy rằng không có nói rõ, nhưng ý tứ lại biểu đạt tới rồi, các ngươi mấy thứ này hảo a, chính là lại thật tốt quá, chúng ta sợ là đổi không dậy nổi a. Kỳ Bạch chớp chớp mắt, từ trước mọi người đều là Hắc Sơn bằng hữu, nhưng trải qua cùng Tang Hỏa bộ lạc chiến dịch lúc sau, Chiến Hùng, Vân Cốc cùng Cự Lộc đã là chúng ta minh hữu, không biết các vị có hay không hứng thú cùng Hắc Sơn bộ lạc quan hệ càng tiến thêm một bước. Chương 237. Hắc Sơn bộ lạc học đường nội sở hữu bàn dài cùng đệm hương bổ đều bị dọn đi ra ngoài. Trên bục giảng phóng 2 chương ghế dựa, bục giảng hạ 10 chương chỗ ngồi mặt đối mặt bày biện, mỗi 2 chương ghế dựa chi gian phóng một cái bàn nhỏ. Lúc này, Thác Vân cùng Miêu Ngoại bưng khay, đang ở hướng trên bàn nhỏ đặt nước trà cùng điểm tâm. Đem học đường lâm thời đổi thành phòng tiếp khách cũng là không có cách nào sự tình, rốt cuộc bộ lạc nội phòng lớn nhỏ hữu hạ, mặc dù là quyết sách tiểu tổ đang ở dùng văn phòng, lập tức chiêu đãi nhiều như vậy khách nhân cũng có chút khó khăn. Chỉ là khổ bộ lạc bọn nhỏ, đã vài thiên đều không có học có thể thượng, đều phải biến thành thất học nhi đồng. Ba cái bộ lạc tộc trưởng tư tế chính là ở ngay lúc này, bị Dương La cùng Hầu Nham mang theo tiến vào học đường. Bọn họ nhìn như bình tĩnh, nhưng trên thực tế, sớm bị Hắc Sơn bộ lạc bên trong, càng thêm tinh xảo phòng ốc đường phố hoảng đến á khẩu không trả lời được. Hắc Sơn bộ lạc không giống như là một cái bộ lạc, ngược lại càng như là Khư Sơn bộ lạc cùng bọn họ thổi phồng quá thành trì. Tóm lại, chờ mấy người ngồi xuống lúc sau, mới phát giác tới rồi không đúng địa phương. Bọn họ 6 cá nhân bị dẫn đường 221 tổ ngồi ở phòng hội nghị phía bên phải. Nay đảo không tính cái gì, nhưng vấn đề là, trên đài cao rõ ràng thoạt nhìn chính là chủ tọa vị trí, ngồi không phải Hắc Sơn bộ lạc tộc trưởng cùng tư tế, lại là tuổi càng nhẹ Kỳ Bạch cùng Lang Trạch. Dương La cùng Hầu Nham ngồi ở mấy người đối diện, một chút cũng không có bị đoạt nổi bật tự giác, ngược lại thản nhiên mà bưng lên bên cạnh đảo ly nhấp một ngụm. Hung hăng tính tình cấp, Kỳ Bạch lúc trước lời nói, nàng đã suy nghĩ một đường, lúc này mọi người rốt cuộc ngồi xuống, nàng liền nhịn không được mở miệng hỏi, Bá Bạch, ngươi nói được càng gần một bước là có ý tứ gì? Nhưng mà lúc này đây trả lời nàng cũng không phải Kỳ Bạch, mà là từ ba cái bộ lạc đã đến lúc sau, liền vẫn luôn không nói như thế nào nói chuyện Lang Trạch. Tang Hỏa bộ lạc đã diệt vong, các ngươi kế tiếp là tính thế nào? Lang Trạch thanh âm phảng phất mang theo uy hiếp lực, làm cho cả phòng nghị sự đều an tĩnh một cái trước mắt. Có lẽ là ở Bắc Hoang khi thói quen nghe theo Lang Trạch căn bài, lại có lẽ là đối Lang Trạch một ngụm cắn chết hầu phái lực lượng cảm thấy sợ hãi, Hùng Hàn tuy rằng là một cái bộ lạc tộc trưởng, nhưng ở đối mặt Lang Trạch thời điểm, vẫn là sẽ nhịn không được phạm túng. Nhưng càng làm cho Hùng Hàn trong lòng không đế chính là, Lang Trạch trong lời nói lời ngầm. Tang Hỏa bộ lạc đã hủy diệt, Bắc Hoang đã không có có thể nguy hiểm chiến hùng, Vân Cốc cùng cự lộc thế lực, các ngươi như thế nào còn ăn vạ phương Bắc? Không chỉ có là Hùng Hàn trong lòng không đế, mặt khác mấy người cũng hai mặt nhìn nhau, này không phải muốn đuổi bọn hắn đi đi. Chính là ở gặp được Hắc Sơn bộ lạc cường đại chiến lực, ở nhìn đến Hắc Sơn bộ lạc như vậy nhiều không thể tưởng tượng vật tư, bọn họ hiện tại nhất muốn làm chính là ôm lấy Hắc Sơn bộ lạc đuổi, bọn họ một chút đều không nghĩ rời đi à. 6 người tuy rằng không có nói rõ, nhưng bọn hắn trong lòng đều có loại trực giác, đó chính là Hắc Sơn bộ lạc xa không có bọn họ hiện tại nhìn đến đơn giản như vậy. Mấy người ngẩng đầu xin giúp đỡ mà nhìn về phía Dương La cùng Hầu Nham, này hai người hôm nay đối bọn họ thái độ vẫn luôn không tồi, bọn họ ý đồ từ Hầu Nham cùng Dương La biểu tình chung được đến một chút nhắc nhở. Nhưng mà làm 6 người giật mình chính là, Hầu Nham cùng Dương La đối Lang Trạch nói không có bất luận cái gì phản bác ý kiến, tựa hồ bất luận Lang Trạch nói cái gì, hai người đều sẽ đồng ý. Giờ khắc này, mấy người đột nhiên hiểu được, hôm nay chỗ ngồi an bài nguyên lai là ý tứ này. Hắc Sơn trong bộ lạc, chân chính người cầm quyền, không phải tộc trưởng Hầu Nham cùng tư tế Dương La, mà là ngồi ở chủ tọa thượng Lang Trạch cùng Kỳ Bạch. Lộc Nôn làm bộ nghe không hiểu Lang Trạch ý ngoài lời, căng ra đầu nói, nếu chúng ta đã di chuyển tới rồi phương Bắc, chúng ta vẫn là tưởng dựa theo nguyên lai kế hoạch, ở chỗ này thành lập tân lãnh địa. Lang Trạch nâng nâng mắt, nếu lại lần nữa xuất hiện như Tang Hỏa như vậy bộ lạc, các ngươi còn muốn lại lần nữa di chuyển. Lang Trạch nói dứt khoát xong xuôi, trực tiếp chọc tới rồi ba cái bộ lạc chỗ đau. Ở đi theo Lang Trạch lúc sau, Chiến Hùng, Vân Cốc cùng Cự Lộc đã sớm đã minh bạch, từ trước nhìn như thế không thể đỡ Tang Hỏa bộ lạc, kỳ thật bên trong là năm bẻ bảy mảng. Kia ba cái bộ lạc từng người có từng người tiểu tâm tư, lẫn nhau phòng bị căn bản không chịu trả giá toàn bộ lực lượng, ngày thường khi dễ Bắc Hoang tiểu bộ lạc còn chưa tính, nhưng nếu là đụng tới như Hắc Sơn bộ lạc như vậy cưng cỏi lực lượng cường đại, Tang Hỏa bộ lạc liền sẽ trở nên bất kham một kích. Bút thu kho. Chính là mặc dù biết này đó cũng vô dụng, nói đến cùng, bọn họ giác ngộ so với Tang Hỏa bộ lạc giống như cũng không có cao đi nơi nào. Rốt cuộc Kỳ Bạch cùng Lang Trạch đã sớm nhắc nhở quá bọn họ, có thể liên hợp lại cùng nhau đối kháng Tang Hỏa, nhưng khi đó bọn họ không có dũng khí, thẳng đến Hắc Sơn bộ lạc xuất động, bọn họ mới theo đi lên. Hùng Tư eo lưng hơi hơi uốn lượn, lúc này nàng không giống như là Chiến Hùng bộ lạc tư tế, đảo như là một cái lại bình phàm bất quá lao thú nhân. Chiến Hùng bộ lạc không sợ chiến đấu, nhưng chúng ta muốn bảo đảm tộc nhân an toàn. Làm các tộc nhân ở nguy cơ tứ phía thú nhân trên đại lục sinh hoạt đi xuống, mới là nàng làm bộ lạc tư tế nhất hẳn là phải làm sự tình. Nếu có khả năng, Hùng Tư hy vọng có thể lưu tại phương Bắc, lưu tại Hắc Sơn bộ lạc bảo hộ trong vòng. Nhưng đồng thời, thú nhân lại có chính mình cốt khí, nếu Hắc Sơn bộ lạc không cho phép bọn họ tiếp tục lưu tại phương Bắc, kia Chiến Hùng bộ lạc nhất định sẽ cái thứ nhất rời đi. Lúc này, Kỳ Bạch thanh âm vang lên. Vì cái gì nhất định phải bị động mà trốn tránh nguy hiểm, vì cái gì không thành lập một cái không e ngại bất luận cái gì bộ lạc, không e ngại bất luận cái gì dã thú lãnh địa. Xoát xoát xoát. Lục đạo ánh mắt đồng thời dừng ở Kỳ Bạch trên người. Đây là chúng ta muốn cùng các vị nói sự tình. Kỳ Bạch mặt mang mỉm cười. Hắc Sơn bộ lạc muốn thành lập một tòa thành trì, thành lập một tòa có thể bảo hộ sở hữu con dân, làm tất cả mọi người có thể ăn no mặc ấm thành trì. Nó là Hắc Sơn vinh quang, cũng sẽ chiếu rọi toàn bộ thú nhân đại lục. Nó chính là Hắc Diệu Chi Thành. Kỳ Bạch mặt không đổi sắc mà đem một đoạn này đã sớm chuẩn bị tốt lời kịch nói xong. Bút thu kho. Này lời kịch tuy rằng có điểm trung nhị, nhưng không thể không nói, rất nhiều thời điểm bọn họ xác thật yêu cầu khoa trương tân trang tới đánh tiêm máu gà. Lúc này, theo Kỳ Bạch nói âm rơi xuống, đối diện 6 cá nhân quả nhiên mà lộ ra khiếp sợ thần sắc. Cái gì? Hùng Hàn thiếu chút nữa đem lưng ghế bóp nát, nguyên lai Lang Trạch không phải muốn đuổi bọn hắn đi, mà là ở mời bọn họ gia nhập Hắc Diệu Chi Thành. Đối, Báo Bạch phía trước liền hỏi bọn hắn hay không muốn cùng Hắc Sơn Bộ Lạc quan hệ càng tiến thêm một bước, không sai, nếu bọn họ cộng đồng thành lập thành trì, bọn họ quan hệ nhưng còn không phải là càng tiến thêm một bước sao. Hùng Tư mấy người còn lại là bị tin tức này tạp đến có chút ngốc, này hoàn toàn vượt qua bọn họ đoán trước ca. Dương La rốt cuộc buông xuống đào ly, Lang Trạch sẽ là Hắc Diệu Chi Thành thành chủ, Báo Bạch sẽ là Hắc Diệu Chi Thành đại tư tế, nếu các ngươi hiện tại nguyện ý gia nhập, sẽ là Hắc Diệu Chi Thành người sáng lập chi nhất, đem cùng ta cùng Hầu Nham giống nhau, cộng đồng trở thành Hắc Diệu Chi Thành trưởng lão. Dương La nói xong này một phen lời nói, ngay sau đó thật sâu mà thở ra một hơi, Dương La rất có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Ngày này, rốt cuộc vẫn là tới rồi. Hoặc là nói, ngày này, đã sớm hẳn là tới rồi. Từ Lang Trạch dẫn dắt ủng độn bức bách hắn hủy bỏ bộ lạc nô lệ thân phận, từ Lang Trạch chủ tính trung bộ lạc trọng đại công việc, từ Lang Trạch có thể xử phạt hắn cái này tư tế. Lang Trạch tuy rằng trên danh nghĩa là Hắc Sơn bộ lạc săn thú đội đội trưởng, nhưng trên thực tế lại đã sớm đã nắm giữ siêu việt tộc trưởng cùng tư tế quyền lực. Mà Kỳ Bạch, tuy nói là hắn học sinh, nhưng Dương La biết, hắn không có gì có thể dạy cho hắn. Nhưng thật ra Kỳ Bạch, than tuổi, đồ gốm, thiết khí, vũ khí, gieo trồng, chăn nuôi. Hắc Sơn bộ lạc có thể có hôm nay như vậy giàu có sinh hoạt, mỗi một bước đều không rời đi Kỳ Bạch. Mà hắn, chiếm Hắc Sơn bộ lạc tư tế chức vị cũng liền thôi, rốt cuộc trong bộ lạc sự tình, hắn còn có thể giúp đỡ một vài. Nhưng kế tiếp thành lập thành trì công tác, chẳng sợ Kỳ Bạch thập phần có kiên nhẫn mà cùng hắn nói rất nhiều đồ vật Dương La cũng lý giải không được. Dương La không có gì không phục, bởi vì tuy rằng hắn không phải Hắc Diệu Chi Thành đại tư tế, nhưng hắn như cũ sẽ đại biểu Hắc Sơn bộ lạc trở thành Hắc Diệu Chi Thành nghị sự trưởng lão. Này liền đã vậy là đủ rồi. Nghĩ vậy, Dương La trong lòng lại có chút mỹ tư tư. Phải biết rằng 2 năm phía trước, hắn vẫn là một cái không có bộ lạc lưu lạc tư tế, mà hiện tại hắn lập tức liền phải trở thành một thành trì nghị sự trưởng lão rồi. Thật muốn làm từ trước trong bộ lạc những cái đó khinh thường người của hắn nhìn xem, bất quá là một cái tiểu bộ lạc tư tế có cái gì hảo tranh đoạt, hắn mới là cái sau vượt cái trước, địa vị tối cao kia một cái. Hầu Nham ngồi ở Dương La bên cạnh, dùng hành động duy trì Dương La cùng Kỳ Bạch nói. Hiển nhiên, như vậy an bài là Hắc Sơn bộ lạc bên trong đã sớm đã quyết định tốt. Thấy mọi người biểu tình thực mau từ khiếp sợ biến thành mừng như điên, Kỳ Bạch nói, Hắc Sơn bộ lạc cùng thú nhân trên đại lục mặt khác bộ lạc đều bất đồng, Hắc Diệu Chi Thành cũng sẽ cùng trên đại lục mặt khác thành chỉ song. Toàn bất đồng. Điểm thứ nhất, các ngươi đã thấy được, đó chính là Hắc Sơn trong bộ lạc không có nô lệ tồn tại, cho nên, về sau Hắc Diệu Chi Thành, cũng đem không có nô lệ, sở hữu thú nhân đều là Hắc Diệu con dân. Vân Đàm hỏi, là thượng thành sứ giả yêu cầu. Chiến Hùng, Vân Cốc cùng Cự Lộc cũng không có nhìn thấy Lang Trạch bắt lấy thượng thành sứ giả khi cảnh tượng, Vân Cảnh trở về lúc sau cũng không có cùng hắn nói tỉ mỉ điểm này, chỉ là nhắc tới ở Tang Hỏa trong bộ lạc thượng thành sứ giả, bị Hắc Sơn bộ lạc đơn độc khấu hạ. Bởi vậy nghe được Hắc Sơn bộ lạc muốn thành lập thành trì, Vân Đàm phản ứng đầu tiên chính là có cái kia sứ giả duy trì, nếu thật là nói như vậy, chắc không được Hắc Sơn bộ lạc có thành lập thành trì tin tưởng. Hùng Hàn biểu tình lại có chút cổ quái. Làm ở đây duy nhất một cái đi theo Lang Trạch đi Bắc Hoang chiến sĩ, Hùng Hàn cảm thấy Hắc Sơn bộ lạc đối cái kia sứ giả thái độ, nhưng một chút đều không giống như là tưởng cầu hắn làm việc bộ dáng. Lang Trạch phủ nhận nói, Hắc Diệu Chi Thành sẽ không dựa vào bất luận cái gì thượng thành. Mấy người há to miệng, mặc dù là Lạc Nhật Chi Thành, cũng là dựa vào thượng thành lực lượng mới thành lập lên, Hắc Sơn bộ lạc thế nhưng có thể độc lập kiến tạo một tòa thành trì. Ở mặt khác mấy người còn ở tiêu hóa mấy tin tức này thời điểm, Lộc Nôn cái thứ nhất đứng lên. Chúng ta nguyện ý gia nhập Hắc Diệu Chi Thành. Cự Lộc bộ lạc làm một cái yêu thích hòa bình bộ tộc, rất ít sẽ cùng mặt khác bộ lạc sinh ra xung đột, này cũng liền đại biểu cho Cự Lộc bộ lạc trung vốn dĩ liền không có nhiều ít nô lệ, hơn nữa mấy năm nay cùng Tang Hỏa bộ lạc chiến đấu, Cự Lộc bộ lạc di chuyển lại đây toàn bộ đều là bình thường thú nhân. Bọn họ hoàn toàn phù hợp Hắc Diệu Chi Thành tiêu chuẩn. Không sai, nếu gia nhập Hắc Diệu Chi Thành, thú nhân trên đại lục đem không hề sẽ có Cự Lộc bộ lạc tên. Chính là này lại như thế nào? Thử hỏi cái nào bộ lạc mộng tưởng, không phải gia nhập một tòa thành trì. Ngay cả Khư Sơn bộ lạc như vậy đại bộ lạc, ở đã chịu Lạc Nhật Chi Thành mời lúc sau, đều nguyện ý cử tộc di chuyển, cuối cùng còn không có bị cho phép trụ vào thành trì trong vòng. Mà bọn họ, hiện tại chỉ cần nắm chắc được cơ hội này, không chỉ có thể trở thành hắc rượu chi thành thú nhân, còn có thể vì cự lộc bộ lạc tranh thủ đến hai cái trưởng lao danh lạch. Đối với chỉ nghĩ nghiên cứu y thuật trị bệnh cứu người cự lộc bộ lạc tới nói, không có so cái này càng tốt kỳ ngộ. Bị Lộc Nôn đoạt trước, Hùng Hàn lập tức có chút sốt ruột, Chiến Hùng bộ lạc cũng nguyện ý. Chiến Hùng trong bộ lạc xác thật có nô lệ, bất quá Chiến Hùng là vì chiến đấu mà sinh trùng tộc, kẻ hèn mấy trăm cái nô lệ, căn bản ảnh hưởng không được bọn họ. Hùng Hàn nghĩ, cùng lắm thì, quay đầu lại cấp những cái đó có nô lệ thú nhân một ít đền bù, lượng bọn họ cũng không dám có câu oán hận. Lúc này, mọi người đem ánh mắt, đều đầu hướng về phía cuối cùng một cái không có tỏ thái độ Vân Quốc bộ lạc. Báo gấm nhất tộc ở Vân Quốc sinh sống gần trăm năm, chẳng sợ lạc Nhật chi thành sứ giả đã đến, Vân Đàm đều không có nhà ra rời đi. Đối với bọn họ tới nói, to như vậy thú nhân trên đại lục, có lẽ không còn có nào một mảnh thổ địa, sẽ so Vân Quốc càng thêm mê người. Cũng đúng là bởi vì như vậy, ở Lang Trạch hỏi chuyện thời điểm, hắn mới không có tỏ thái độ. Trên thực tế, ở được đến Tang Hỏa bộ lạc bị diệt tộc tin tức lúc sau, Vân Đàm cũng đã có di chuyển hồi Bắc Hoang ý tưởng. Bên ngoài đã thời tiết thay đổi, trốn tránh ở Sơn Quốc bên trong, chờ đợi chúng ta sẽ chỉ là lớn hơn nữa tai nạn. Vân Quốc bộ lạc tư tế Vân Trương chậm rãi mở hơi hạp hai mắt, hắn nhìn về phía Vân Đàm, làm ra quyết định đi. Lang Trạch nói được không có sai. Chẳng sợ bọn họ là Bắc Hoang mạnh nhất tám bộ lạc, nhưng kêu lại như thế nào, gặp được cường địch, bọn họ như cũ không có năng lực phản kháng, muốn bảo hộ tộc nhân an toàn, bọn họ cần thiết muốn chính mình biến thành cường giả. Vân Đàm đem nắm tay nắm chặt lại buông ra, theo sau kiên định mà nhìn về phía ghế trên hai người, hy vọng thành chủ cùng đại tư tế có thể tiếp thu Vân Cốc bộ lạc gia nhập Hắc Diệu chi thành. Kỳ Bạch nhìn về phía Lang Trạch, Lang Trạch gật gật đầu, nếu như vậy, các ngươi cũng gặp một lần Hắc Diệu chi thành một cái khác bộ tộc đi. Lang Trạch nói xong, chờ ở cửa miêu lại liền lập tức hướng ra phía ngoài chạy tới. Thức mau, hai cái cao lớn thân ảnh liền đi đến. Theo bọn họ nện bước, phòng nghị sự mặt đất đều đi theo run rẩy vài cái. Chiến Hùng, Vân Quốc cùng cự lộc 6 người đã không biết đây là bọn họ hôm nay lần thứ mấy chấn kinh rồi, bọn họ rốt cuộc biết Dương La cùng Hầu Nham bên người vì cái gì không hai cái chỗ ngồi. Chỉ là, như thế nào sẽ có như vậy cao lớn thú nhân? Nhận thức một chút, đây là cự phong tộc Vu Nhiêu cùng săn thú đội đội trưởng Vi. Chương 238 chương 238 Cự phong tộc làm thu được Hắc Sơn bộ lạc đưa ra cái thứ nhất cành ô liu bộ tộc, bọn họ thái độ đã sớm đã sáng tỏ, nếu không cũng sẽ không ở Hắc Sơn nguy nan thời điểm cử tộc tiến đến cứu viện. Bởi vậy, ở hôm nay cùng Bắc Hoang tới ba cái bộ lạc tiến hành trao đổi phía trước, Kỳ Bạch liền đem cự phong tộc Vu Nhiêu cùng Vi Thỉnh lại đây. Nếu tam tộc không đồng ý gia nhập Hắc Diệu chi thành, cũng liền không có nhìn thấy cự phong tộc tất yếu. Cùng mặt khác bộ lạc bất đồng, ở cự phong tộc di chuyển đến phương Bắc lúc sau, cự phong trong tộc lớn nhỏ công việc đều là từ Vu Nhiêu quyết định. Bất quá tuy rằng không có trên danh nghĩa tộc trưởng, làm thống lĩnh săn thú đội Vi, hiển nhiên có thể đại biểu trong tộc giác thú nhân. Bởi vậy, Vu Nhiêu cố ý mang lên Vi tới tham gia lần đầu tiên bộ lạc chi gian chạm trán, đến nỗi hắn học sinh chỉ, về sau còn có rất nhiều cơ hội, không vội với này nhất thời. Vi nâng Vu Nhiêu ngồi xuống sau, liền nhẹ nhàng chiều đối diện mọi người gật gật đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, Hùng Tư, Lộc Gian cùng Vân Trương ba cái lao tư tế đã lẫn nhau đúng rồi ánh mắt, hướng lẫn nhau lắc lắc đầu. Ngồi ở đối diện Dương La, lặng lẽ quan sát đến mấy người biểu tình, lúc này trong lòng cũng có số. Cự phong tộc nguyên lai là trung bộ đại thảo nguyên thượng bộ lạc, bọn họ luôn luôn điệu thấp, ngay cả đồng dạng sinh hoạt ở thảo nguyên thượng bộ lạc đều không nhất định sẽ biết cự phong, liền càng không cần phải nói thiên cư một góc Bắc Hoang bộ lạc. Dương Lan nâng nâng mày nói, cự phong tộc là phương Bắc bộ tộc, bọn họ đã chịu thần thú phù hộ, bất luận là hình người vẫn là hình thú trời sinh đều phải so bình thường thú nhân cao lớn rất nhiều, từ nay về sau mọi người đều là hắc rượu chi thành con dân, các ngươi thực mong là có thể biết giải này đó. Mấy người tuy rằng chưa từng có gặp qua như vậy thú nhân, nhưng thú nhân trên đại lục thiên kỳ bách quái hình thú nhiều đi, bọn họ cũng liền không có quá mức đi miệt mài theo đuổi. Duy nhất đáng tiếc chính là, nguyên lai Hắc Diệu chi thành trừ bỏ Hắc Sơn bộ lạc ở ngoài, thế nhưng còn có khác bộ tộc tồn tại, mấy người có chút sâu kín mà nhìn Vu Nhiêu cùng Vi. Rốt cuộc từ ở nào đó ý nghĩa tới nói, cự phong tộc so với bọn hắn này đó sau gia nhập bộ tộc tư lịch muốn thâm, bọn họ đến càng thêm nỗ lực được đến thành chủ cùng đại tư tế tán thành mới được. Hắc Sơn, Cự Phong, Chiến Hùng, Vân Quốc, Cự Lộc, tại đây một cái thường thường vô kỳ vào đông buổi chiều, ở cái này cũng không tính là tỉ mỉ giả dạng phòng nghị sự, đặt thành chấn động lịch sử năm tộc chi minh. Nhưng mà lúc này, bị đời sau xưng là hỗn loạn thời đại vĩ đại nhất năm cái bộ lạc, còn cũng không biết chính mình sắp thành lập Hắc Diệu chi thành, sẽ là phân chia lịch sử thời đại, đầu cái bước vào quốc gia lĩnh vực to lớn thành trì. Lúc này, bọn họ chỉ là vẻ mặt hướng tới mà nghe báo Bạch Đại Tư Tế, giảng giải Hắc Diệu Chi thành bố cục, cùng với bên trong thành bất đồng khu vực phân chia. Chẳng qua thành trì bên trong, tất cả đều là bọn họ trước nay đều không có nghe nói địa phương, nghe xong nửa ngày trước sau đều là như lọt vào trong sương mù. Giống thương tràng như vậy, bọn họ còn tính có thể lý giải, hẳn là chính là dùng để tổn trữ đồ ăn địa phương. Nhưng là kế tiếp cái gì sưởng khu, trường học khu, thương nghiệp khu, khu nhà phố, làm công khu từ từ phân chia, bọn họ đã có thể thật sự một chút cũng nghe không hiểu. Bất quá nghe không hiểu cũng không ảnh hưởng bọn họ đi theo kích động. Bởi vì liền ở không lâu trước đây, Kỳ Bạch mang theo mọi người đi tới phòng nghị sự nội sườn, nơi này bãi một trường 3 mét dài hơn hảo phóng bàn. Đương nhiên chỉ là cái bàn bản thân đảo không có gì, mấy người này một đường lại đây đã nhìn thấy rất nhiều, chân chính làm tất cả mọi người khiếp sợ đến nói không ra lời, là bàn vuông phía trên đồ vật. Thần thú ở thượng nguyên bản còn bị vi đỡ vu nhiều, một chút liền ném ra vi tay, một trượng cũng không cần, một cái bước xa liền vọt tới bàn vuông phía trước. Vũ Nhiêu một bàn tay chống ở bàn vuông bên cạnh, một cái tay khác tắc run rẩy mà hư vô ở trên bàn phương, không trách hắn lao nhân ra kích động như vậy, rốt cuộc như vậy tinh xảo lại giống như lúc đồ vật, hắn trước nay đều không có gặp qua. Thực hiển nhiên, ở đây mọi người, ai đều không có phát hiện Vũ Nhiêu thất thố, bởi vì bọn họ lúc này biểu tình, đều cùng Vũ Nhiêu không kém bao nhiêu. Hùng Hàn cùng Lộc Ngôn hai người trẻ tuổi thân thủ mạnh mẽ, thực mau liền vây quanh bàn vuông dạo qua một vòng, đồng thời, bọn họ cũng mắt sắc mà nhìn ra chế tác này đó tài liệu. Này, đây là đồ gỗ. Lộc Nôn không dám xác định mà. Hỏi. Không sai, là đồ gỗ. Kỳ Bạch vì mọi người giải thích nghi hoặc nói, đây là dùng đầu gỗ điêu khắc mà thành sa bàn. Cái này sa bàn bày ra ra tới, chính là Hắc Diệu Chi thành toàn cảnh. 3 mét lớn lên bàn vương thượng, lúc này đang lẳng lặng bày một tòa mini thành trì. Đúng là Kỳ Bạch làm được thành trì sa bàn mô hình. Đừng nhìn này chỉ là một cái 3 mét lớn lên sa bàn, luận lớn nhỏ cùng tinh tế trình độ, thậm chí đều so ra kém hiện đại tùy tiện một cái tiểu khu lâu bản sa bàn. Nhưng Kỳ Bạch chính là ước chừng hoa 2 tháng thời gian, mỗi ngày tăng ca thêm giờ mới thật vất vả chế tạo ra tới. Đặc biệt là ngay từ đầu thời điểm, Kỳ Bạch liền tìm người hỗ trợ đều không thể. Vì có thể đánh vỡ các thú nhân chính là tưởng tượng, tránh cho làm tương lai thành trì giống hiện tại Hắc Sơn bộ lạc như vậy, tất cả mọi người ở tại hoàn toàn tương đồng trong phòng. Kỳ Bạch ở chế tác sa bàn thời điểm, đem hắn có thể nghĩ đến, có thể ở thú nhân trên đại lục phục khắc ra tới kiến trúc đều an bài thượng. Cũng đừng quên, Kỳ Bạch chính là điêu khắc chuyên nghiệp xuất thân, tuy rằng bởi vì thân thể nguyên nhân, Kỳ Bạch đại học không có hoàn chỉnh thượng xong, chương trình học biểu thượng khắc gỗ chương trình học cũng không chính thức bắt đầu học. Chính là nghệ thuật không phân ra, có tượng đất cùng hội họa bản lĩnh, hơn nữa mấy năm nay làm thợ đan tre nứa cùng thợ mộc kinh nghiệm, đối người khác lại nói tiếp có lẽ rất là khó khăn mộc sa bàn. Tới rồi Kỳ Bạch trong tay, quả thực liền cùng chơi xếp gỗ giống nhau, xinh đẹp đến như là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Liên tỷ như nói phố buôn bán thượng một tiểu bài kiến trúc, thuần một sắc chính là 2 tầng 3 tầng tiểu lâu, lại tỷ như nói trên tường thành thành lâu, các khu chi gian lầu canh, rộng hẹp không đồng nhất hoa văn rõ ràng có thể thấy được đường lát đá, vốn lượn con sông cùng nước ao. Kỳ Bạch thậm chí dùng đầu gỗ điêu khắc một ít đầu gỗ tiểu nhân cùng hình thú, đem chúng nó sắp đặt ở thành trì các góc. Tóm lại, này một tòa xa xa vượt qua thú nhân nhận chi thành trì, này trong đó một thảo một mục, cho dù là đã ở tại gạch trong phòng Hắc Sơn tộc nhân đều vô pháp tưởng tượng. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Kỳ Bạch chính mình một người làm hơn phân nửa tháng, sa bàn có đại khái bộ dạng sau, thứ gì cùng thử lâm mấy cái khéo tay thú nhân, mới rốt cuộc có thể giúp được với vội. Rầm. Không biết là ai nuốt nước miếng thanh âm, ngay sau đó chính là mọi người chợt tăng thêm tiếng hít thở. Bọn họ sẽ thân thủ kiến tạo ra như vậy một tòa vĩ đại thành trì, nơi này sẽ là bọn họ mọi người ra. Thiếu chút nữa rút lui có trật tự Vân Đàm, lúc này càng là ra một đầu hãn. Thiếu chút nữa liền phải bỏ lỡ như vậy thành trì, từ giờ khắc này bắt đầu, hắn không bao giờ tưởng cái gì Vân Quốc, Hắc Diệu Chi thành chính là hắn căn. Cho nên nói, tuy rằng nghe không hiểu đại tư tế giảng giải, nhưng bọn họ cũng căn bản không cần nghe hiểu, bọn họ chỉ cần nghe theo đại tư tế an bài là được. Mọi người trong lòng đều xuất hiện ra hào hùng vạn trượng, hận không thể hiện tại liền bắt đầu tiến hành thành trì kiến tạo. Bất quá, như vậy đại một tòa thành trì, không phải một sớm một chiều có thể kiến thành, càng quan trọng là, tam tộc tộc nhân, lúc này còn ở tịch thủy bên cạnh thổi gió lạnh đâu, chỉ là bọn hắn vài người ở chỗ này kích động nhưng vô dụng. Trở lại trên chỗ ngồi mấy người, rõ ràng cái gì cũng chưa làm, lại mệt đến như là cùng người đánh một trận, chúng ta lập tức khiến cho tịch thủy bên cạnh tộc nhân tới rồi Hắc Sơn. Lang Trạch hỏi. Chiến Hùng, Cự Lộc cùng Vân Cốc theo đuổi phối ngẫu ngày cử hành sao? Lộc Nôn lắc đầu nói, từ giao dịch ngày nô lệ trốn đi, chúng ta mấy cái liền đi theo bọn họ hướng phương Bắc tới tìm kiếm Hắc Sơn bộ lạc, trở lại Bắc Hoang lúc sau, lại an bài tộc nhân tiến hành di chuyển, theo đuổi phối ngẫu ngày vẫn luôn liền chậm trễ xuống dưới. Lang Trạch gật đầu, kia vừa lúc, Hắc Sơn bộ lạc theo đuổi phối ngẫu ngày lập tức liền phải bắt đầu, đến lúc đó Cự Phong tộc cũng sẽ lại đây, các ngươi tam tộc cũng cùng nhau tham gia đi. Đi tìm Lang Quý, làm hắn đem trong bộ lạc xe đẩy tay toàn bộ đằng ra tới, các ngươi mang lên xe đẩy tay trở về tiếp tộc nhân. Bút thu kho. Nghe được Lang Trạch căn bài, mấy người đều tinh thần rung lên, không nghĩ tới mới vừa gia nhập Hắc Diệu Chi Thành, bọn họ liền dính vào quang. Có Hắc Sơn bộ lạc xe ngựa, qua lại thời gian ít nhất có thể tiết kiệm một nửa. Bất quá, càng làm cho bọn họ kinh hỉ còn ở phía sau. Tuy rằng gia nhập Hắc Diệu Chi Thành, nhưng mối là Hắc Sơn bộ lạc vật tư, các ngươi muốn đạt được mối, vẫn là yêu cầu cùng Hắc Sơn bộ lạc tiến hành trao đổi. Kỳ Bạch nói. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch phân công bất đồng, cùng quân sự dính dáng từ Lang Trạch phụ trách, mà dân cư kinh tế tương quan công việc, tất muốn Kỳ Bạch ra mặt tỏ thái độ. Ba cái tộc trưởng sôi nổi gật đầu, bọn họ đối trao đổi sự không có nửa điểm bất mãn. Rốt cuộc thành chủ cùng đại tư tế đã tỏ vẻ, đối bọn họ mấy cái bộ tộc vật tư không có hứng thú, tam tộc mặc dù gia nhập Hắc Diệu Chi Thành, như cũ có thể giữ lại từ trước sở hữu tài sản riêng. Từ nay về sau, năm cái bộ tộc địa vị đều là tương đồng, bọn họ cũng không thể ỷ vào thành chủ cùng đại tư tế là Hắc Sơn bộ lạc người, liền chiếm nhân gia Hắc Sơn bộ lạc tiện nghi. Kỳ Bạch hướng mấy người gật gật đầu, bất quá phía trước ước định tốt giá muối liền không tính, Điêu Lan sẽ thông chi các ngươi tân giá cả, ít nhất sẽ là phía trước một nửa. Nghe vậy, Vân Đàm, Hùng Hàn cùng Lộc Gian lập tức vui vẻ ra mặt mà nhìn về phía đối diện Dương La cùng Hầu Nham, chúng ta đây đã có thể không khách khí. Hầu Nham cười ha hả mà nói, đều là Hắc Diệu con dân, hẳn là. Cùng thời gian, Hầu Nham bên người Dương La lại cười không nổi. Lang Trạch một câu, theo đuổi phối ngẫu ngày lại muốn hoán lại 7-8 thiên, hắn đồ ăn à, lại phải bị nhiều khấu vài thiên. Hắn liền nói đâu, Kỳ Bạch hai ngày này như thế nào thừa dịp cấp lang thược đưa cơm, nhiều cho hắn làm như vậy thật tốt ăn, nguyên lai này vợ chồng son sau lưng lại ở âm hắn đâu. Thoáng nhìn bàn nhỏ thượng, cơ hồ không có bị động quá trà sữa cùng điểm tâm, Dương La nghĩ nghĩ, cầm lấy đào ly nhấp một ngụm trà sữa. Đối mấy người nói, đây là chúng ta Hắc Sơn bộ lạc đặc có trà sữa cùng mật ong nướng sữa dê, ha ha, không sai, này đó là dùng dã thú sữa tươi cùng mật ong làm thành, các ngươi bên kia không thường có đi, mau nếm thử chúng ta nơi này khẩu vị. Đối diện 6 người trong lòng đều lột bột một chút, nhìn đến bên cạnh đồ ăn, không biết có nên hay không hạ khẩu. Dã thú sữa tươi. Lập tức liền phải đến á thú nhân nhóm sản nhãi con lúc, Chiến Hùng, Vân Cốc cùng Cự Lộc ba cái bộ lạc. Đang ở phạm sầu đi đâu tìm được cũng đủ nhiều sữa tươi nuôi nâng ấu tể, nhưng Hắc Sơn bộ lạc tộc nhân thế nhưng xa xỉ đến dùng sữa tươi chế tác đồ ăn. Bọn họ tuy rằng nghe thấy được mùi sữa, nhưng lại không dám tưởng đây là thật sự sữa tươi. Cự Lộc bộ lạc lão tư tế Lộc Gian, nghe vậy dùng ngón tay vê một khối mật ong nướng sữa dê, nàng tiểu tụy trên mặt, ngay sau đó lộ ra một cái một lần nữa tỏa sáng sinh cơ tươi cười. Là mật ong là giải độc thần dược tài liệu chi nhất, chẳng qua bảo hộ bọn họ độc ong rất là lợi hại. Là rất khó đạt được chân quý dược liệu. Lộc Gian hoài niệm mà nói, nhiều ít năm không có ăn tới rồi, không nghĩ tới ở chết phía trước, ta còn có như vậy có lộc ăn. Chiến Hùng cùng Vân Cốc bộ lạc mấy người đương nhiên biết mật ong, cũng biết mật ong rất khó thu hoạch, nhưng bọn hắn cũng không tinh thông y y thuật, không biết nó thế nhưng còn có như vậy công hiệu, không cấm cũng quý trọng mà vê một ít đến trong miệng. Chỉ có đã cùng Hắc Sơn bộ lạc hôn thủ, đã sớm ăn qua Hắc Sơn rất nhiều mỹ vị vu nhiều cùng vi, không có chần chờ mà nâng lên trà sữa cùng điểm tâm. Ân, thật hương. Kỳ Bạch cười nói, mật ong ở ta nơi này thật không tính đặc biệt chân quý đồ ăn, chờ lát nữa ta liền cho các ngươi một người lấy một bình nhỏ. Kỳ Bạch này dũng cảm khí phái, cấp trong phòng mấy người lao thú nhân đều làm cho có chút thụ sủng nhược kinh, như vậy quý trọng đồ vật, đại tư tế thế nhưng cứ như vậy tùy tay đưa cho bọn họ. Kỳ Bạch đương nhiên không có hù bọn họ, mật ong thu thập xác thật nguy hiểm, nhưng chỉ cần nắm giữ chính xác phương pháp, cấp ong mật nhóm kiến tạo thoải mái sạch sẽ nơi ở, Kỳ Bạch là có thể ổn định thu thuê. Này không, kế năm nay mùa xuân hắn cùng Lang Trạch thu đệ nhất sóng mật lúc sau, thu hoạch vụ thu thời điểm hai người lại ở thùng nuôi ong trung thu vài thùng tiền thuê nhà. Cho nên nói, đừng nhìn Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hai người ngày thường không hiện sơn không lộ thủy, nhưng chỉ bằng bọn họ năm nay thu được mật ong, là có thể vững vàng trở thành bộ lạc nhà giàu số 1. Bất quá Dương La nói này đó cũng không phải là vì cấp mấy người này mưu phúc lợi, mật ong chúng ta cũng không có, bất quá sao, bơ cùng ngãi đậu hủ Hắc Sơn trong bộ lạc nhưng thật ra có rất nhiều. Phía dưới giao dịch này, chúng ta cũng bày không ít, về sau à, nếu là có ấu tể sinh ra, cứ việc tới cùng chúng ta đổi sữa dê. Dương La nghĩ thầm, cho các ngươi hại ta trừng phạt kéo dài thời hạn, xem ta không đem các ngươi vật tư đều đổi về tới. Chương 239 Mặt trời lặn tây trầm, chiều hôm dần dần bao phủ đại địa. Tam tộc thú nhân chen chúc mà đứng ở các triển trước đài mặt, nghe Hắc Sơn tộc nhân cho bọn hắn giảng giải này đó chưa bao giờ gặp qua đồ vật. Lúc này tất cả mọi người có chút lưu luyến, bọn họ còn không có xem đủ đâu, thiên như thế nào liền đen. Nhưng mà đúng lúc này, một tiểu đội dơ cây đuốc choai choai rác thú nhân ấu tể, xếp thành một cái thật dài đội ngũ, tiến vào giao dịch ngày trường ngai chung. Nếu chỉ là một liệt tuần tra tiểu đội ngũ, đảo không đến mức khiến cho hoành động, rốt cuộc Bắc Hoang cũng có cùng loại dùng vỏ cây cùng phá ra thú làm thành cây đuốc. Chân chính làm tam tộc thú nhân nhịn không được kinh hô ra tiếng, là này một cái tiểu đội kế tiếp động tác. Chỉ thấy, hổ manh như dũng mấy cái choai choai rác thú nhân ấu tể, một tay bắt lấy cây đuốc, một tay bám lấy giao dịch ngày triển đài trung gian cây cột, ba lượng hạ liền bò tới rồi đỉnh. Bọn họ đem cây đuốc đô ở cây cột thượng cột lấy dây cỏ, theo hô một tiếng, cây cột đầu trên liền đằng đằng đằng mà sáng lên một đoàn sáng ngời ngọn lửa. Đang đứng ở cây cột bên tam tộc các thú nhân, nhìn thấy đột nhiên nhảy đi ra ngoài lão cao ngọn lửa, đều không khỏi sau này lui một bước, khẩn trương mà nhìn giữa không trung. Cháy! Không đúng, này hình như là Hắc Sơn bộ lạc người một nhà điểm hỏa, chính là như vậy đại ngọn lửa, bọn họ chẳng lẽ không sợ này ngọn lửa đem đầu gỗ cây cột bậc lửa sao? Bất quá thực mau, tam tộc thú nhân liền phát hiện này đó cây cột cũng không phải bọn họ trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nguyên lai những cái đó trói có dây cỏ địa phương, là vì cố định trụ trung gian từng cái mang theo khe lom hòn đá, trong đó thịnh phóng, đúng là tẩm du thụ thụ du củi gỗ. Lúc này, tam tộc các thú nhân mới rốt cuộc biết, này đó bọn họ không biết sử dụng, bị Hắc Sơn tộc nhân xưng là đèn đường cây cột, thế nhưng là dùng để chiếu sáng công cụ. Giống giống giống. Thú nhân hoan hô, có đèn đường chiếu rọi, bọn họ giao dịch ngày còn có thể tiếp tục đi xuống. Hai bài ngọn lửa ở không trung lay động, giống như là đột nhiên rơi xuống ở vùng quê thượng ngân hà, chiếu sáng lên bầu trời đêm đồng thời, cũng ánh sáng các thú nhân chính là hai mắt. Tộc trưởng đã trở lại. Tư tế đã trở lại. Tam tộc tộc trưởng cùng tư tế đối tộc nhân của mình xua xua tay, bất quá nửa ngày thời gian, lại lần nữa trở lại giao dịch ngày, sáu người tâm cảnh đều sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu nói buổi sáng vừa mới đến Hắc Sơn thời điểm, bọn họ xem mấy thứ này còn chỉ là chấn động với Hắc Sơn cường đại, lúc này lại đối mặt đồng dạng vật tư, mấy người trong lòng thế nhưng đều rất có vài phần có chung vinh dự. Vân Đàm nhìn đã hoàn toàn thay đổi một thân giả dạng á thú nhân thiếu nữ, các ngươi đều thay đổi thứ gì? Vân An là Vân Cảnh muội muội, rất nhỏ liền mất đi song thân Vân Cảnh cùng Vân An, vẫn luôn là dưỡng ở ra ra Vân Đàm bên người. Vân An cười hì hì đem trong tay một kiện áo choàng khoác ở Vân Đàm trên người, chúng ta thay đổi thật nhiều đồ vật đâu, này một kiện áo choàng chính là ở phía trước cái kia chuyên môn bán quần áo quầy hàng thượng đổi lấy. Nói xong, Vân An triển khai chính mình trên người áo choàng, ăn mặc màu trắng gạo áo lông tại chỗ xoay một vòng tròn, cái này áo lông thật ấm áp, chúng ta cấp ra ra cũng thay đổi một kiện. Chờ lát nữa ngài nhất định phải xuyên một xuyên. Hồ Tuyết tự mình chăm sóc quần áo trên đài, có thể nói là toàn bộ giao dịch ngày nhất đoạt tay mấy cái quầy hàng chi nhất. Hùng Loan cùng Lộc Mính học kỳ bạch làm áo da thú, đã sớm ở tịch thủy bên cạnh bộc lộ quan điểm qua, lại ấm áp lại xinh đẹp áo da thú, thực mau liền đã chịu sở hữu thú nhân thích. Từ ở nào đó ý nghĩa tới nói, kỳ bạch đã vì Hắc Sơn áo da thú đánh quá một bát quảng cáo. Chẳng qua, Hùng Loan cùng Lộc Mính làm được áo da thú, sao có thể có Hắc Sơn bộ lạc đẹp? Càng không cần phải nói nơi này còn có bọn họ trước nay đều không có gặp qua áo lông. Cho nên đừng nhìn giá cả không tiện nghi, nhưng chỉ là không đến nửa ngày thời gian, Hổ Tuyết chuẩn bị gần trăm kiện gia thú. Ý cùng áo lông cũng đã tiêu thụ không còn. Một bên Vân Cảnh hiển nhiên đối áo gia thú hưng thú thiếu thiếu, nàng càng thích Hắc Sơn chiến sĩ ăn mặc áo giáp da, bất quá phụ trách quầy hàng cái kia nữ thú nhân nói áo giáp da là Hắc Sơn tuần săn đội chiến phục, sẽ không đối ngoại bán ra. Vân Đàm chỉ cười không nói. Đừng có gấp a hài tử, chỉ cần ngươi hảo hảo biểu hiện, kia thân áo giáp ra ngươi sớm muộn gì cũng có thể ăn mặc thượng. Lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh. Đã xảy ra cái gì? Vân An điểm chân hướng ra ngoài nhìn nhìn, hình như là có người chuyển đến thứ gì. Ai? Vân Cảnh, bên kia có phải hay không có tân quầy hàng bày ra tới, ta phía trước giống như không có nhìn đến cái kia giác thú nhân. Vân Cảnh theo tiếng nhìn lại, lập tức liền nhận ra đi đầu giác thú nhân, là giác thú nhân Hùng Phong. Buổi chiều thời điểm hắn xác thật không ở nơi này. Vân Đàm sửa sang lại trên người ra thú áo choàng, đi, qua đi nhìn xem. Thấy Vân Quốc tộc trưởng đi tới, tam tộc thú nhân sôi nổi về phía sau thoái nhượng, đem nhất tới gần triển đài vị trí để lại ra tới. Thức mau, Hùng Hàn cùng Lộc Nôn cũng bị bên này náo nhiệt hấp dẫn lại đây. Đây là cục đá đi. Là cục đá, bất quá cục đá cũng có thể đổi vật tư sao. Cùng phía trước giống nhau, Hắc Sơn bộ lạc triển trên đài đồ vật, tam tộc thú nhân như cũ xem không hiểu. Chẳng qua phía trước đồ vật bọn họ tuy rằng xem không hiểu, nhưng tốt xấu đều là trải qua gia công. Lúc này Hùng Phong trước mặt bãi, còn lại là hai khối thoạt nhìn bình thường nhất bất quá cục đá cùng bùn đất. Nếu ngạnh muốn nói có cái gì bất đồng nói, đó chính là này cục đá cùng bùn đất đều bị tu tạc thật sự san bằng. Tam tộc thú nhân vây quanh ở ngoại vòng, thảo luận sau một lúc lâu cũng không hiểu được chúng nó tác dụng, nhưng như vậy tình hình bọn họ một buổi chưa trải qua quá rất nhiều biến, lúc này liền có thú nhân quen cửa quen nẻo hỏi, đây là dùng để đang làm gì? Người cao to Hùng Phong phía sau, loại ra tới một cái diện mạo thanh tú á thú nhân. Được đến tam tộc muốn gia nhập Hắc Diệu Chi Thành tin tức, Thử Lâm cùng Hùng Phong liền chạy nhanh đem chuẩn bị tốt đồ vật dọn lại đây. Thử Lâm nhiệt tình mà nói, đây là thạch gạch cùng bùn phôi, chúng ta có thể dùng cái này kiến tạo phòng ốc cùng giường sưởi. Và, dùng thứ này là có thể kiến thành phòng ốc. Trách không được những cái đó hắc sơn thạch ốc như vậy san bằng đâu. Mọi người cảm khái đồng thời, đột nhiên phát hiện một cái điểm mù. Nơi này là giao dịch ngày quay hàng, này hai cái thú nhân đem hòn đá cùng bùn phôi đặt ở triển trên đài, chính là muốn trao đổi chúng nó ý tứ. Nhưng cái này á thú nhân vừa mới cũng nói, đây là cục đá cùng bùn đất, Hắc Sơn bộ lạc như thế nào liền thứ này đều có thể bán. Hùng Hàn cùng Lộc Nôn cũng có đồng dạng nghi hoặc. Bởi vì vừa mới ở phòng nghị sự thời điểm, mọi người cũng đã định ra tới phòng ốc kiến tạo kế hoạch. Ngày mai buổi sáng, Kỳ Bạch liền sẽ dẫn bọn hắn đi quy hoạch tốt thành trì địa điểm khảo sát. Đến lúc đó đại tư tế liền sẽ dạy dỗ bọn họ như thế nào kiến tạo phòng ốc. Thậm chí từ Kỳ Bạch nói, Hùng Hàn cùng Lộc Nôn cũng ẩn ẩn cảm giác ra tới. Đại tư tế về sau dạy bọn họ cái phòng ở, sẽ so Hắc Sơn bộ lạc nội phòng ở còn muốn tinh xảo. Vân Đàm bất động thanh sắc mà vớt ve một chút gậy trống, đột nhiên hỏi, như vậy hòn đá cùng bùn phôi, các ngươi có bao nhiêu? Thử Lâm hướng Vân Đàm cười cười, vươn một cái ngón tay, công nhân nhóm trụ thạch úc, chúng ta có thể cái 100. 10 cái 10 gian. Sợ bác hoang không có 100 khái niệm, Thử Lâm cố ý đem 100 tách ra thành 10 cái 10, phương tiện làm Vân Đàm càng tốt lý giải. Vân Đàm lắc lắc đầu. Chúng ta không cần công nhân trụ thạch úc. Thử Lâm sớm có chuẩn bị, hắn từ trong lòng móc ra một cái thẻ tre, đem thẻ tre triển khai, mặt trên rõ ràng là một vài bức đồ án, các ngươi gặp qua xa bàn đi, ta nơi này có 5 loại phòng ốc bản vẽ, bất quá bất đồng phòng ốc kiến tạo khó dễ trình độ không giống nhau, yêu cầu giá cả cũng là không giống nhau. Cái gì xa bàn, cái gì bản vẽ? Bên ngoài các thú nhân nghe không hiểu Vân Đàm cùng Thử Lâm như là đánh đố giống nhau đối thoại, nhưng đồng dạng gặp qua xa bàn Hùng Hàn cùng Lộc Nôn lại như suy tư gì. Bất quá, không chờ hai người cân nhắc rõ ràng, Vân Đàm cũng đã dẫn đầu hành động. Chỉ thấy Vân Đàm đơn giản nhìn lướt qua bản vẽ, liền lập tức nói, hành, vậy các ngươi sở hữu hòn đá cùng bùn phôi, chúng ta Vân Quốc bộ lạc toàn bộ đều phải. Thẻ che thượng bản vẽ, Vân Đàm là xem không hiểu, bất quá chỉ cần xác nhận những người này có thể kiến tạo xa bản thượng phòng ốc bộ dáng là được. Vân Quốc bộ lạc các tộc nhân đều ngốc, không phải, tộc trưởng, ngươi đổi lấy nhiều như vậy phá cục đá, chúng nó quý liền tính. Mấu chốt là chúng ta muốn như thế nào dọn về đi a? Nhưng mà liền ở Vân Cốc thú nhân hướng trên mặt mang thống khổ mặt nạ đồng thời, Hùng Hàn cùng Lộc Nôn lại nôn nóng mà ngắt lời nói, ai, từ từ, Vân Cốc bộ lạc toàn bộ mua đi không thích hợp đi. Bọn họ cuối cùng hiểu được vấn đề mấu chốt là cái gì. Hùng Phong cùng Thử Lâm bán, cũng không gần là hòn đá cùng bùn phôi, còn bao hàm kiến tạo quá trình, cùng với nói bọn họ là ở bán ra tài liệu, chi bằng nói bọn họ là ở bán ra toàn bộ phong ốc. Thử Lâm cũng nhìn về phía Vân Đàm, do hỏi, này cũng không phải là một bút số lượng nhỏ, ngài xác định đều phải sao. 100 gian thạch ốc tài liệu, nếu là kiến thành mang tiểu viện độc đống phong ốc, không sai biệt lắm cũng có thể kiến thành 7-80 gian, hơn nữa này trong đó nhân lực, cũng thật không phải 1-2 xe thu thịt có thể hoàn thành tiểu công trình. Vân Đàm cười ha hả mà nói, chúng ta Vân Cốc bộ lạc tuy rằng so ra kém Hắc Sơn bộ lạc, nhưng này đó thu thịt vẫn phải có, chẳng qua những cái đó vật tư đều ở tịch thủy bên cạnh. Khả năng muốn quá 2 ngày tài năng giao cho các ngươi. Thử Lâm đôi mắt cười mị thành một cái tuyến, không nóng nảy, chúng ta đương nhiên tín nhiệm Vân Quốc bộ lạc. Thử Lâm một chút cũng không lo lắng Vân Quốc sẽ quyệt nợ, dám khất nợ Hắc Sơn công trình khoản, Vân Quốc còn có nghĩ muốn gia nhập Hắc Diệu Chi thành lạc. Thử Lâm Mỹ tư tư mà đâm đâm Hùng Phong cánh tay, này sinh ý thế nhưng thật sự làm thành lạc. Kỳ Bạch ngay từ đầu làm hắn cùng Hùng Phong ra tới 7 quán làm khoán bao liêu sinh ý, Thử Lâm còn cảm thấy trong lòng không đế đâu. Rốt cuộc tựa như mọi người nhìn đến như vậy, này đó cục đá kỳ thật chính là trực tiếp từ mỏ đá tạc xuống dưới, sau đó trải qua đơn giản gia công chế thành. Tuy rằng thu thập lên rất là phiền toái, nhưng thú nhân nhất không thiếu chính là sức lực, chờ chiến hùng, Vân Cốc cùng cự lộc 3 cái bộ lạc đi vào Hắc Sơn lúc sau, trực tiếp phái tộc nhân của mình đi mở là được, hoàn toàn không cần phải dùng đồ ăn tới đổi. Nhưng mà Thử Lâm vẫn là xem nhẹ Bắc Hoang đại bộ lạc thổ hào trình độ, cùng với Hắc Sơn kiến trúc đội kiến tạo kỹ thuật tầm quan trọng. Bút thu kho. tuy rằng Kỳ Bạch nói sẽ an bài Hắc Sơn tộc nhân lại đây giáo các tộc kiến tạo phong ốc, nhưng đồng thời cũng minh xác, Hắc Sơn bộ lạc chỉ biết cho mỗi tộc phân công một cái kiến trúc tiểu đội, trợ giúp bọn họ kiến tạo 5 gian phong ốc. Rốt cuộc Hắc Sơn bộ lạc chính mình cũng muốn kiến tạo ở thành trì trung phong ốc, không có khả năng vẫn luôn đi theo bọn họ bên người. Cứ như vậy, nếu có thể làm Hùng Phong như vậy kinh nghiệm phong phú kiến trúc đội trợ giúp Vân Cốc, Vân Cốc thú nhân nhất định có thể thực mau mà nắm giữ kiến tạo kỹ xảo. Đương nhiên càng quan trọng là, có nhiều như vậy tài liệu dự trữ, không nói Hắc Sơn bộ lạc, chỉ nói mặt khác bốn tộc, Vân Đàm tin tưởng bọn họ Vân Cốc bộ lạc nhất định là trước hết hoàn thành phong ốc kiến tạo. Sớm một ngày kiến thành phong ốc, Vân Cốc tộc nhân liền sớm một ngày có thể cư trú địa phương, lại còn có thể làm hắn ở bốn trong tộc gian mặt dài, cỡ nào có lợi một việc a. Nhìn Vân Đàm cáo giả tươi cười, Hùng Hàn cùng Lộc Nôn chỉ có thể không lời gì để nói. Trộm quan sát đến bên này tình huống Kỳ Bạch, nhịn không được trộm cười cười. Nay đại khái chính là á thú nhân làm tộc trưởng ưu thế đi, so với thực dễ dàng chết trận giác thú nhân tộc trưởng, á thú nhân tộc trưởng sống được thời gian càng lâu. Người này nột, càng già càng thành tinh, Hùng Hàn cùng Lộc Nôn vẫn là quá tuổi trẻ. Chương 240 chương 240. Ngày hôm sau sáng sớm, theo Lang Quý cùng Vân Cảnh dẫn dắt xe đẩy tay đoàn xe hướng Tịch Thủy Phương hướng chạy đi, Kỳ Bạch cũng mang theo bốn tộc tộc trưởng cùng Cự Phong tộc Vi đi tới khoảng cách Hắc Sơn mấy ngàn mét bình nguyên phía trên. Kỳ Bạch đứng ở một khối cự thạch thượng, hướng phương xa ngắm nhìn. Đây là một cái chiếm địa gần ngàn km vuông rộng lớn bình nguyên, bằng vào mắt thường chỉ có thể nhìn đến vô cùng vô tận, cùng đường chân trời liền thành một cái tuyến cỏ cây cùng rừng rậm. Bất quá sớm tại Hắc Sơn bộ lạc vừa mới đi vào phương bắc, vì tìm kiếm có thể chế tác vôi vôi vữa tài liệu thời điểm, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch cũng đã đạp biến khắp bình nguyên cùng với bình nguyên ngoại núi cao. Hắc Sơn bình nguyên tứ phía núi vây quanh, mặt đông là cao ngất Hắc Sơn dãy núi. Hắc Sơn bộ lạc lãnh địa liền tọa lạc ở bình nguyên đông bắc giác. Phía tây nhưng thông hướng giàu có quặng sắt đỏ đậm núi non, mặt bắc còn lại là bao gồm khoai ngọt sơn cùng rừng thông sơn ở bên trong tài nguyên phong phú núi non. Bình nguyên chính nam mặt là từ phương bắc đi trước đông di cùng bắc hoang nhất định phải đi qua chi lộ. So với đồ vật hai mặt núi cao, bình nguyên nam diện tắc san sắt càng nhiều đồi núi. Toàn bộ bình nguyên phía trên, trừ bỏ mặt trái thực nhân hà, còn có rất nhiều lớn lớn bé bé con sông cùng ao hồ, mặc dù là khô hạn một năm, như cũ dễ chịu cánh đồng bát ngát thượng sinh vật. Thủ như vậy một khối thiên nhiên bảo địa, đó là Kỳ Bạch thành lập thành trì tự tin. Đã dễ thủ khó công, lại có thể tự cấp tự túc, mặc cho ai nhìn đến như vậy diện tích rộng lớn thổ địa, đều rất khó không sinh ra một cổ lý tưởng hào hùng. Bất quá, Kỳ Bạch thu hồi ánh mắt, đem tầm mắt một lần nữa rơi trên mặt đất làm đánh dấu tảng đá lớn khối. Lãnh địa lại rộng lớn, bọn họ hiện tại cũng không dùng được. Dự tính dân cư không đủ một vạn năm hắc rượu chi thành. Đừng nói gần ngàn km vuông, bọn họ ngay cả 100 km vuông đều không dùng được. Tuy rằng Kỳ Bạch tỏ vẻ thật đáng tiếc, không thể trực tiếp làm một đợt đại, bất quá đối với mấy cái tộc trưởng tới nói, Hắc Diệu Chi Thành chiếm địa diện tích, đã xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng. Vân Đàm mặt mày hưng hào, không phải không có kích động mà nói, chúng ta vừa mới đi qua thổ địa, thế nhưng đều đem trở thành Hắc Diệu Chi Thành thành trì. Nhìn đến xa bản thượng thành trì, bọn họ chỉ cảm thấy thập phần đồ sộ, nhưng chân chính người lạc vào trong cảnh. Bọn họ mới hiểu được một tòa thành trì cùng bọn họ đã từng bộ lạc lãnh địa có bao nhiêu bất đồng. Tuy rằng chỉ là bình nguyên thượng một góc, Hắc Diệu Chi Thành ngoại thành cũng có 16,000 mễ. Kỳ Bạch vừa mới chỉ là mang theo 5 tộc tộc trưởng vòng thành một vòng liền dùng hơn 2 giờ. Kỳ Bạch gật đầu, ý bảo các vị đi theo hắn hướng thành trì trung tâm đi đến. Kỳ Bạch ở chế tác xa bàn mô hình thời điểm, cũng đã đem thành trì địa hình sờ đến rõ ràng. Lúc trước Kỳ Bạch dẫm lên kia một khối tảng đá lớn, chính là Kỳ Bạch dùng để làm đánh dấu. Toàn bộ thành trì bị Kỳ Bạch phân chia thành 25 cái khu vực, mỗi cái khu vực đều chiếm địa ngàn mẫu. Trừ bỏ thành chủ cùng đại tư tế nơi ở ngoài, cái khác 23 cái khu vực phân biệt vì 7 cái thương nghiệp cùng xưởng khu, một cái làm công khu, một thành trì thương trảng, một cái quân doanh, cùng với 12 cái khu nhà phố. Tuy rằng phân chia ra 12 cái khu nhà phố, bất quá đại bộ phận địa phương đều là Kỳ Bạch vì thành trì tương lai phát triển dự lưu thổ địa. Dựa theo Kỳ Bạch quy hoạch, hoàn toàn kiến thành Hắc Diệu Chi Thành sẽ là một tòa ít nhất có thể cất chứa 20 vạn người thành trì. Đương nhiên, mặc dù có một ngày thành trì dân cư siêu việt nó lớn nhất dung lượng, hiện tại thành trì cũng hoàn toàn có thể là một tòa trong thành, hướng ra phía ngoài tiếp tục mở rộng.